Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đứng trên bầu trời, nhìn xuống địa bàn của mình, lập tức giận dữ, rồi nhảy ra khỏi sa mạc, xông thẳng về phía Vệ Tông trên bầu trời. Thật sự là khó tin, gã này quá lỗ mãng, Vệ Tông còn đang nghĩ cách ép hắn ra. Ai ngờ gã lại là một kẻ mãng phu như vậy, mình còn chưa chủ động, gã đã tự nhảy ra. Đúng là có chút ngu ngốc đáng yêu, Vệ Tông cũng không biết nói gì cho phải, cho nên, Vệ Tông không cần phải suy nghĩ chuyện gì khác nữa, mọi chuyện bây giờ thật dễ dàng, gã đã tự mình nhảy ra, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng khó tin. Sau một khắc, Vệ Tông rút kiếm, huyết khôi xông về Vệ Tông, hắn cảm thấy Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 7. Trước mặt mình chỉ có đường chết, hắn đến gần mình chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Bởi vậy, huyết khôi cấp 8 không hề coi Vệ Tông ra gì. Thậm chí, khi hắn xông về Vệ Tông, trong lòng hắn, Vệ Tông đã là một người chết, với một người chết thì còn gì để nói, đối phương không có năng lực phản kháng, chắc chắn sẽ chết dưới tay hắn, dù sao, chẳng ai nghĩ rằng một giác tỉnh giả cấp 7 lại lợi hại đến thế. Có thể phản kháng, thậm chí giết được huyết khôi cấp 8, không ai nghĩ vậy, cho dù là người gan dạ đến mấy cũng không cân nhắc chuyện này. Bởi vậy, huyết khôi cấp 8 không hề để ý đến Vệ Tông, hắn chỉ cảm thấy, sau khi giết Vệ Tông, hắn sẽ thưởng thức huyết nhục của nhân loại. Dù sao, Vệ Tông là một giác tỉnh giả cấp 7, huyết nhục của giác tỉnh giả này rất tươi ngon, hơn hẳn huyết nhục của giác tỉnh giả cấp thấp. Giác tỉnh giả cao cấp không chỉ có thịt dai mà còn có năng lượng phong phú, coi như là thuốc bổ không tệ đối với hắn. Trên thực tế, những năm gần đây, vì nhân loại giác tỉnh giả rất giàu hoạt, đều biết tránh địa bàn của bọn họ, rồi tránh những huyết khôi cường đại này, cho nên, huyết khôi cấp 8 này cũng đã một thời gian không được thưởng thức huyết nhục của giác tỉnh giả cao cấp, hắn đã sớm thèm thuồng. Đây là lý do vì sao hôm nay hắn thấy Vệ Tông thì không do dự mà xông tới. Thật sự quá thèm, hắn vẫn luôn thèm ăn huyết nhục của giác tỉnh giả cao cấp. Trước kia muốn đi giết giác tỉnh giả cao cấp để đỡ thèm nhưng không có cơ hội. Ai ngờ, hôm nay lại có một giác tỉnh giả cao cấp chủ động đến. Đúng là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, điều đó khiến hắn không thể khống chế được bản thân. Cho nên, huyết khôi cấp 8 này không khống chế nổi thân thể, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Vệ Tông còn nhanh hơn. Khi huyết khôi cấp 8 xông đến giữa đường, Vệ Tông đã rút kiếm, một kiếm này của Vệ Tông là một kiếm đỉnh phong, vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể nói là đến cực hạn của thế giới này. Đây dường như là kiếm pháp cực hạn nhất, dưới sự áp chế của quy tắc thế giới, đây là mạnh nhất, đại diện cho sức mạnh tối cao của thế giới này. Kiếm pháp, hẳn là như vậy, một kiếm vô cùng kinh khủng, có thể xóa bỏ tất cả, có thể tiêu trừ tất cả, cho nên, trong mắt Vệ Tông cũng có chút thần sắc khó hiểu, hắn nhìn huyết khôi cấp 8 đang xông tới, khóe miệng hơi cong lên. Trong lòng thậm chí sinh ra chút thương hại, vì Vệ Tông biết, đối diện sắp chết mà hoàn toàn không hay biết gì. Chương 4384, khiêu khích, Vệ Tông chậm rãi thu kiếm về, đối phương lập tức sẽ chết. Lúc này, Vệ Tông thương hại liếc nhìn huyết khôi kia, là một huyết khôi cấp 8, giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, đơn giản không biết nói gì cho phải. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn huyết khôi cấp 8 cách đó không xa. Đối với Vệ Tông hiện tại, dù là sức mạnh hay phương diện nào, gia hồn này cũng không sánh được hắn. Đây chính là cái gọi là huyết khôi cấp 8 sao? Thực tế cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối với Vệ Tông, đánh bại đối phương thực sự không khó. Vệ Tông vung một kiếm, trực tiếp đánh chết, huyết khôi cấp 8 giờ cứ ngơ ngác đứng giữa không trung. Bất động, rồi, một khắc sau, huyết khôi cấp 8 trực tiếp bị chẻ đôi. Đó là sức mạnh cường hãn của Vệ Tông lúc này, về lực lượng thực sự không gì sánh kịp. Bởi vậy, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên chút ánh sáng. Lúc này mình đã giết chết hai huyết khôi cấp 8, nếu hắn có thể tiếp tục giết thêm huyết khôi cấp 8, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của mình cơ bản cũng sẽ đủ, ít nhất đủ tiêu chuẩn đột phá lên giác tỉnh giả cấp 8. Chắc là còn kém không nhiều lắm. Lúc này, Vệ Tông lại dùng huyết dịch truy tung, rồi tiếp tục tìm kiếm tung tích huyết khôi cấp 8 tiếp theo. Trong mắt Vệ Tông bây giờ, hắn quan tâm thực sự chỉ có huyết khôi cấp 8, những huyết khôi khác, cấp 7 hay cấp thấp hơn, Vệ Tông thậm chí hoàn toàn không để ý, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao, những huyết khôi cấp bậc này, dù bị Vệ Tông giết chết cũng khó mang lại bao nhiêu điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến cho Vệ Tông. Cùng với việc Vệ Tông càng ngày càng mạnh, số điểm và lệnh bài cống hiến nhận được khi giết huyết khôi cấp này càng ngày càng ít. Chi phí quá cao mà hiệu quả quá thấp, Vệ Tông căn bản không muốn giết chúng, cho nên khi Vệ Tông dùng huyết dịch truy tung, không lâu sau lại tìm được tung tích huyết khôi mới. Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông rất nhanh lại đến gần huyết khôi cấp 8, rồi nhanh chóng chém giết hắn. Bây giờ, Vệ Tông đã biết rõ những huyết khôi cấp 8 này có tài nghệ gì. Cho nên, Vệ Tông biết rất rõ, muốn giết bọn chúng không phải chuyện khó. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông làm xong mọi chuyện, huyết khôi cấp 8 trực tiếp biến thành thi thể. Không tốn nhiều sức, huyết khôi cấp 8 đã chết. Vệ Tông thậm chí không cần thêm một kiếm, chỉ nhẹ nhàng, huyết khôi đã chết. Vệ Tông nhìn thi thể huyết khôi cấp 8 phía dưới, rồi lại dùng huyết dịch truy tung, nhưng lần này, Vệ Tông hơi nhíu mày, bởi vì khi dùng huyết dịch truy lùng, Vệ Tông phát hiện, ngay cả huyết khôi cấp 8 gần mình nhất cũng ở khá xa. Muốn tìm được hắn phải đi đường rất xa, cho nên, Vệ Tông có chút do dự, gấp rút lên đường xa như vậy, Vệ Tông cảm thấy có chút lãng phí thời gian, giết đối phương không khó, nhưng thời gian đi đường quá dài, Vệ Tông vẫn không hài lòng lắm, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên chút ánh sáng, hắn đã giết 3 huyết khôi cấp 8, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến đã rất nhiều. Nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến như vậy chắc cũng đủ để đột phá lên cảnh giới giác tỉnh. Giả cấp 8, dù sao, dù lõi năng lượng của mình sau khi cải tiến có kinh khủng thế nào đi nữa. Với ngần này điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, đột phá lên giác tỉnh giả cấp 8 hẳn là không quá khó. Cho nên, lúc này Vệ Tông đã chuẩn bị trở về, nhưng ngay khi Vệ Tông định rời đi thì đột nhiên, huyết dịch truy tung trước mắt hắn lại phát sáng lên, một điểm vốn không có phản ứng gì, đột nhiên phát sáng lên, theo lẽ thường, nơi đó có huyết khôi cấp 8. Hơn nữa vị trí không quá xa Vệ Tông thấy vậy thì ý định rời đi lập tức mờ đi. Hắn chuẩn bị đi xem một lần, nếu là huyết khôi cấp 8 thì tiện tay giết luôn, giết được thêm một huyết khôi cấp 8, Vệ Tông sẽ thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến hơn. Vệ Tông rất tình nguyện, bởi vậy, lúc này Vệ Tông gần như ngay lập tức nhanh chóng đến chỗ đó. Nhưng lúc này, huyết khôi cấp 8 vẫn trốn tránh, không ra gặp Vệ Tông lúc này cũng hơi do dự, nếu đối phương không chịu ra thì việc từ từ đi tìm cũng có chút khó khăn. Dù sao lúc này Vệ Tông chỉ là giác tỉnh giả cấp 7, dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không có thủ đoạn long trời lở đất như những cường giả cấp 9. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, thực lực của mình bây giờ không làm được như vậy, bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ có thể cau mày, cẩn thận suy nghĩ xem mình rốt cuộc nên làm gì, cho nên, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn tiếp tục ở trên trời, cứ như vậy không chút kiêng kỵ tản ra lực lượng của mình, dường như đang nói cho đối phương biết, mình đã đến, để cho đối phương đi ra cùng mình chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ rằng, việc hắn đánh chết 3 tên huyết khôi cấp 8 đã lan truyền trong huyết khôi. Bên này đều biết, có một kẻ hung ác loài người đến đây, có thể dễ dàng đánh giết huyết khôi cấp 8. Đối phương không phải cường giả cấp 9, nhưng lại có thể dễ dàng đánh giết huyết khôi cấp 8. Cho nên lúc này, những huyết khôi cấp 8 này gần như ai nấy đều cảm thấy bất an. Bọn chúng đều bắt đầu sợ hãi, tự nhiên co đầu rụt cổ, không dám tùy tiện hành động, mà huyết khôi cấp 8 này, bản thân vị trí cũng không xa nơi huyết khôi cấp 8 kia bị giết. Huyết khôi kia vừa bị giết, bây giờ liền có người tới gần nơi mình ở, bắt đầu khiêu khích, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, liền có thể nhận ra, đây rõ ràng là không thích hợp, gã này, có vấn đề rất lớn, cho nên lúc này, huyết khôi cấp 8 kia vẫn sẽ mặc Vệ Tông ở đó khiêu khích. Hắn vẫn cứ làm cháu trai, giả dạng rùa đen, mặc kệ Vệ Tông khiêu khích thế nào, hắn vẫn cứ co đầu rụt cổ không ra, Vệ Tông cũng không có cách nào. Chương 4385, cái bẫy, thật sự, Vệ Tông không có cách nào với chuyện này, đây là điều không thể tránh khỏi. Đối phương hoàn toàn co đầu rụt cổ không ra, Vệ Tông không thể cưỡng ép bắt hắn ra được, đây là việc mình không thể làm được. Vệ Tông cũng không phải cường giả cấp 9, có thể trực tiếp lật tung nơi này lên, vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng coi như hiểu ra, sau đó liền liếc mắt nhìn xung quanh, rồi rời đi ngay. Trước khi đi, Vệ Tông nhìn sâu vào nơi này một cái, dường như khắc ghi nơi này vào lòng. Ngay sau đó, Vệ Tông đi, không chút do dự, chủ yếu là thời gian của Vệ Tông rất quý giá, hắn không muốn tiếp tục lãng phí ở đây, không cần thiết. Cho nên lúc này, Vệ Tông liền dứt khoát đi, không chậm trễ chút nào, còn huyết khôi cấp 8 đang trốn, thấy Vệ Tông rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, gã này cuối cùng cũng đã đi, lúc trước khi thấy Vệ Tông cứ thế đứng ở chỗ này, áp lực thật sự rất lớn, bây giờ Vệ Tông đi rồi, áp lực lập tức biến mất, đúng là khoa trương như vậy, chỉ có thể nói, sau khi Vệ Tông giết mấy tên huyết khôi cấp 8, trên người đã mang theo một loại sát khí kinh khủng, ngay cả huyết khôi cấp 8 thấy cũng rất sợ. Bởi vì trước mặt ngươi là một kẻ có thể dễ dàng giết chết cường giả ngang cấp với mình. Vì vậy, với huyết khôi cấp 8 mà nói, khi thấy Vệ Tông, chúng tự nhiên sẽ rất sợ, không ai có thể giữ được bình tĩnh trước kẻ có thể dễ dàng giết mình. Đặc biệt là khi kẻ đó mang ác ý với mình, người làm được điều này không phải người bình thường, nhưng rõ ràng, những huyết khôi cấp 8 này không làm được. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi cấp 8 kia cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tuy nhiên, sau khi thở dài một hơi, hắn lại cảm thấy áp lực rất lớn, vì Vệ Tông chỉ rời đi chứ không chết. Theo lý, lần sau Vệ Tông vẫn sẽ quay lại, huyết khôi cấp 8 này không quên, trước khi đi Vệ Tông vẫn nhìn sâu vào đây, dường như đã ghi nhớ nơi này, đến khi hắn quay lại thì không ổn, dù huyết khôi cấp 8 này hoàn toàn có thể đổi chỗ. Thực tế cũng đúng là vậy, huyết khôi cấp 8 này chuẩn bị đổi chỗ ngay, nơi này đã bị tên kia theo dõi, với huyết khôi cấp 8 mà nói, chắc chắn không thể tiếp tục ở lại đây, nếu tiếp tục chờ đợi thì hơn phân nửa sẽ chết, nhưng vấn đề là, không phải cứ đổi chỗ khác là an toàn, Nghĩ lại bộ dạng Vệ Tông tìm tới cửa, rõ ràng hắn biết mình ở đây. Hơn nữa, khi liên tưởng đến mấy huyết khôi cấp 8 trước đó, tất cả đều chết dưới tay Vệ Tông. Điều này có nghĩa Vệ Tông có cách truy tìm vị trí của bọn huyết khôi này. Theo lý, chỉ cần Vệ Tông không chết, hắn gần như có thể truy sát bọn huyết khôi đến chân trời góc bể. Với huyết khôi cấp 8, đối mặt với Vệ Tông, bọn chúng sẽ phải bị đuổi giết mãi. Đây không phải điều chúng mong muốn. Cho nên lúc này, huyết khôi cấp 8 này cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn cũng rất đau đầu, loài người sao lại xuất hiện một tên quái thai như Vệ Tông. Thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có đạo lý gì, một kẻ chỉ là loài người, sao có thể mạnh mẽ như vậy khi chưa đạt tới cấp 9. Nếu Vệ Tông là cường giả cấp 9 thì còn dễ, vì cường giả cấp 9 bên huyết khôi cũng sẽ ra tay. Như vậy thì chuyện này không còn liên quan đến bọn chúng. Áp lực sẽ dồn lên cường giả cấp 9 bên huyết khôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Vệ Tông lại mạnh mẽ như vậy, giết huyết khôi cấp 8 dễ như chém dưa, nhưng hắn lại không phải cường giả cấp 9. Thực tế, đến giờ phút này, huyết khôi cấp 8 này cũng không biết Vệ Tông là cường giả cấp bậc gì. Vì qua khí tức Vệ Tông tỏa ra, hắn chỉ là giác tỉnh giả cấp 7. Hơn nữa theo thông tin hắn có được, Vệ Tông cũng chính xác chỉ là giác tỉnh giả cấp 7. Nhưng, sao có thể như thế được? Một giác tỉnh giả cấp 7, có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy, rõ ràng không thích hợp, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không ổn. Bởi vậy, lúc này huyết khôi cấp 8 không hề tin Vệ Tông chỉ là giác tỉnh giả cấp 7. Hắn cảm thấy Vệ Tông có khả năng cao là một giác tỉnh giả cấp 8 đỉnh phong. Sau đó ngụy trang thực lực, che giấu thành giác tỉnh giả cấp 7, rồi đi khiêu khích huyết khôi cấp 8 khác, dụ dỗ chúng ra tay, sau đó giết chết chúng. Những huyết khôi cấp 8 kia có lẽ đều chết như vậy. Chúng thấy một giác tỉnh giả cấp 7 mà dám đến gần khiêu khích, nên không nhịn được mà ra tay, nhưng không ngờ đó là một cái bẫy, gã loài người này không phải giác tỉnh giả cấp 7, mà là giác tỉnh giả cấp 8 đỉnh phong, xem như mạnh nhất dưới cường giả cấp 9. Vì vậy, những huyết khôi cấp 8 kia liền phát hiện mình đã trúng kế. Nhưng đã muộn, khi chúng phát hiện đã rơi vào bẫy thì hoàn toàn không cách nào thoát thân. Nên cuối cùng bị Vệ Tông đánh giết. Đây chính là kết cục cuối cùng của chúng. Huyết khôi cấp 8 này cảm thấy, mọi chuyện chắc là như vậy, tuyệt đối là kịch bản này. Thực tế, huyết khôi cấp 8 này chắc chắn không tin một giác tỉnh giả cấp 7 có thể dễ dàng giết huyết khôi. Cấp 8, đây là việc hoàn toàn không thể làm được, không cần cân nhắc, không có khả năng. Ai ở giai đoạn giác tỉnh giả cấp 7 cũng không có khả năng dễ dàng giết được huyết khôi cấp 8. Vì vậy, Vệ Tông tuyệt đối không phải giác tỉnh giả cấp 7, mà là giác tỉnh giả cấp 8 đỉnh phong. Đây là suy nghĩ của huyết khôi lúc này. Hắn càng nghĩ càng thấy hợp lý, nên lúc này huyết khôi cấp 8 này cảm thấy mình đã hiểu được chiêu trò của Vệ Tông. Nhưng dù đã hiểu chiêu trò của Vệ Tông, cũng không có tác dụng gì lớn. Vấn đề mấu chốt vẫn chưa được giải quyết, đó là những huyết khôi cấp 8 này phải làm sao để đối mặt với Vệ Tông, hay làm sao để giải quyết mối nguy mà Vệ Tông mang đến. Chương 4386, âm mưu, đây mới là chuyện mấu chốt nhất, nếu vấn đề này không giải quyết được, những thứ khác đều không có ý nghĩa, nếu vấn đề này cứ kéo dài, mình sớm muộn cũng sẽ bị Vệ Tông tìm tới cửa, rồi bị giết, đúng vậy, đơn giản là như vậy, cho nên, đến mức này, huyết khôi cấp 8 lại bắt đầu đau đầu, bây giờ hắn cảm thấy Vệ Tông thực sự là một phiền toái lớn. Với phiền toái lớn này, trừ bọn huyết khôi cấp 8 ra thì không ai khác có thể giúp được chúng. Hắn muốn đi cầu viện huyết khôi cấp 9, nhưng thực tế hắn rất rõ. Với tư cách là huyết khôi cấp 8, kẻ mạnh nhất dưới huyết khôi cấp 9, hắn hiểu rõ hơn ai hết huyết khôi cấp 9 mạnh đến mức nào. Hắn biết rõ huyết khôi cấp 9 lợi hại đến cỡ nào, đồng thời cũng biết huyết khôi cấp 9 vô tình đến cỡ nào. Nếu huyết khôi cấp 8 vẫn còn quan tâm đến tộc đàn, quan tâm đến sự tồn tại của giống loài huyết khôi thì huyết khôi cấp 9 hoàn toàn không thèm quan tâm, bọn chúng hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Vì vậy, bọn chúng rất máu lạnh, là một đám tồn tại vô tình. Thực tế, huyết khôi cấp 8 này cũng biết. Không chỉ huyết khôi bên này mới như vậy, loài người cũng tương tự, giác tỉnh giả cấp 9 cũng không thèm quan tâm, đối với mọi thứ đều không để bụng, dù loài người chết sạch thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ để ý đến nhau, chỉ cần huyết khôi cấp 9 không ra tay thì giác tỉnh giả cấp 9 cũng sẽ không ra tay. Ngược lại cũng vậy, đó là sự ăn ý giữa chúng vẫn luôn tuân thủ sự ăn ý này, không ai chủ động phá vỡ. Vì vậy, huyết khôi cấp 8 này rất rõ, bây giờ mình có đi tìm huyết khôi cấp 9, người ta cũng sẽ không đồng ý ra tay đối phó Vệ Tông. Thậm chí khả năng cao là đối phương sẽ không thèm gặp mình. Đúng vậy, vị thế của huyết khôi cấp 8 rất lúng túng, dù có vẻ chỉ đứng dưới huyết khôi cấp 9, vị thế rất cao, không cách xa huyết khôi cấp 9, nhưng thực tế chúng tự biết sự chênh lệch cực lớn giữa mình và huyết khôi cấp 9. Thậm chí trong mắt huyết khôi cấp 9, huyết khôi cấp 8 và huyết khôi cấp 1 không có gì khác biệt. Đúng là khoa trương như vậy, cho nên, bây giờ mình đi tìm huyết khôi cấp 9 chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Người ta sẽ không giúp mình ra mặt. Vì vậy, muốn giải quyết phiền phức Vệ Tông thì có lẽ phải dựa vào chính huyết khôi cấp 8. Bây giờ, đúng là chỉ có thể như vậy, kẻ có thể cứu mình cuối cùng vẫn chỉ là chính mình. Nếu Vệ Tông không bị tiêu diệt, bọn chúng thực sự ăn ngủ không yên. Dù sao, đối với huyết khôi cấp 8, chúng và giác tỉnh giả cấp 8 loài người cũng có một chút ăn ý. Ít nhất đối với chúng sẽ không dễ dàng gây chiến, vì không có ý nghĩa gì. Muốn tăng lên cấp bậc cao hơn, chính là cấp 9, thì không thể chỉ dựa vào chiến đấu, giết lẫn nhau mà đạt được. Muốn đột phá lên cấp 9 cần một tình huống đặc biệt, mà tình huống này lại là điều khó cầu, cho dù giết chóc hay chiến đấu lẫn nhau cũng không giúp được gì. Không thể giúp chúng đột phá lên cấp 9, vì vậy, nhiều năm nay, các cường giả cấp 8 vẫn tương đối hòa bình, số hút khôi cấp 8 chết đi có thể nói rất ít. Cho nên, thường thì cuộc sống của các cường giả cấp 8 này rất nhàn nhã. Điểm này khác với huyết khôi cấp 7, ít nhất huyết khôi cấp 7 vẫn có khả năng chết, chúng thật sự không chút lo lắng, cảm thấy mình sẽ không chết, nhưng ngay hôm nay, trong một ngày, đột nhiên có 3 huyết khôi cấp 8 chết, điều này quá kinh khủng, 3 huyết khôi cấp 8 cứ vậy mà chết, không một tiếng động, không gợn sóng, vì vậy, lúc này huyết khôi cấp 8 này thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi, nếu vệ tông không chết, hắn cảm thấy mình sẽ sống trong bóng tối mãi, dù sao, một kẻ có thể dễ dàng giết mình, còn có thể chính xác định vị trí của mình thì dù ai cũng sẽ cảm thấy bất an. Bởi vậy, lúc này huyết khôi cấp 8 này cũng cảm thấy, mình nhất định phải cẩn thận, mình nhất định phải bắt đầu hành động. Nghĩ đến đây, huyết khôi cấp 8 này liền bắt đầu chuẩn bị, hắn không phải kẻ yếu, vệ tông muốn giết hắn cũng không dễ như vậy. Lúc này, huyết khôi cấp 8 liền bắt đầu hành động, liên hệ với các huyết khôi cấp 8 khác, chuẩn bị liên thủ. Vệ tông đúng là rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là sức mạnh của một người. Bọn chúng có nhiều huyết khôi cấp 8 như vậy, một khi liên thủ thì dù là vệ tông cũng không có cách nào. Dù sao, có câu, lượng biến sẽ gây ra chất biến, đó là chân lý không thể bàn cãi. Thế là, lúc này, cái huyết khôi cấp 8 này bắt đầu hành động, một âm mưu quỷ dị nhằm vào vệ tông đang âm thầm được bày ra. Lúc này vệ tông cũng không biết điều này, bất quá, dựa theo tính cách của hắn, cho dù có biết đi nữa, đoán chừng phần lớn cũng sẽ hoàn toàn không để ý, bởi vì để ý những chuyện này căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, bất kỳ âm mưu quỷ dị nào cũng chỉ là hư vô, vốn không quan trọng, bởi vậy, lúc này vệ tông đang trên đường trở về, trong lòng chỉ nghĩ đến việc nâng cao thực lực của mình. Chuyến này vệ tông trở về, nhờ việc đánh chết 3 huyết khôi cấp 8, đạt được điểm cống hiến cùng lệnh bài cống hiến, vệ tông cảm thấy mình gần như đủ điều kiện đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Nếu với nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến như vậy mà vẫn không thể đột phá, thì quả thực là vô lý, chuyện này căn bản là không thể nào, dù cho năng lượng hạch tâm của mình đã trải qua cải tạo, cũng không thể khoa trương đến mức nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến như thế vẫn không đủ. Vệ tông chắc chắn không tin điều đó, cho nên, lúc này, vệ tông vẫn rất tự tin, lần này sau khi trở về, mình chắc chắn có thể đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Chương 4387, đột phá, vệ tông bây giờ rất tự tin, ít nhất đối với hắn là như vậy. Lúc này, vệ tông không có gì phải lo lắng, hắn chỉ cần trở về và đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả, mọi chuyện sẽ ổn. Bởi vậy, sau một hồi suy tư, vệ tông quyết định trở về thành thị khổng lồ kia. Sau khi trở về, vệ tông không chút do dự, lập tức đến chỗ đổi dược tề thức tỉnh. Lúc này, việc đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả không hề đơn giản. Ngoài dược tề thức tỉnh, còn cần một loại tinh thể năng lượng đặc biệt. Loại tinh thể năng lượng này cần đổi bằng năng lượng hạch tâm của huyết khôi cấp 8. Theo lý thuyết, nếu có giác tỉnh giả cấp 8 xuất hiện, điều đó có nghĩa là sẽ có huyết khôi cấp 8 bị tiêu diệt. Đây là lý do vì sao huyết khôi cấp 8 kia cho rằng loài người khó có khả năng có giác tỉnh giả cấp 8 mới xuất hiện, bởi vì gần đây không có huyết khôi cấp 8 nào bị tiêu diệt. Như vậy, theo lý mà nói, loài người không nên có giác tỉnh giả cấp 8 mới xuất hiện, bởi vì quy tắc của loài người là như vậy, trừ khi họ thay đổi quy tắc. Bởi vậy, lúc này vệ tông không có gì phải do dự, trên người hắn có 3 khối năng lượng hạch tâm của huyết khôi cấp 8, cho nên vệ tông không có gì phải lo lắng. Vì vậy, đến mức này, vệ tông nhanh chóng đổi lấy tinh thể năng lượng cần thiết. Sau đó là dược tề thức tỉnh cấp 8 và rất nhiều dược tề cường hóa cấp 7. Đừng quên, lúc này cảnh giới của vệ tông vẫn đang dừng lại ở cấp 7 giác tỉnh giả trung kỳ, thậm chí còn cách hậu kỳ một đoạn đường. Cho nên, lúc này, vệ tông vẫn cần khá nhiều dược tề cường hóa, trước tiên nâng cảnh giới của mình lên đỉnh phong cấp 7 giác tỉnh giả. Sau đó mới có thể bắt tay vào đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên, rồi ngay sau đó, vệ tông đổi xong những thứ này, nhanh chóng trở về phòng cường hóa trọng lực. Bây giờ vệ tông đã gần như hình thành một thói quen, đó là nếu muốn đột phá, nhất định sẽ đến chỗ như vậy, tìm phòng cường hóa trọng lực để đột phá. Bởi vì vệ tông phát hiện, ở trong này, năng lượng của mình cũng như cơ bắp đều hết sức sống động, có thể tăng tốc quá trình đột phá. Bởi vậy, lúc này vệ tông không chút do dự, trực tiếp mở hiệu quả của phòng cường hóa trọng lực lên mức cao nhất. Thực tế, đến mức này, cùng với việc thực lực của bản thân ngày càng cường đại, hiệu quả của phòng cường hóa trọng lực không còn quá lớn. Trọng lực bên trong phòng lúc này đối với vệ tông không còn cảm giác áp bức, đó là điều không thể tránh khỏi, dù sao vệ tông đã quá mạnh, cùng với việc vệ tông từng chút một trở nên mạnh mẽ, hiệu quả của vòng cường hóa trọng lực đang không ngừng yếu đi. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia lạnh, bắt đầu ném những dược tề cường hóa vào miệng. Lúc này Vệ Tông lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh khủng như đang nổ tung trong miệng. Mình, thật giống như nổ tung, bắt đầu bạo tẩu không ngừng trong cơ thể. Lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được tình hình, nguồn năng lượng này thật đáng sợ, thậm chí có thể nói là đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông không ngừng cảm thụ nguồn lực này di chuyển, rồi bắt đầu điên cuồng điều khiển năng lượng đó để chúng nhanh chóng được tiêu hóa trong cơ thể. Đối với Vệ Tông, người có khả năng khống chế năng lượng mạnh mẽ, việc này thực ra không quá khó, mọi thứ đều không quá gian nan. Lúc này, Vệ Tông có thể thấy, nguồn lực này đang di chuyển không ngừng trong cơ thể, cũng nhanh chóng bị cơ thể hấp thu rồi chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Vệ Tông hơi nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được, nguồn lực đó di chuyển khiến bản thân từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí nói một cách khoa trương, mỗi một hơi thở của mình đều đang không ngừng mạnh lên. Cùng với mỗi một hơi thở, mình cũng đang không ngừng tăng cường sức mạnh, bản thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngày càng cường đại. Rất nhanh, Vệ Tông liền từ cấp 7 giác tỉnh giả trung kỳ đột phá lên cấp 7 giác tỉnh giả hậu kỳ. Dù thoạt nhìn không tăng lên quá nhiều, nhưng thực tế đã là một bước tiến lớn, thậm chí đạt đến một mức độ không nhỏ. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông bỗng liếc nhìn số dược tề cường hóa cấp 7 còn lại. Hơi do dự một lúc, rồi không nghĩ thêm nữa, trực tiếp nuốt hết tất cả số dược tề cường hóa cấp 7 còn lại. Vệ Tông thế mà lại nuốt hết nhiều dược tề cường hóa như vậy. Quả thực là quá khó tin, nuốt hết nhiều dược tề cường hóa như vậy, hiệu quả cuối cùng sẽ đạt được là điều khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy một nguồn lực kinh khủng khó tin trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Không ngừng nổ tung, cơ thể bắt đầu đỏ bừng, giống như bị ném vào một nồi nước sôi, đang không ngừng bị đun nấu, toàn thân huyết hồng, lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đang không ngừng bành trướng. Đúng vậy, là bành trướng, Vệ Tông đang không ngừng bành trướng lực lượng, đang trở nên mạnh mẽ với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông cảm thấy hết sức sảng khoái, lại hít một hơi thật sâu, lực lượng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Đây đối với Vệ Tông là một tin tốt không thể tốt hơn. Với tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, Vệ Tông rất tự tin, không bao lâu nữa, bản thân sẽ có thể đột phá lên đỉnh phong cấp 7 giác tỉnh giả. Thậm chí không mất quá nhiều thời gian để thực sự có thể đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Vệ Tông rất tự tin như vậy, nhưng đúng lúc này, trong khi Vệ Tông đang không ngừng suy tư, cảnh giới của Vệ Tông cũng đã tiến lên, thực sự đạt đến cảnh giới hậu kỳ cấp 7 giác tỉnh giả. Chương 4388, dựng lại, cấp 7 giác tỉnh giả hậu kỳ thực ra đã là một cảnh giới không tệ. Nhưng đối với Vệ Tông, rõ ràng vẫn chưa đủ, lúc này Vệ Tông cũng rất rõ ràng là có chút không hài lòng. Vệ Tông lại suy tư một chút rồi tiếp tục đột phá. Rất nhanh, cùng với việc Vệ Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tiến lên đến đỉnh phong cấp 7 giác tỉnh giả. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Vệ Tông cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của cấp 7 giác tỉnh giả. Đến cảnh giới này, Vệ Tông đã thực sự trở nên rất mạnh mẽ, lúc này, hắn chỉ còn cách cấp 8 giác tỉnh giả một bước, dù vẫn còn một bước, nhưng thực tế Vệ Tông biết mình sắp đột phá, lúc này, Vệ Tông lại nhìn về phía dược tề thức tỉnh cấp 8. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 8. Không chút do dự, trực tiếp nuốt cả bình thuốc, với tố chất thân thể cường hãn của Vệ Tông lúc này. Chỉ là bình thuốc, hắn căn bản không để ý. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa từng có bùng nổ trong cơ thể. Lúc này Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như đang nổ tung. Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ sẽ luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, nhưng Vệ Tông không phải người bình thường. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn quá rõ ràng phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Cho nên, Vệ Tông không hề hoảng hốt, vẫn hết sức bình tĩnh, bắt đầu thao túng sức mạnh trong cơ thể, để sức mạnh vốn đang bành trướng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển từng chút theo ý mình. Theo ý nghĩ trong tim, sức mạnh không ngừng trở nên cường đại, cho nên, đến mức này, thực tế không có gì đáng nói, khi Vệ Tông bắt đầu thao túng lực lượng trong cơ thể. Sức mạnh trong cơ thể trên cơ bản đã có thể bắt đầu vận chuyển theo ý mình. Điều này cũng có nghĩa là, Vệ Tông đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả chỉ là vấn đề thời gian. Cửa ải khó khăn nhất, Vệ Tông thực tế đã vượt qua, cho nên, lúc này ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, rồi hắn nhìn về phía thứ cuối cùng trong tay, đó chính là tinh thể năng lượng. Tinh thể năng lượng này được cải tạo dựa trên năng lượng hạch tâm của huyết khôi cấp 8. Cũng là một yếu tố quan trọng đối với giác tỉnh giả cấp 8. Cho nên, lúc này Vệ Tông trực tiếp cầm lấy tinh thể năng lượng này, nhưng không nuốt vào ngay, mà đặt lên ngực, sau một khắc, ngực Vệ Tông tỏa ra ánh sáng, bao trùm tinh thể năng lượng, rồi ngay sau đó, nuốt nó vào, lúc này trong mắt Vệ Tông lộ ra một tia nhẹ nhõm. Bước này cũng đã hoàn thành, điều đó có nghĩa là Vệ Tông chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nếu Vệ Tông vượt qua được bước cuối cùng này, điều đó có nghĩa là Vệ Tông trực tiếp trở thành giác tỉnh giả cấp 8. Đúng vậy, đơn giản như vậy, lúc này Vệ Tông cảm nhận được sự tồn tại của tinh thể năng lượng. Nó đã tiến vào trong cơ thể, Vệ Tông trực tiếp thao túng tinh thể năng lượng này, để nó dung hợp hoàn toàn với năng lượng hạch tâm của mình. Nhưng đến bước cuối cùng, lại xuất hiện một vài vấn đề, đó là năng lượng hạch tâm của Vệ Tông đã được cải tiến, hoàn toàn không giống với năng lượng hạch tâm nguyên bản, cho nên tình huống trở nên lúng túng, tinh thể năng lượng này dường như không thể dung hợp với năng lượng hạch tâm của Vệ Tông. Điều đó cũng có nghĩa là Vệ Tông có vẻ như bị kẹt ở bước cuối cùng này. Vệ Tông có vẻ như không thể đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Tình huống này, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, Vệ Tông không phải là người bình thường. Đối với Vệ Tông lúc này, việc giải quyết tất cả những chuyện này không phải là không có cách. Phải biết, Vệ Tông là ai? Vệ Tông chính là một cường giả đỉnh phong cảnh giới Hỗn Nguyên. Một cường giả đỉnh phong cảnh giới Hỗn Nguyên, dù muốn làm gì cũng có phương pháp của mình. Tình huống như vậy, nếu là người bình thường có thể sẽ bất lực, không tìm ra được biện pháp nào tốt. Nhưng đối với Vệ Tông, mọi chuyện không quá khó khăn. Vệ Tông cau mày, suy nghĩ một hồi, rồi nhanh chóng có biện pháp mới. Ý nghĩ của Vệ Tông thực ra rất đơn giản, nếu năng lượng hạch tâm của mình đã bị sửa đổi, không thể dung nạp tinh thể năng lượng kia, vậy thì dứt khoát đánh nát tinh thể năng lượng đó. Ý nghĩ của Vệ Tông thực ra đơn giản và thô bạo như vậy, nhưng hiệu quả lại rất tốt, thậm chí có thể nói là tốt đến một mức độ nhất định. Lúc này Vệ Tông trực tiếp bắt đầu kế hoạch, trong suy nghĩ của hắn, tinh thể năng lượng đó trực tiếp tan ra, rồi hóa thành một loại chất lỏng năng lượng đặc sánh. Ngay sau đó, chất lỏng năng lượng này trong thời gian ngắn đã trực tiếp chui vào năng lượng hạch tâm đã được cài tiến của Vệ Tông, nhanh chóng lấp đầy nó. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó, sau một khắc, Vệ Tông lại suy tư một chút rồi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Lúc này chất lỏng năng lượng mặc dù đã đi vào, nhưng hiệu quả sinh ra hoàn toàn không đủ mạnh, có thể là do cấu trúc năng lượng bên trong ban đầu đã bị phá hủy. Vấn đề đó thực ra không lớn, nếu là người khác, lúc này có lẽ đã hoàn toàn mờ mịt, nhưng Vệ Tông là ai? Hắn hoàn toàn không quan tâm đến điều này, bởi vậy, lúc này Vệ Tông lại bắt đầu tái dựng cấu trúc năng lượng. Vì vậy, hiệu suất của Vệ Tông thực ra rất cao, hắn không mất quá nhiều thời gian, trực tiếp tái cấu trúc lại cấu trúc năng lượng của chất lỏng bên trong năng lượng hạch tâm. Thậm chí so với trước đây, nó còn mạnh mẽ hơn. Không tệ, chính là khoa trương như vậy, mới có năng lượng kết cấu cường hãn, thậm chí càng thêm cường hãn, hơn nữa cường hãn không chỉ là một chút ít, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng tương đối hài lòng, ít nhất đối với Vệ Tông mà nói. Bước đột phá này mang ý nghĩa y đã thật sự đột phá. Không tệ, lúc này Vệ Tông đã chân chính đột phá đến cấp 8 giác tỉnh giả cảnh giới. Gần như đạt tới cảnh giới tối cường dưới cấp 9. Chương 4389, không quan tâm. Bất quá, nếu chỉ là tối cường dưới cấp 9 thì Vệ Tông không hài lòng lắm. Vì vậy, Vệ Tông muốn biết mình bây giờ có thể va chạm với cường giả cấp 9 hay không. Thực tế, Vệ Tông không biết cường giả cấp 9 trong thế giới này cường hãn đến mức nào. Cho nên, Vệ Tông không rõ mình so với cái gọi là cường giả cấp 9. Ai mạnh hơn, sau một hồi suy tư, Vệ Tông không nghĩ ra nguyên do liền dứt khoát không nghĩ nữa. Cứ tiếp tục suy tư cũng không ra kết quả gì, nên Vệ Tông không nghĩ nữa, không có ý nghĩa. Sau đó, Vệ Tông thở ra một hơi thật dài rồi rời khỏi trọng lực cường hóa thất. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến cấp 8 giác tỉnh giả cảnh giới. Về thực lực mà nói, y cảm thấy bước tiếp theo là đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả. Nhưng việc đột phá cấp 9 không hề dễ dàng, cần rất nhiều điều kiện khó khăn, không phải cứ tu luyện là lên được, vì cái gọi là cấp 9 theo một nghĩa nào đó chính là thần cấp, không phải cảnh giới bình thường. Vệ Tông rất tò mò về cái gọi là điều kiện đặc thù đó, cũng như cách những cường giả cấp 9 khác tăng tiến thực lực. Đáng tiếc là không ai muốn nói cho y biết, dù y đã đạt đến cấp 8 giác tỉnh giả cảnh giới. Vẫn không ai chịu nói, vì chuyện này, chỉ có cường giả cấp 9 biết, mà bọn họ không muốn tiết lộ cho người khác, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cho nên, Vệ Tông vẫn không rõ ràng, đã không rõ ràng, Vệ Tông cũng sẽ không quá xoắn xuýt. Thời gian cứ trôi qua. Vệ Tông trực tiếp rời khỏi trọng lực cường hóa thất. Sau khi Vệ Tông rời đi, tin tức y đột phá đến cấp 8 giác tỉnh giả lan truyền với tốc độ chóng mặt đến tai tất cả các giác tỉnh giả cao cấp, ai nấy đều kinh ngạc, ngay cả những người từng coi trọng Vệ Tông nhất cũng không ngờ rằng y lại có thể đột phá nhanh đến cấp 8 giác tỉnh giả như vậy. Trước đây Vệ Tông cũng đột phá rất nhanh, nhưng không ai quá bất ngờ, vì trước đây các giác tỉnh giả cao cấp đều đột phá rất nhanh, chỉ cần có thiên phú, có thể tiếp nhận tác dụng của dược tề là có thể đột phá nhanh. Tốc độ đột phá của Vệ Tông nhanh nhưng không đến mức kinh thiên động địa. Nhiều người dù không nhanh bằng Vệ Tông nhưng vẫn có hy vọng đuổi kịp. Nhưng không ai ngờ rằng, Vệ Tông đã đạt đến cấp 7 giác tỉnh giả rồi mà vẫn có thể đột phá nhanh đến vậy. Điều này có chút quá khoa trương, thiên phú của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào vậy? Mới có mấy ngày mà Vệ Tông đã lên cấp 8 giác tỉnh giả. Chuyện này không chỉ chưa từng có, mà sau này có lẽ cũng không ai làm được. Tốc độ này vượt quá dự đoán của vô số người, không phải chuyện người bình thường có thể làm được, mà là không phải chuyện con người. Vệ Tông rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khoa trương như vậy? Bây giờ ngay cả những người từng coi trọng Vệ Tông cũng cảm thấy đáng sợ. Vệ Tông thật sự quá đáng sợ, nếu chỉ nhanh hơn một chút thì là thiên phú tốt, nhưng nhanh quá nhiều thì khiến người ta nghi ngờ Vệ Tông có vấn đề. Thế nhưng, Vệ Tông có thể có vấn đề gì? Y là gián điệp của Huyết Khôi sao? Nếu trước đây còn có người nghi ngờ thì bây giờ không ai nghi ngờ nữa. Vì Vệ Tông đột phá nhanh như vậy là do y đã giết ba Huyết Khôi cấp 8. Đây là Huyết Khôi cấp 8, tương đương với kẻ mạnh nhất trong Huyết Khôi khi Huyết Khôi cấp 9 không quan tâm thế sự. Gần như không có Huyết Khôi cấp 8 nào vẫn lạc, thế mà Vệ Tông vừa ra tay đã giết ba tên, chứng tỏ y không hề liên quan đến Huyết Khôi. Nếu có thì giữa Huyết Khôi và Vệ Tông phải có thâm thù đại hận. Dù Huyết Khôi có cài gián điệp vào nhân loại, họ cũng chỉ hy sinh Huyết Khôi cấp thấp, chứ chưa từng có Huyết Khôi cấp cao nào bị hy sinh. Huống chi, lần này lại là Huyết Khôi cấp 8, chẳng lẽ Huyết Khôi cấp 8 lại hy sinh mình để Vệ Tông tiến thêm một bước trong nhân loại? Thật buồn cười, không hề có logic, trừ khi Huyết Khôi cấp 8 bị hỏng não, còn không thì chúng không bao giờ làm vậy. Vì thế, Vệ Tông không hề liên quan đến Huyết Khôi, mà là kẻ thù. Nếu Vệ Tông đã được xác nhận không liên quan đến Huyết Khôi, vậy mọi người còn lo lắng gì? Những người khác cũng nghĩ vậy. Thực ra họ rất mâu thuẫn, một mặt họ thấy Vệ Tông chắc chắn có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Tốc độ tu luyện kinh khủng của Vệ Tông không phải chuyện con người làm được. Mặt khác, họ lại thấy dù Vệ Tông có vấn đề thì sao? Chỉ cần y không liên quan đến Huyết Khôi, giúp nhân loại giết Huyết Khôi, thì dù Vệ Tông có nhiều vấn đề hơn nữa cũng không sao. Chỉ cần có lợi cho nhân loại thì vấn đề của Vệ Tông không còn là vấn đề. Vì thế, họ không nên quá truy cứu. Cho nên, các cường giả nhân loại đang ở trong mâu thuẫn, Vệ Tông cũng đoán được phần nào suy nghĩ của họ. Ngay khi đột phá, y biết không thể giấu giếm tin tức này, Vệ Tông cũng không muốn che giấu. Y biết tin này sẽ gây sóng gió nhưng Vệ Tông không quan tâm. Chương 4390, mai phục, dù có gây ra sóng gió thì sao? Vệ Tông không quan tâm, với y lúc này, những điều đó không quan trọng, y không quan tâm người khác nghĩ gì, vì điều đó không giúp ích gì cho y. Vệ Tông bộc lộ thực lực như vậy vì không cần thiết phải che giấu và vì có sức mạnh để không quan tâm. Bây giờ dù Vệ Tông có nhiều bí mật bị lộ, thì cũng không ai có thể tăng lên cấp 8 giác tỉnh giả trong thời gian ngắn như vậy. Người sáng suốt sẽ biết Vệ Tông có gì đó không đúng. Nhưng cho dù biết thì sao? Họ có thể làm gì được? Dù sao Vệ Tông đã là cấp 8 giác tỉnh giả, mà còn là một cấp 8 giác tỉnh giả không bình thường. Vệ Tông đã có thể giết Huyết Khôi cấp 8 khi còn là cấp 7 giác tỉnh giả. Không ai biết sau khi đột phá, Vệ Tông sẽ mạnh đến mức nào, cho nên, Vệ Tông không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, y hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy, Vệ Tông không nghĩ đến chuyện khác. Với y lúc này, mục tiêu chính vẫn là tăng cường thực lực, Vệ Tông vẫn dự định tiếp tục săn giết Huyết Khôi cấp 8. Thu thập cống hiến và lệnh bài cống hiến để đạt đến cấp 8 giác tỉnh giả đỉnh phong, sau đó, mục đích của y là tìm cách đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả. Vệ Tông có linh cảm rằng, cái gọi là cấp 9 giác tỉnh giả không hề đơn giản, mà chứa đựng rất nhiều bí ẩn của thế giới này, có lẽ là những bí ẩn sâu nhất. Trước đây, Vệ Tông vẫn nghĩ rằng khi mình trở thành cấp 7 giác tỉnh giả, tiến vào tầng lớp cao của nhân loại, sẽ hiểu được nhiều bí mật của nhân loại, nhưng về sau y phát hiện mình nghĩ quá đơn giản, ở tầng lớp cao của nhân loại không có nhiều bí mật, chỉ có những bí mật liên quan đến nhân loại. Vệ Tông muốn biết bí mật của thế giới, mà những điều này hoàn toàn không có. Xem xong, Vệ Tông cảm thấy rất thất vọng, khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy bí mật mình muốn, có liên quan đến bí mật của thế giới, được giấu trong quá trình đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả. Mấu chốt ở đó chính là bí mật thật sự của thế giới. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải nắm bắt cơ hội duy nhất này. Nhưng việc có nắm bắt được hay không vẫn còn là chuyện sau này. Với Vệ Tông lúc này, điều đầu tiên là phải nhanh chóng đột phá đến cấp 8 giác tỉnh giả đỉnh phong. Cho nên Vệ Tông gần như không dừng lại, trực tiếp rời khỏi cự hình thành thị. Vệ Tông không hề nghỉ ngơi sau khi đột phá, mà đi ngay, không chút do dự. Lúc này đã là ban đêm, sức mạnh của Huyết Khôi ban đêm sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng với Vệ Tông, điều này không hề quan trọng. Dù sao, Vệ Tông đã có thể giết Huyết Khôi cấp 8 khi còn là cấp 7 giác tỉnh giả. Bây giờ y đã ở cấp 8 giác tỉnh giả thì không cần phải lo lắng. Dù Huyết Khôi cấp 8 có mạnh hơn vào ban đêm, cũng không thể mạnh hơn y bây giờ. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, cùng với hành động của Vệ Tông. Y càng ngày càng rời xa cự hình thành thị. Trong màn đêm, ánh trăng chiếu xuống khu rừng tĩnh mịch, Vệ Tông cầm kiếm lặng lẽ xâm nhập vào một khu rừng rậm. Mục tiêu của y là một Huyết Khôi cấp 8. Trước đây, Vệ Tông đã cảm nhận được có một Huyết Khôi cấp 8 ở vị trí này. Dù khí tức của nó được che giấu rất tốt, vẫn bị Vệ Tông phát hiện, nó không thể trốn thoát trước mắt y. Vệ Tông không phải là kiếm khách bình thường, kiếm thuật của y là do y ngộ ra sau khi đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới đỉnh phong. Chứa đựng thiên địa lý lẽ, đạo âm dương, kiếm của y giống như tâm y, thanh lãnh mà thâm thúy. Vệ Tông luôn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này y cũng cảm thấy một chút bất ngờ, lâm vào một hoàn cảnh khó khăn ngoài dự kiến, vì trong khu rừng này đang ẩn nấp hơn 10 con Huyết Khôi cấp 8, chúng ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Vệ Tông, mỗi động tĩnh của y đều kích thích bản năng khát máu của chúng. Vệ Tông hơi sững sờ, đã ý thức được điều gì đó. Lúc này, kiếm quang trong tay y chợt lóe lên, Vệ Tông múa kiếm, giằng co với nhóm Huyết Khôi, Rõ ràng, những huyết khôi cấp 8 này đã biết mình bị phát hiện. Chúng bắt đầu hành động, ẩn trong bóng tối, lấy bóng tối làm yểm hộ, nhanh chóng vây công Vệ Tông. Trong bóng đêm, sức mạnh của những huyết khôi này mạnh hơn ban ngày rất nhiều. Trong tình huống này, chúng rất tự tin sẽ vây giết được Vệ Tông, dù Vệ Tông đã giết 3 huyết khôi cấp 8, điều đó không có nghĩa lý gì, vì số lượng huyết khôi lúc này nhiều hơn rất nhiều so với Vệ Tông. Với nhiều huyết khôi vây công, thêm lợi thế về sức mạnh vào ban đêm, những huyết khôi này không tin rằng mình không thể đánh lại một mình Vệ Tông. Thực tế, trước đây chúng sợ Vệ Tông, nhưng bây giờ nhiều huyết khôi cấp 8 tập hợp lại, chúng không còn sợ nữa. Đôi khi, sự thay đổi về lượng sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Điều này không phải là nói đùa. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông kỳ thực cũng không có bất kỳ ý nghĩ e ngại nào. Đối với loại tồn tại như Vệ Tông, không có bất kỳ sự tình gì có thể khiến hắn cảm thấy e ngại. Chương 4391, 9 cấp, hắn xưa nay không e ngại đối thủ của mình, cho dù đối phương có mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ, huống chi đối thủ bây giờ của hắn căn bản không hề cường hãn. Chỉ là một chút thực lực bình thường, có thể bị hắn nhẹ nhàng đánh bại đám huyết khôi cấp 8. Vệ Tông càng không có lý do gì để sợ hãi, cho nên lúc này, Vệ Tông thân hình bất động, mũi kiếm chỉ về phía bọn chúng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng, Vệ Tông dường như rất khinh thường. Đúng vậy, hắn có lý do để khinh thường, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, lúc này, kiếm của hắn tựa hồ có sinh mệnh, giống như linh xà vũ động, hắn lấy kiếm làm môi giới, trao đổi thiên địa chi lực, đây là năng lực mới mà Vệ Tông có được sau khi đạt tới cấp 8 giác tỉnh giả. Lúc này, mỗi một kiếm của hắn đều có thể dễ dàng điều động sức mạnh thiên địa. Điều này rất đáng sợ, so với trước đây Vệ Tông còn đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, trước đây Vệ Tông tuy rất lợi hại, nhưng cũng vẫn dùng sức mạnh trong cơ thể. Thế nhưng lần này, Vệ Tông sử dụng không phải sức mạnh trong cơ thể mà là thiên địa chi lực kinh khủng bên ngoài. Trước đây Vệ Tông vận dụng sức mạnh trong cơ thể, thêm vào kiếm thuật kinh khủng của mình, đã có thể phát huy ra uy lực khó lường. Huống chi lần này, Vệ Tông sử dụng thiên địa chi lực, lại thêm kiếm thuật kinh khủng của mình, uy lực lần này sẽ cường hãn đến mức nào, quả thực là khó tin, không thể tưởng tượng được. Lúc này, mỗi lần Vệ Tông vung kiếm đều kèm theo một đạo sức mạnh phóng thích. Đám huyết khôi cấp 8 bị lực lượng của hắn đánh lui, sau đó ngay lập tức hóa thành cho bụi. Tuy nói Vệ Tông đánh giết đám huyết khôi cấp 8 có vẻ dễ dàng như vậy, nhưng hắn lại không quá vui mừng. Vệ Tông kỳ thực không hề lơ là cảnh giác, bởi vì hắn biết, những huyết khôi này đều bị khống chế, chúng tấn công hắn vì được lệnh làm như vậy, sự hiện diện của chúng giống như một cái cạm bẫy lớn, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Trước đây Vệ Tông có thể còn chưa cảm nhận được điều này, nhưng khi Vệ Tông đánh giết đám huyết khôi cấp 8 một cách dễ dàng như vậy, cảm giác bất an trong lòng Vệ Tông càng lúc càng nhiều, giống như một loại áp lực khó tả, không ngừng xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy từng đợt lo lắng, đây là một loại áp lực khó diễn tả bằng lời, đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm nhận được áp lực khủng bố như vậy sau khi đến thế giới này. Vệ Tông biết, điều này rất không thích hợp, đây là một âm mưu, nhưng cho dù như vậy, Vệ Tông vẫn giữ bình tĩnh, dù cơ thể hắn liên tục báo động, nhưng Vệ Tông vẫn duy trì sự chấn định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hệt như thể hắn không biết gì, không quan tâm gì cả. Trên thực tế, lúc này Vệ Tông đúng là như vậy. Đột nhiên, một đạo hắc ám sức mạnh cường đại từ trong rừng sâu tuôn ra. Một huyết khôi cực lớn xuất hiện trong tầm mắt Vệ Tông. Ánh mắt của nó lạnh nhạt và tàn nhẫn, hoàn toàn không giống những huyết khôi cấp 8 bị khống chế kia. Đây chính là nguồn gốc của mọi áp lực mà Vệ Tông cảm nhận được. Kẻ mạnh nhất thế giới này, huyết khôi cấp 9, sức mạnh của huyết khôi cấp 9 rốt cuộc cường đại đến mức nào? Thật sự Vệ Tông không biết, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, chắc chắn là mạnh hơn mình bây giờ, và còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy lúc này, Vệ Tông cũng muốn biết, liệu mình có phải là đối thủ của đối phương không? Huyết khôi cấp 9 này thế mà lại chủ động mai phục mình. Đây quả thật là một chuyện rất kỳ lạ. Đúng vậy, chính là kỳ lạ, bởi vì theo lẽ thường, huyết khôi cấp 9 căn bản không nên nhúng tay vào chuyện dưới cấp 9. Chúng cũng sẽ không quản chuyện của những kẻ dưới cấp 9. Thậm chí, cho dù tất cả huyết khôi dưới cấp 9 chết hết, cũng không liên quan gì đến chúng, bởi vì những cường giả cấp 9 này, về bản chất, đã không còn liên quan gì đến chủng tộc ban đầu. Do đó, bản thân chúng đáng lẽ phải thờ ơ, giữ thái độ cao cao tại thượng đối với mọi chuyện, dù Vệ Tông có tàn sát huyết khôi như thế nào đi nữa, cũng không liên quan gì đến chúng mới phải. Nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, huyết khôi cấp 9 này không những ra tay với mình, thậm chí còn mai phục mình, hơn nữa còn phái đám huyết khôi cấp 8 chịu chết trước. Rốt cuộc là có ý gì? Vệ Tông thật sự không hiểu. Nếu nói hắn quan tâm đến sự tồn tại của chủng tộc nên không thể trơ mắt nhìn Vệ Tông đánh giết huyết khôi dưới tay hắn, thì dường như cũng có gì đó không đúng, vì huyết khôi cấp 9 này thế mà lại phái nhiều huyết khôi cấp 8 ra chịu chết trước, để chúng chết dưới kiếm của Vệ Tông. Nhưng nếu nói hắn không quan tâm đến sự tồn tại của huyết khôi, thì dường như cũng không đúng, vì nếu gia hỏa này thật sự không quan tâm đến huyết khôi nhất tộc, thì tại sao hắn lại ra tay với Vệ Tông? Phải biết rằng, Vệ Tông và hắn gần như không thù không oán, căn bản không có bất kỳ cừu hận nào. giữa hai bên cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Vệ Tông cũng chỉ muốn đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả mà thôi. Không hề liên quan gì đến hắn, cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Có thể nói, Vệ Tông sống chết ra sao, cũng không liên quan gì đến hắn. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng hơi không rõ thái độ của huyết khôi cấp 9 này. Nhưng dù không rõ, ít nhất đến mức này, Vệ Tông vẫn phải ra tay. Ít nhất, theo một ý nghĩa nào đó, huyết khôi cấp 9 bây giờ chính là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Vệ Tông dù thế nào cũng muốn thử sức đối phương một lần. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không chút do dự, ngang tàng xông về vị trí của đối phương. Lúc này, Vệ Tông vung trường kiếm trong tay, tiếp đó lực lượng cường đại kéo theo thiên địa chi lực, hung hăng xung kích về phía huyết khôi cấp 9 kia. Gia hỏa này rất mạnh, là kẻ địch mạnh nhất mà Vệ Tông gặp ở thế giới này. Cho nên, ngay cả Vệ Tông cũng phải đánh lên 12 phần tinh thần. Vệ Tông không hề khinh thị đối phương, lúc này tập trung tinh thần, suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó các thủ đoạn tiếp theo của đối phương. Sau đó, Vệ Tông thấy đối phương hoàn toàn không có ý né tránh, để mặc kiếm của Vệ Tông rơi lên người. Thật lòng, khi thấy cảnh này, Vệ Tông không hề vui mừng, trong lòng ngược lại càng trở nên âm trầm, vì Vệ Tông biết, đối phương dám làm như thế thì chắc chắn có lý do của mình. Rất rõ ràng, gia hỏa này rất tự tin vào thực lực của bản thân. Chương 4392, mục đích, hắn hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình có thể ứng phó được sự tấn công của Vệ Tông. Căn bản không có độ khó nào, vì vậy, đến mức này, Vệ Tông đã ở thế tên đã lên dây, không bắn không được, cho nên Vệ Tông đành nhắm mắt đưa kiếm tấn công vào thân thể đối phương. Sau khi kiếm của Vệ Tông chạm vào, hắn kinh ngạc phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ vết thương nào. Thậm chí có thể nói, ngay cả một chút vết tích cũng không có. Một kích toàn lực của Vệ Tông trực tiếp rơi vào người đối phương. Cứ như gãi ngứa, toàn bộ lực lượng kinh khủng đều bị thân thể đối phương hấp thụ. Căn bản không có bất kỳ năng lượng nào tiêu tán ra ngoài. Sau khi thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút choáng váng, loại lực lượng này có chút không bình thường, có phần quá mức kinh khủng, căn bản không phải trạng thái bình thường nên có, trạng thái năng lượng này thật sự là quá mức khó tin. Đây chính là cường giả cấp 9 sao, hoàn toàn không phải chuyện so với huyết khôi cấp 8. Quá mức nghịch thiên, lúc này, ngay cả kiếm của Vệ Tông cũng đang run rẩy, trong lòng hắn không tự chủ được tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi. Điều này rất không thích hợp, Vệ Tông chưa bao giờ có tâm tính như vậy, phải biết rằng, dù Vệ Tông gặp phải đối thủ cường hãn đến đâu, hắn luôn giữ được bình tĩnh, đây là trình độ mà một cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong nên có. Không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng lúc này, trong lòng Vệ Tông lại bị sợ hãi và phẫn nộ bao trùm. Rất rõ ràng, đây là do bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn của đối phương. Đối phương thoạt nhìn không ra tay, nhưng đã bắt đầu dùng một thủ đoạn đặc biệt để ảnh hưởng đến tâm trí của Vệ Tông, muốn làm cho Vệ Tông xấu mặt. Nhưng cho dù vậy, Vệ Tông cũng không hề lùi bước, ngược lại càng thêm kiên quyết quyết tâm chiến đấu với huyết khôi cấp 9 này. Hắn vung kiếm xông về phía huyết khôi cấp 9 cực lớn, kiếm quang lóe lên, giao chiến với hắc ám sức mạnh kinh khủng này. Thật lòng, đây là một cuộc chiến gian khổ. Kiếm pháp của Vệ Tông phát huy ra uy lực kinh người, nhưng sức mạnh của huyết khôi cấp 9 này dường như vô cùng vô tận, căn bản không thấy điểm dừng. Lực lượng của đối phương giống như biển cả sâu thẳm không thể dò. Vệ Tông đến tình trạng này vẫn hoàn toàn đoán không được cực hạn thực lực của đối phương đến đâu. Lúc này, mỗi lần Vệ Tông tấn công đều giống như đang chặt dao lên đậu hũ, căn bản không có hiệu quả gì. Kiếm của hắn bị sức mạnh bóng tối thôn phệ, gần như gãy, thân hình hắn lóe lên, muốn tránh đòn tấn công của huyết khôi cấp 9, nhưng lại phát hiện mình đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng đúng vào lúc này, Vệ Tông đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác. Đối phương đúng là rất lợi hại, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào. Thực tế, điểm mạnh nhất của Vệ Tông chính là thân là một kiếm khách đỉnh cao, có kiếm thuật cường hãn. Đến mức này, Vệ Tông đã phát huy ra kiếm thuật thực sự mạnh mẽ mà mình có được sau khi đột phá đến cấp 8 giác tỉnh giả. Lúc này, Vệ Tông thân là một kiếm tu đỉnh cấp cường đại, cuối cùng bắt đầu thể hiện ra răng nanh của mình. Lúc này, kiếm trong tay Vệ Tông bắt đầu hấp thụ sức mạnh xung quanh, hào quang nhật nguyệt tinh thần, năng lượng kinh khủng trong núi sông đại địa, thậm chí cả hắc ám lực lượng cũng bị hắn hấp thụ. Kiếm của hắn trở nên nóng bỏng như mặt trời, đâm về phía huyết khôi cấp 9 kinh khủng đến cực hạn này. Đây là một trận quyết đấu vượt qua sống chết, Vệ Tông dồn tất cả sức mạnh vào một kiếm này, kiếm của hắn giống như phượng hoàng niết bàn bốc cháy lên, đánh lui hắc ám sức mạnh. Vệ Tông biết, đối phương tuy mạnh nhưng cũng không thể thật sự bất khả chiến bại. Nếu đối phương thật sự bất khả chiến bại, Vệ Tông vẫn muốn chiến thắng đối phương. Lúc này, kiếm trong tay Vệ Tông thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết nứt vỡ. Vì sức mạnh của Vệ Tông quá mức đáng sợ, năng lượng trong một kiếm này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của kiếm. Thanh kiếm này vốn chỉ là bình thường, Vệ Tông đã đổi nó từ rất sớm, bây giờ đi theo Vệ Tông lâu như vậy, đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cho nên lúc này, thanh kiếm cuối cùng cũng oanh một tiếng, vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng trước khi vỡ vụn, kiếm của Vệ Tông cuối cùng đã chạm vào thân của huyết khôi. Huyết khôi cấp 9 tuy có sức mạnh cường hãn gần như vô biên, nhưng chính là một huyết khôi cường đại như vậy, khi gặp một kiếm này của Vệ Tông cũng không khỏi động dung. Đây là một kiếm không thể hình dung, một kiếm có mức độ kinh khủng khiến cho một cường giả cấp 9 như hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động, một kiếm kinh khủng, căn bản không thuộc về kiếm pháp của thế giới này, một thủ đoạn mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải con người của thế giới này có thể nắm giữ. Cho nên, một sức mạnh không gì sánh được cuối cùng bùng nổ ra từ huyết khôi cấp 9 này. Hắn đến đây thực chất không hề quan tâm đến tình cảnh của chủng tộc mình. Những huyết khôi kia sống chết ra sao hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn vốn không để ý đến điều đó, dù sao, thân là cường giả cấp 9, hắn đã vượt ra khỏi phạm vi huyết khôi, hắn đến đây chỉ là muốn nhìn xem Vệ Tông có đáng sợ như lời đồn hay không. Lúc này, khi đã thấy Vệ Tông, trong lòng hắn đã có câu trả lời, vì vậy, lúc này, năng lượng hắc ám kinh khủng trên người huyết khôi cấp 9 cuối cùng cũng va chạm với kiếm khí nóng bỏng trong tay Vệ Tông, sau đó, cả hai đều tan vỡ, nhưng sau khi năng lượng hắc ám tan vỡ, huyết khôi cấp 9 đã biến mất không thấy bóng dáng, như thể hắn chưa từng đến đây. Tất cả mọi thứ, từng màn, giống như một ảo giác, chưa từng xảy ra, đối phương trực tiếp bỏ đi như vậy, không hề có một tiếng động. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng rơi vào trầm mặc. Mục đích của đối phương, dường như hắn đã hiểu, gia hỏa này chỉ là đến xem mình, hắn có lẽ là thông qua ra tay của mình mà nhìn ra được một vài thứ. Chỉ là không biết, điều này đối với mình sẽ có ảnh hưởng gì không, thế giới này sẽ có biến hóa gì không. Vệ Tông đứng ở nơi đó, thở hổn hển, kiếm của hắn đã vỡ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định. Hắn biết, trận chiến này chỉ mới bắt đầu, những cường giả cấp 9 kia không đơn giản như hắn tưởng tượng. Mục đích của bọn họ có vẻ không đơn thuần. Hơn nữa, không biết chỉ huyết khôi bên này là như vậy, hay toàn bộ cường giả cấp 9 trên thế giới đều như vậy. Chương 4393, suy đoán, Vệ Tông lúc này có thể nói là rất kỳ lạ, bởi vì không hiểu vì sao, hắn ngửi thấy một tia mùi âm mưu, giống như những cái gọi là cường giả cấp 9 này có rất nhiều mưu đồ. Và những mưu đồ này đều liên quan đến hắn, cảm giác này khiến Vệ Tông rất khó chịu. Nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi, dù khó chịu thế nào, lúc này Vệ Tông vẫn phải tìm cách đột phá lên cấp 9 không đơn giản, ngay cả với Vệ Tông bây giờ cũng không có quá nhiều chắc chắn. Nguyên nhân chủ yếu là Vệ Tông không biết cần điều kiện gì để đột phá lên cấp 9 giác tỉnh giả. Vệ Tông hiện tại căn bản không có bất kỳ đầu mối nào, chủ yếu là hắn vẫn không tìm ra cách nào để thực sự đột phá. Các cường giả cấp 9 luôn giữ kín chuyện này, nên Vệ Tông cảm thấy mọi thứ vẫn phải tự mình từ từ tìm tòi. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là ngoài việc tự mình tìm tòi, còn một nguyên nhân nữa, đó là hắn cần từ từ tìm hiểu về bí mật đột phá cấp 9. Bí mật này rất có thể liên quan đến bí mật thực sự của thế giới này. Đó cũng là điều Vệ Tông muốn biết. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông lại rơi vào trầm tư, không nói những chuyện khác. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy thái độ của các cường giả cấp 9 có chút vi diệu. Việc hắn xuất hiện, hẳn là nằm trong dự liệu của bọn họ. Các cường giả cấp 9 tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Vệ Tông không cho rằng những người đứng đầu thế giới này là một lũ đần, không quan tâm đến mọi thứ. Bọn họ chắc chắn vẫn để ý đến thế giới này. Hơn nữa, họ nắm giữ một số bí mật của thế giới, biết nhiều hơn Vệ Tông. Vệ Tông cũng không rõ bọn họ còn biết những gì, hiện tại hẳn là đang nghi ngờ thân phận của Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông có điều gì đó rất không đúng, thật sự là không phù hợp trên nhiều ý nghĩa. Bởi vì bình thường, dù là nhân loại hay huyết khôi, đều khó có thể có tốc độ tu luyện khủng khiếp như Vệ Tông. Rõ ràng là quá không đúng, tốc độ đột phá của Vệ Tông thật sự là sắp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là những kiếm thuật của Vệ Tông đều vượt qua giới hạn của thế giới này. Rõ ràng là không thích hợp, mặc dù Vệ Tông có thể tự tìm lý do, đó là kiếm thuật của mình vốn đến từ truyền thừa viễn cổ, một loại kỹ thuật được truyền lại, nhưng điều này căn bản không thể chấp nhận được. Trong mắt những cường giả cấp 9 nắm giữ một phần bí mật của thế giới này, những lời này của Vệ Tông rõ ràng chỉ là ngụy biện. Họ có thể nhìn thấu ngay, Vệ Tông nói những điều đó rất rõ ràng là giả, là không có thật. Căn bản không có truyền thừa viễn cổ nào, hơn nữa, dù có truyền thừa viễn cổ cũng không thể mạnh mẽ đến vậy. Kiếm thuật và sức mạnh đã cường đại đến cực hạn như thế, vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, ngay cả khi họ là cường giả cấp 9, cũng tuyệt đối không tin có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là không hợp lý, loại sức mạnh cấp bậc này tuyệt đối không thể xuất hiện trên một giác tỉnh giả loài người. Thân phận của Vệ Tông thật không đơn giản, chính vì vậy mới có huyết khôi cấp 9 đến dò xét Vệ Tông. Nhưng có vẻ như đối phương không có quá nhiều ác ý với Vệ Tông. Vệ Tông có thể nhận ra điều đó, nếu không, Vệ Tông đã trải qua một trận ác chiến rồi, mặc dù Vệ Tông rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đó tuyệt đối không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được. Theo lý, đối phương hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu với mình, nhưng hắn không ra tay, chỉ dò xét một chút rồi rời đi. Vệ Tông cũng có thể thấy được đối phương không có ác ý với mình, chỉ là đến dò xét mà thôi, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng không có gì để nói. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, những cường giả cấp 9 này, thái độ của bọn họ đối với mình có vẻ hơi mập mờ. Có chút khó hiểu, nhưng chắc không phải là nghi ngờ, chỉ cần đối phương không có ác ý lớn với mình, thì có nghĩa là vẫn còn nhiều không gian để thao tác. Điều này hoàn toàn có lợi cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nhìn những xác huyết khôi cấp 8 trên mặt đất. Vừa rồi hắn đã giết rất nhiều huyết khôi cấp 8, bây giờ có thể mượn những xác huyết khôi này để nâng cao thực lực. Vệ Tông liếc nhìn những huyết khôi cấp 8 trên mặt đất. Hắn có chút buồn cười, huyết khôi cấp 8 ở đây chắc đã chiếm phần lớn rồi. Theo lý thuyết, với sức chiến đấu cao như vậy, huyết khôi cấp 8 đã bị Vệ Tông tiêu diệt hết 7-8 phần trong một lần. Nên Vệ Tông cảm thấy có chút buồn cười, cường giả cấp 9 đến một chuyến chỉ để dò xét mình. Rồi những huyết khôi cấp 8 của hắn đều chết sạch, bây giờ tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng của Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông lấy hết hạch tâm trong xác huyết khôi còn lại, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đến thành phố khổng lồ trước đây. Lần này, Vệ Tông trực tiếp đổi một lượng lớn điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Chưa hết, Vệ Tông lại dùng toàn bộ điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến để đổi lấy dược tề cường hóa cấp 8. Nhiều dược tề cường hóa cấp 8 như vậy, hẳn là đủ để Vệ Tông đột phá lên đỉnh phong cấp 8 giác tỉnh giả. Còn cảnh giới cao hơn thì không phải Vệ Tông có thể đạt được bằng tu luyện, mà cần thủ đoạn đặc biệt, nên lúc này Vệ Tông không do dự, tiếp tục đến phòng cường hóa trọng lực, rồi lại mở cường hóa trọng lực, nhưng vì bây giờ Vệ Tông thực sự quá mạnh, là một giác tỉnh giả cấp 8, hiệu quả cường hóa trọng lực này đối với hắn đơn giản chỉ như mưa phùn. Vệ Tông đã hoàn toàn không cảm thấy có gì thay đổi. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông mở cường hóa trọng lực, nói thật, cũng chỉ là để làm quen thôi. Vệ Tông đã quen với hiệu quả cường hóa trọng lực, đối với bản thân lúc này thì chỉ là thuận theo tự nhiên. Chương 4394, bái phỏng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng không để ý quá nhiều, rồi tiếp tục tu luyện và đột phá. Trên thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, tu luyện đã là một chuyện rất đơn giản, hoàn toàn không có độ khó nào. Trong phòng cường hóa trọng lực, Vệ Tông ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm, bên ngoài cơ thể, từng luồng năng lượng mạnh mẽ không ngừng tuôn ra, đó là khí tức giác tỉnh giả cấp 8 của hắn. Hắn bắt đầu tu luyện, năng lượng trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, mỗi lần vận chuyển, sức mạnh lại tăng lên vài phần. Nguồn năng lượng này là mấu chốt để Vệ Tông thăng tiến từ giác tỉnh giả sơ kỳ lên đỉnh phong cấp 8. Đó là một loại sức mạnh vô cùng tinh khiết, là thứ Vệ Tông có được sau khi hấp thụ dược tề cường hóa cấp 8. Nguồn lực lượng này không ngừng tích lũy trong cơ thể Vệ Tông, không ngừng thay đổi thể chất của hắn, không ngừng làm sức mạnh của Vệ Tông thêm cường đại. Vệ Tông khống chế nguồn lực lượng này, không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Đây là một quá trình vô cùng tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, cần Vệ Tông phải hết sức tập trung để kiểm soát, nhưng đối với Vệ Tông, đó không phải là việc khó. Hắn đã trải qua vô số lần tu luyện, đã quen với quá trình này. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong cơ thể Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ, ngày càng tinh khiết, nguồn lực lượng này không ngừng tích lũy trong cơ thể Vệ Tông, làm sức mạnh của hắn càng thêm cường đại. Cuối cùng, sau một thời gian tu luyện, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình có sự biến đổi, thể chất của hắn trở nên tinh khiết hơn, sức mạnh của hắn càng thêm cường đại. Hắn biết, hắn đã đột phá từ cấp 8 giác tỉnh giả sơ kỳ lên đỉnh phong cấp 8 giác tỉnh giả. Quá trình này đối với Vệ Tông không hề khó khăn, hắn chỉ lẳng lặng tu luyện trong phòng cường hóa trọng lực. Đúng là đơn giản như vậy, Vệ Tông căn bản không tốn nhiều sức đã đột phá. Vệ Tông không hề bất ngờ về điều này, dù sao đây là điều hắn đã biết trước, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên như nước chảy. Cứ như vậy, Vệ Tông nhẹ nhàng đột phá, lúc này, hắn cảm thấy mình đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, đó là kết quả của quá trình tu luyện không ngừng của hắn. Từ nay về sau, Vệ Tông có thể kiểm soát lực lượng của mình tốt hơn, có thể vận dụng lực lượng của mình tốt hơn. Vệ Tông biết rằng mình đã thực sự đạt đến giai đoạn gần như đỉnh cấp của thế giới này. Bây giờ, trên đầu Vệ Tông chỉ còn lại các cường giả cấp 9. Lúc này Vệ Tông đã là đỉnh phong cấp 8 giác tỉnh giả, gần như là kẻ mạnh nhất dưới cấp 9 giác tỉnh giả. Bởi vậy, Vệ Tông rất rõ ràng, con đường tiếp theo của mình là tìm ra bí mật đột phá lên cấp 9 giác tỉnh giả. Lúc này, Vệ Tông chưa hiểu rõ quá nhiều về điều này, trước đây hắn cũng đã tìm kiếm một số ghi chép liên quan, nhưng vẫn không có kết quả. Vệ Tông đã tìm rất nhiều ghi chép về vấn đề này, nhưng vẫn không tìm thấy ghi chép liên quan, điều này cũng không có cách nào, chuyện này gần như có thể nói là bí mật thực sự của thế giới. Không dễ dàng để hắn tìm thấy, nên lúc này Vệ Tông cũng rất rõ ràng, muốn biết bí mật bên trong không hề đơn giản, rất có thể, hắn vẫn cần phải bắt đầu từ các cường giả cấp 9. Lúc này, Vệ Tông suy tư một chút rồi cảm thấy nếu cứ tìm kiếm không mục đích như vậy, thì không biết sẽ mất bao lâu, và chưa chắc đã tìm được, dù sao thế giới này lớn như vậy, Vệ Tông không thể nào đào ba thước đất lên mà tìm. Hơn nữa, dù Vệ Tông có lùng sục từng tấc đất, cũng chưa chắc đã tìm thấy, rất có thể, cái gọi là bí mật này không nằm trong thế giới này, mà ở đâu đó trong một không gian hai lớp. Nếu Vệ Tông cứ tìm như vậy, có thể vận may không tốt, tìm cả đời cũng không thấy, đó là chuyện rất bình thường. Nên sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy phương pháp đơn giản nhất và dứt khoát nhất là đi hỏi các cường giả cấp 9. Vệ Tông cẩn thận nhớ lại thái độ của huyết khôi cấp 9 đối với mình trước đây. Thái độ của hắn chủ yếu là đến thăm dò, không hề có ác ý với mình, Nên nhớ, ngay cả huyết khôi đối địch trên mặt nổi cũng không có quá nhiều ác ý với mình. Vậy thì các giác tỉnh giả bên loài người càng không thể có thái độ đối địch gì. Càng không nên có ác ý với mình, nên Vệ Tông cảm thấy việc mình đi tìm cường giả cấp 9. Trực tiếp hỏi chuyện này, hình như cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là trong thành phố khổng lồ này của mình lại có một cường giả cấp 9. Người này luôn trấn giữ ở đây, Vệ Tông hoàn toàn có thể đi bái phỏng đối phương. Dù sao, Vệ Tông đã là đỉnh phong cấp 8 giác tỉnh giả, xét về thực lực và địa vị, hắn hoàn toàn có tư cách bái phỏng đối phương, nên lần này, Vệ Tông trực tiếp theo địa chỉ trên bản đồ, đến nơi bế quan của giác tỉnh giả cấp 9, nơi này rất nhiều người đều biết, ít nhất là các giác tỉnh giả cấp cao đều biết, chỉ là không phải ai cũng có tư cách đến bái phỏng vị giác tỉnh giả cấp 9 này. Ít nhất phải là giác tỉnh giả cấp 8 trung kỳ trở lên mới có năng lực và tư cách đó. Bởi vậy, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp hành động, hắn theo chỉ dẫn trên bản đồ, rất nhanh đã đến nơi. Lúc này, giữa trung tâm thành phố phồn hoa, một tòa nhà hùng vĩ sừng sững cao vút, như một pháo đài yên tĩnh, thu hút mọi ánh nhìn. Đây chính là nơi ở của vị giác tỉnh giả cấp 9 hùng mạnh. Người nổi tiếng với sự bí ẩn và sức mạnh, là người bảo vệ thành phố này. Khí tức của hắn thâm bất khả trắc, lực áp bức cường đại, khiến mọi người đến gần đều cảm thấy hơi ngạt thở. Nhưng hôm nay, vị giác tỉnh giả cấp 9 này lại đón một vị khách đặc biệt. Vệ Tông, một người chỉ còn cách cấp 9 giác tỉnh giả một bước. Một tồn tại cường hãn đáng sợ đến từ thế giới bên ngoài. Lúc này Vệ Tông mang theo một chút tâm tình vi diệu. Bước vào nơi ở khiến người ta rung động này. Vừa bước vào, Vệ Tông đã bị bao trùm bởi một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức này dường như đến từ chính vị giác tỉnh giả cấp 9 hùng mạnh. Nó vừa sâu thẳm như vực sâu, lại vừa bành trướng như sóng lớn. Vệ Tông cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực không thể chống lại. Hết sức kinh khủng, điều này khiến Vệ Tông có cảm giác quen thuộc, giống như một trải nghiệm đã từng có. Chương 4395, gặp mặt, đây là một loại cảm giác vô hình, rõ ràng là Vệ Tông không hề sợ hãi. Dù sao, Vệ Tông là nhân vật nào, một cường giả đỉnh cấp, không thể có chuyện đối mặt với bất kỳ ai mà sinh ra khủng hoảng. Nhưng không hiểu sao, Vệ Tông lại xuất hiện một chút cảm giác bất lực, như thể bản thân đối diện đối phương thì hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Đây có lẽ là do khí tràng của cường giả cấp 9 mang lại. Một loại năng lực có thể âm thầm ảnh hưởng tâm linh của người khác. Đây thật sự là một năng lực rất cường đại, có thể khiến đối phương chưa giao chiến đã sinh ra sợ hãi. Thậm chí đạt đến hiệu quả, không đánh mà thắng, Vệ Tông thấy điều này thú vị. Trước đây, hắn từng gặp huyết khôi cấp 9 có năng lực tương tự. Xem ra, hiệu ứng khí tức cường đại không phải đặc hữu của huyết khôi hay giác tỉnh giả, mà là của mọi cường giả cấp 9. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cảm nhận được khí tức cường đại đó, rồi chậm rãi nhìn về phía đối phương. Tuy nhiên, trái ngược với khí tức mạnh mẽ đó, thái độ của giác tỉnh giả cấp 9 lại rất khác. Hắn mỉm cười nhìn Vệ Tông, đôi mắt thâm thúy như nhìn thấu lòng người. Dù thực lực cường đại, khí thế bức người, nhưng thái độ của hắn với Vệ Tông lại ôn hòa, tràn đầy thiện ý. Điều này càng khiến Vệ Tông tin chắc rằng người này chờ đợi mình chứ không có ý xấu. Vệ Tông cũng rõ, đối phương không có ác ý, thậm chí còn rất thiện ý. Điều này thật thú vị, một người chưa từng quen biết lại đối xử với mình bằng sự thiện ý lớn như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vệ Tông nhếch mép cười. Những giác tỉnh giả cấp 9 này không đơn giản, hẳn là họ đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến chân tướng thế giới. Hoan nghênh ngươi, giác tỉnh giả trẻ tuổi, giác tỉnh giả cấp 9 ôn tồn nói, ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi. Vệ Tông hờ hững nhìn hắn, cảm giác trong lòng càng mãnh liệt, Vệ Tông chắc chắn rằng đối phương biết một điều gì đó. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo trích. Vệ Tông nghĩ, hắn và đối phương không hề quen biết, không có lý gì đối phương lại tỏ ra thiện ý lớn đến vậy. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Vệ Tông cảm nhận được sự thiện ý chân thành từ giác tỉnh giả cấp 9. Dù đối phương mạnh mẽ, sự tôn trọng và hoan nghênh của hắn là điều Vệ Tông dễ dàng cảm nhận được. Sự tôn trọng này không thể giả vờ, Vệ Tông càng tin vào suy nghĩ của mình, đối phương có chuyện cần nhờ đến mình. Tiếp đó, giác tỉnh giả cấp 9 dẫn Vệ Tông vào phòng khách trang trí đơn giản mà tao nhã, toát lên vẻ thành thục và điềm tĩnh. Họ ngồi xuống ghế salon và bắt đầu trò chuyện, giác tỉnh giả cấp 9 hỏi thăm Vệ Tông về thái độ và sự hiểu biết của hắn đối với việc thức tỉnh. Vệ Tông không do dự, hắn biết đối phương vẫn đang dò xét mình, nên không giấu giếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ và cảm nhận, đồng thời chỉ ra rằng con đường giác tỉnh có vấn đề. Giới hạn không cao, phần lớn bị giới hạn ở cảnh giới huyết khôi, bản thân nó là một con đường lệch lạc, có rất nhiều vấn đề chứ không phải một hệ thống tu luyện bình thường. Vệ Tông không hề khách khí, nghĩ sao nói vậy, rõ ràng, đây không phải là điều mà một giác tỉnh giả bình thường dám nói. Dù sao, con đường giác tỉnh do các thế hệ cường giả loài người đúc kết, vốn dĩ rất hoàn thiện. Vệ Tông lại nói thẳng là có nhiều vấn đề, giới hạn thấp, nếu là người khác, có lẽ đã giận tím mặt, trở mặt vì cho rằng Vệ Tông xem thường toàn thể nhân loại, xem thường đóng góp của các bậc tiền bối. Thế nhưng, giác tỉnh giả cấp 9 vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không ngừng gật đầu, thậm chí luôn mỉm cười, tỏ vẻ tôn kính và lắng nghe. Thái độ của đối phương quá tốt, khiến Vệ Tông không thể bắt bẻ, dù Vệ Tông không hài lòng, cũng không thể nói gì, nên, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vệ Tông cũng không quá cứng nhắc, dù mục đích của đối phương là gì, ít nhất thái độ hiện tại của hắn không có vấn đề. Sau khi Vệ Tông trình bày, giác tỉnh giả cấp 9 mỉm cười rồi chia sẻ kinh nghiệm và tâm đắc của mình. Hắn nói với Vệ Tông rằng thức tỉnh không chỉ là sự tăng cường sức mạnh mà còn là sự thanh tẩy và trưởng thành về tâm linh, một giác tỉnh giả không chỉ cần thực lực mạnh mẽ mà còn cần tâm hồn trọn vẹn. Nhưng đáng tiếc, nhiều người đã bỏ qua điều này, chỉ quan tâm đến sức mạnh mà thiếu đi sự cảm ngộ tâm hồn. Đây là sơ hở lớn nhất, là khuyết điểm của hệ thống, một khi đối mặt với công kích tâm linh, họ sẽ hoàn toàn bất lực. Vệ Tông cũng lắng nghe giác tỉnh giả cấp 9 một cách chăm chú, cảm nhận được sự chân thành của đối phương, hắn hiểu rằng cuộc gặp mặt này là một cơ hội quý giá. Đối phương dường như muốn nhân cơ hội này truyền đạt một số điều. Vệ Tông cũng đã hiểu, giác tỉnh giả cấp 9 này cũng nhận ra vấn đề của hệ thống giác tỉnh. Đó là sự yếu kém về tâm linh, dù là giác tỉnh giả hay huyết khôi, khi đạt đến cấp 9 đều sẽ bù đắp được sơ hở này. Vệ Tông có thể thấy rõ điều này qua khí tức nhắm vào tâm linh mà hắn cảm nhận được trước đó. Tâm linh của đối phương đã không còn sơ hở, thậm chí còn có thể khai thác sơ hở tâm linh của người khác. Có thể nói là rất khủng bố, không khí buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ. Cả Vệ Tông và giác tỉnh giả cấp 9 đều có nhu cầu từ đối phương, nên thái độ của họ khá tốt, họ chia sẻ những gì mình biết, bày tỏ quan điểm về cảnh giới giác tỉnh. Chương 4396, đều tới. Sau một hồi chia sẻ, giác tỉnh giả cấp 9 cuối cùng cũng dừng lại. Thấy vậy, Vệ Tông biết ý định của đối phương, Vệ Tông đã sớm đoán được đối phương muốn nhờ cậy mình, nên cố tình không nói ra nhu cầu của mình, mà chờ đối phương mở lời trước. Lần này, quả nhiên, giác tỉnh giả cấp 9 không thể nhịn được nữa, có thể thấy, hắn đã phải kiềm chế rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn Vệ Tông và hỏi, ngươi, hẳn không phải là người của thế giới này, đúng không? Nghe vậy, Vệ Tông không phản bác cũng không thừa nhận, mà hỏi ngược lại, vì sao lại nói vậy? Giác tỉnh giả cấp 9 cười khổ rồi nói, chúng ta không phải kẻ ngốc, thủ đoạn, sức mạnh của ngươi không giống bất cứ thứ gì ở thế giới này. Thế giới này chưa từng có những thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng ngươi không phải là cường giả của thế giới này, mà là từ bên ngoài đến. Lần này, Vệ Tông không phủ nhận nữa, vì người ta đã biết, việc tiếp tục phủ nhận có vẻ không hay. Vệ Tông không phải là người cẩn trọng quá mức, dù Vệ Tông rất cẩn thận, nhưng không đến mức người ta biết rõ thân phận của mình mà vẫn giả ngơ. Điều đó thật vô nghĩa, vì vậy, Vệ Tông gật đầu, các ngươi đã đoán ra rồi, vậy hãy nói thẳng mục đích của ngươi đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vệ Tông sớm nhận thấy đối phương muốn nhờ cậy mình, nên trực tiếp hỏi thẳng. Giác tỉnh giả cấp 9 nghe vậy, không đưa ra yêu cầu mà nói, thực ra ta biết, ngươi rất muốn đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9, cũng muốn biết cách thức đặc biệt để đạt được điều đó. Ta đều biết và có thể nói cho ngươi biết, bất quá, để trao đổi, ngươi cần giúp chúng ta một chuyện, đúng hơn, không phải giúp ta mà là giúp chúng ta. Vừa nói xong, một bóng người nối tiếp nhau xuất hiện sau lưng hắn, những bóng người này từ trong không gian bước ra, dường như có khả năng xé rách không gian, họ đã trốn ở không gian hai lớp, theo dõi tình hình từ trước đó, Vệ Tông liếc mắt, lập tức hiểu ra, tất cả đều là cường giả cấp 9, không chỉ có giác tỉnh giả mà còn có huyết khôi cấp 9. Bên nhân loại có 4 giác tỉnh giả cấp 9, còn bên huyết khôi có 3 huyết khôi cấp 9. Có vẻ như đây là tất cả các cường giả cấp 9 của thế giới này. Tất cả các bậc sức chiến đấu cao nhất đã xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Rõ ràng, họ coi trọng cuộc gặp này đến mức nào. Vệ Tông nhìn họ, không có vẻ gì ngạc nhiên. Các cường giả cấp 9 thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Tông thì biết rằng sự xuất hiện của họ không làm Vệ Tông kinh ngạc, có vẻ như Vệ Tông còn mạnh mẽ hơn họ tưởng. Có lẽ những thủ đoạn này không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Thực tế là vậy, những thủ đoạn này trước mặt Vệ Tông chỉ là trò hề. Không đáng nhắc đến. Đó chỉ là một chút thủ đoạn vận dụng không gian cấp thấp. Trước đó, Vệ Tông đã nhận thấy không gian ở đây có chút bất thường. Có dao động rõ ràng, Vệ Tông đoán rằng có người ẩn mình trong không gian hai lớp. Vì vậy, Vệ Tông đã có sự chuẩn bị, việc họ xuất hiện không khiến hắn ngạc nhiên, dù sao thì những thủ đoạn này cũng quá sơ sài. Vệ Tông không hề quan tâm, lúc này, các cường giả cấp 9 đang quan sát Vệ Tông, cố gắng đoán xem thân phận, thực lực của Vệ Tông ở thế giới bên ngoài. Một người có vẻ lớn tuổi nhất chậm rãi lên tiếng, "Bằng hữu, tin chúng ta đi. Chúng ta không có ác ý, mọi yêu cầu của ngươi, chúng ta đều có thể đáp ứng, chỉ là, cần ngươi giúp chúng ta một việc." Lão gia hỏa này là một huyết khôi, nhìn có vẻ rất già, tuy nhiên, thực lực của hắn lại là mạnh nhất trong số các cường giả cấp 9. Khí tức có thể ví như cấp 9 đỉnh phong, điều này giải thích vì sao nhân loại có 4 cường giả cấp 9 mà vẫn ngang vai với huyết khôi chỉ có 3. Dù vậy, nếu không có lão gia hỏa này, nhân loại cũng không thể áp đảo huyết khôi, bởi vì các cường giả cấp 9, dù là nhân loại hay huyết khôi, sau khi đạt đến cấp 9 đều sống hòa thuận, họ ngồi cùng nhau, không hề có mâu thuẫn, theo lý thuyết, họ hoàn toàn hài hòa, hận thù giữa nhân loại và huyết khôi, trước mặt họ hoàn toàn không tồn tại. Thật thú vị, những huyết khôi cấp thấp thì đánh nhau kịch liệt, hận không thể giết sạch đối phương, nhưng những cường giả đỉnh cấp lại ngồi chung hòa thuận, cười nói vui vẻ, điều này thật khôi hài và đáng buồn. Tuy nhiên, Vệ Tông không quan tâm, hắn đang nghĩ nhiều hơn về việc tại sao nhân loại và huyết khôi có thể đứng chung một chỗ. Chủng tộc của họ hoàn toàn khác biệt, theo lý, quan hệ của họ không nên thân thiết đến vậy. Chương 4397, thần tích, dù sao thì hai chủng tộc cũng hoàn toàn khác nhau, giữa họ, có lẽ vẫn còn khoảng cách, dù khi đạt đến cấp 9, họ không còn mâu thuẫn cơ bản, nhưng những thù hận trước đó vẫn còn đó. Thêm vào đó, bản chất chủng tộc khác biệt, dù họ không đánh nhau khi vừa gặp mặt, nhưng vẫn có thù hận sâu sắc, không thể ngồi chung hòa thuận như vậy. Rất rõ ràng, việc có thể khiến bọn hắn hài hòa ngồi cùng một chỗ như vậy cho thấy chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bọn hắn thực sự có chung kẻ địch, hoặc có lẽ là bọn hắn có chung mục tiêu. Trước kẻ địch hoặc mục tiêu chung như vậy, một chút ngăn cách nhỏ nhặt hay hằn thù giữa bọn họ đều hoàn toàn không quan trọng. Trước những việc chính thức quan trọng, những thứ đó không hề đáng kể. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông trong lòng lờ mờ có chút ngờ vực. Bất quá hắn không nói ra, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cái huyết khôi cấp 9 cổ xưa nhất, rồi nhàn nhạt mở miệng, "Được, đây là lời các ngươi nói, vậy tiếp theo, các ngươi phải thực hiện lời hứa, ta cần đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9. Các ngươi phải giúp ta." Vệ Tông vừa dứt lời, cường giả cấp 9 kia không những không khó chịu mà còn vô cùng hưng phấn. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, Vệ Tông đã đồng ý yêu cầu của nhóm người mình, điều này khiến bọn họ rất phấn khích, còn điều kiện của Vệ Tông thì thực ra không quan trọng. Bởi vì tin tức này nằm trong tay bọn họ vốn không hề chân quý. Bọn họ đã sớm tìm hiểu qua, thông tin này vốn không đáng một xu, chỉ là, nó lại rất đáng giá đối với Vệ Tông. Bọn họ dùng thứ thông tin hoàn toàn không đáng giá để đổi lấy một cam kết của Vệ Tông. Đây rõ ràng là một cuộc mua bán rất hời. Vệ Tông đương nhiên biết điều này, nhưng biết thì sao, Vệ Tông thực sự rất rõ. Nếu tự mình đi tìm, tự mình suy nghĩ, có thể tốn cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết điều kiện cần thiết là gì. Còn bây giờ, đối phương có thể nói thẳng cho hắn, vậy Vệ Tông đương nhiên chọn trao đổi. Rất đơn giản, tin tức này đối với đối phương không đáng tiền, nhưng đối với Vệ Tông lại vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là vô giá. Còn yêu cầu của đối phương, Vệ Tông thấy chỉ cần mình có thể đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9, biết được bí mật thế giới này, thì việc giúp bọn họ sau này thực ra cũng rất dễ dàng. Cho nên, đối với Vệ Tông mà nói, cũng không hề lỗ, ít nhất, đối với cả hai bên, giao dịch này đều có lợi, hai bên thực sự rất hài lòng. Bất quá, lúc này ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn như nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi trên mặt những người kia. Không biết họ đang nghĩ gì, nhưng Vệ Tông không quá quan tâm, hắn chỉ để ý việc bản thân có thể đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9. Như vậy là quá đủ, bởi vậy, lúc này Vệ Tông, dưới sự chỉ dẫn của huyết khôi cấp 9 cổ xưa nhất, bắt đầu xuyên toa không gian. Vệ Tông đương nhiên không có năng lực xuyên qua không gian. Hiện tại hắn vẫn chỉ là giác tỉnh giả cấp 8, hoàn toàn không thể làm được điều này, còn những cường giả cấp 9 đối diện thì bảo vệ Vệ Tông. Xuyên thẳng trong không gian, Vệ Tông tuy không có sức mạnh khống chế không gian, nhưng việc này hắn đã quá quen thuộc, cho nên cũng rất dễ dàng, không gặp bất kỳ sự cố nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh, bọn họ đến một không gian hết sức quỷ dị, nơi này có một bức tường không gian kép. Lúc này, huyết khôi cổ xưa nhất ánh mắt phức tạp nhìn bức tường không gian rồi nói với Vệ Tông. Đi vào đi, nơi đó có tất cả bí mật để đột phá đến cường giả cấp 9. Mọi bí mật đều ở đó, có thể đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9 hay không là do chính ngươi. Trước đây, tường không gian này không định kỳ xuất hiện ở các ngõ ngách của thế giới. Có vào được hay không hoàn toàn là do vận may. Lần này, chúng ta mang ngươi tới, tránh cho việc phải thử vận may. Nghe huyết khôi cấp 9 nói, Vệ Tông gật đầu, đúng vậy, nếu không có những người này dẫn đường, nếu hắn cứ từ từ tìm kiếm thì thật không biết đến bao giờ. Mất bao lâu mới có thể tìm thấy, đây thực sự là một chuyện phức tạp. Phức tạp không phải do bản thân chuyện này mà là Vệ Tông cần dựa vào vận may mới có thể làm được. Cho nên, việc nhóm người này nói thẳng với hắn đúng là một lựa chọn tốt nhất. Lúc này Vệ Tông hít sâu một hơi, bước thẳng vào không gian hai lớp thần bí này. Trong mắt Vệ Tông, cái gọi là tường không gian kép này ẩn giữa thực tế và hư vô. Tựa như một bàn tay vô hình tạo thành những nếp gấp của không gian. Không ai biết nguồn gốc, cũng không ai biết điểm kết thúc, chỉ có sự thần bí và vô định. Bước vào tường không gian kép, Vệ Tông cảm nhận một sự rung động chưa từng có. Ngũ quan của hắn như bị thế giới tước đoạt, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Hắn như đứng giữa hai thế giới giao nhau, một mặt là thực tế quen thuộc, mặt kia là hư vô bí ẩn. Thân thể hắn bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, đi thẳng về phía trước. Hắn không biết phía trước chờ đợi hắn là gì, là bóng tối vô tận hay một bí mật khác. Vệ Tông cố gắng kiểm soát chút ý thức còn lại, để ý thức du tẩu trong không gian hỗn độn này. Bên trong tường không gian phức tạp hơn Vệ Tông tưởng tượng rất nhiều. Hắn thấy hình ảnh quá khứ, điềm báo tương lai, còn có đủ loại tồn tại siêu việt thực tế. Hắn thấy cuộc đời mình ở thế giới này, một đời không quá dài như một cuốn sách mở ra trước mắt. Hắn có thể cảm nhận mọi cảm xúc nhỏ nhặt, mọi khoảnh khắc hỉ nộ ái ố. Đó là một cảm giác kỳ diệu, nếu là giác tỉnh giả hay huyết khôi bình thường, tâm thần của họ có lẽ đã chấn động, cảm thấy đây là một phép màu. Chương 4398, hoảng sợ, Nhưng đối với Vệ Tông, điều này không có gì đáng kinh ngạc. Vệ Tông rất rõ, kẻ tạo ra thế giới này đồng thời nắm giữ sức mạnh tối cao về thời gian và vận mệnh. Cho nên với hắn, việc vận dụng sức mạnh thời không như thế này chỉ là trò trẻ con. Cho nên, lúc này Vệ Tông thấy cảnh này không hề chấn động, mọi thứ diễn ra tự nhiên. Vệ Tông cứ lặng lặng nhìn từng cảnh tượng xuất hiện, rồi rất nhanh, hắn thấy cuộc đời mình dừng lại ngay lúc bước vào tường không gian này. Sau đó chìm vào bóng tối, tựa hồ, cuộc đời Vệ Tông kết thúc tại đây, không có gì xảy ra tiếp theo. Nhưng, đúng lúc Vệ Tông nghĩ rằng không còn gì, đột nhiên, hình ảnh trước mắt lại bừng sáng. Rõ ràng, cuộc đời Vệ Tông lại bắt đầu tua đi tiếp. Phải biết rằng, đây là cuộc đời Vệ Tông chưa trải qua. Theo lý thuyết, những điều này chính là tương lai của Vệ Tông. Trong đó, tương lai của Vệ Tông bắt đầu hiện ra. Quả thực rất thần kỳ, có chút khó tin. Lúc này, Vệ Tông cứ lẳng lặng quan sát mọi cảnh tượng. Vệ Tông như hiểu ra điều gì. Sau đó, Vệ Tông thấy mình trong tương lai tự nhiên đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9. Đúng vậy, là tự nhiên đột phá, không cần bất kỳ thủ đoạn nào khác. Cứ thế, tự nhiên đột phá, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là thủ đoạn là gì. Thực ra, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần đến nơi này, vào không gian hai lớp này, xem xong một màn này, hắn sẽ trực tiếp đột phá đến giác tỉnh giả cấp 9. Không cần bất kỳ thủ đoạn nào, nói cách khác, rất đơn giản, vốn dĩ, Vệ Tông không có cách nào đột phá đến giác tỉnh giả cấp 9. Vì không có điều kiện, nhưng sau khi xem xong màn này, cuộc đời hắn đột nhiên có thể đột phá đến giác tỉnh giả cấp 9. Có thể nói, màn trước mắt đã thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn quan sát hành vi trong cuộc đời mình, thay đổi vận mệnh, quá khứ thay đổi tương lai, đó chính là sức mạnh của vận mệnh và thời không. Chỉ có thể nói, vị cường giả này đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa trong việc vận dụng hai sức mạnh này. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy có chút thần kỳ, vì ngay lúc này, quá trình đột phá của hắn đã bắt đầu. Dù hắn không hề động đậy, thân thể tự nhiên đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9. Mọi thứ đều tự động, không cần Vệ Tông can thiệp, nhưng Vệ Tông không hề để ý đến những thay đổi trên cơ thể, mà tiếp tục quan sát những gì đang diễn ra. Vì sau khi Vệ Tông đột phá đến giác tỉnh giả cấp 9, hình ảnh không dừng lại, mà tiếp tục tua về phía sau. Theo lý thuyết, tương lai của Vệ Tông vẫn tiếp diễn. Vệ Tông thấy trong tương lai, mình dường như cố gắng giúp những cường giả cấp 9 kia phá vỡ sự trói buộc của thế giới này. Nhưng dù thế nào cũng không thể, sau cùng, họ vẫn bị mắc kẹt trong thế giới này cho đến một ngày. Mọi thứ thay đổi, giữa thiên địa, thời gian quay lại, Vệ Tông đột nhiên trở về ngày đầu tiên, ngày mà Vệ Tông mới đến thế giới này. Khi đó, Vệ Tông mình đầy thương tích, ngã từ trên cao xuống, bị một con sói đơn độc nhìn chằm chằm, tựa hồ sẽ chết ngay sau đó. Thấy cảnh này, toàn thân Vệ Tông nổi da gà, mặt cứng đờ. Lúc này Vệ Tông không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Đây là một cảnh Vệ Tông trước đây không thể hình dung. Lúc trước, hắn luôn bình tĩnh, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Vệ Tông vẫn giữ vững tâm tính. Nhưng lúc này, ngay lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không thể bình tĩnh, vì những gì diễn ra quá sức tưởng tượng. Đây là ý gì? Thế giới này bị thiết lập lại, mọi thứ quay về lúc ban đầu, cả chính mình cũng vậy, rồi lại phải cố gắng từng chút một để tăng lên, cho đến tình trạng hiện tại. Nếu vậy, có lẽ bây giờ mình chỉ là một kẻ lần đầu tiên tham gia thí luyện ở thế giới này. Nếu thế giới này thực sự thiết lập lại, có lẽ mình đã luân hồi không biết bao nhiêu lần ở thế giới này. Chỉ là mình không biết, mình cứ mãi mắc kẹt trong vòng tuần hoàn này, hết lần này đến lần khác, không ngừng giãy giụa, rồi lại bị thiết lập lại, không ngừng vất vả cầu sinh. Nếu vậy thì quá tệ, khảo nghiệm này còn gian nan hơn Vệ Tông tưởng tượng rất nhiều. Thế giới này quả thực không hề đơn giản như Vệ Tông nghĩ. Bởi vậy, lúc này sắc mặt Vệ Tông hết sức ngưng trọng, hiếm khi thấy Vệ Tông có vẻ mặt khó coi như vậy. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện trên mặt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông thực sự không thể tin được, như vừa nhìn thấy một chuyện không thể xảy ra. Vệ Tông hoàn toàn mất bình tĩnh. Trước đây, Vệ Tông luôn cảm thấy mọi thứ trong tầm kiểm soát. Đây là lần đầu tiên, Vệ Tông phát hiện có rất nhiều chuyện mình không nắm giữ được. Mình có lẽ không hề nắm giữ tình hình ở đây, mình có lẽ chỉ biết một chút về thế giới này. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông rất khó coi. Bây giờ, cảnh giới của Vệ Tông đã đạt đến giác tỉnh giả cấp 9. Nhưng điều này không còn khiến Vệ Tông vui vẻ, vì hắn phát hiện nhiều điều bất ổn. So với điều đó, việc đột phá cảnh giới không còn ý nghĩa gì nữa. Chương 4399, nan giải. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông có thể nói là khó coi đến cực hạn. Vì lúc này, hắn thậm chí cảm thấy dù mình có đột phá, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu mọi chuyện đúng như những gì mình vừa thấy, thì dù có đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 9, mình cũng không thể phá vỡ phong tỏa của thế giới này. Vẫn bị mắc kẹt ở đây, không thể siêu thoát, đây là điều đau khổ nhất. Cho nên lúc này, sắc mặt Vệ Tông thực sự rất khó coi, tình hình dường như còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng. Vệ Tông lần đầu tiên phát hiện tình huống đã vượt quá dự đoán của mình, vượt xa phạm vi hiểu biết, không hổ là kẻ nắm giữ sức mạnh thời không và vận mệnh. Thế giới thí luyện của hắn quả nhiên không dễ dàng vượt qua. Vệ Tông trước đây đã quá đơn giản. Đúng vậy, nếu chỉ là một cuộc thí luyện thông thường, chỉ cần mình không ngừng tăng cao thực lực ở thế giới này, mình sẽ vượt qua, vậy thì cuộc thí luyện này còn gì là khó. cái này thật không phải là chuyện đùa, nếu quả thật đơn giản như vậy mà nói, thì những cường giả tiến vào cảnh giới chúa tể trước đây cũng sẽ không trực tiếp rơi vào thế giới này, rồi biến mất không thấy, rõ ràng, hắn không có cách nào vượt qua được lần thí luyện này. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, nếu như lần thí luyện này thật sự đơn giản như vậy, chỉ cần mình không ngừng tu luyện là có thể đạt đến đỉnh phong thế giới này, rồi giải khai bí mật của thế giới này, thì quá đơn giản, căn bản không có độ khó nào đáng nói, cho nên, Vệ Tông cảm thấy, sẽ không đơn giản như thế. Lúc này Vệ Tông cũng coi như đã hiểu ra, trước đây hắn có chút quá ngây thơ rồi, vì vậy, sắc mặt Vệ Tông bây giờ hết sức khó coi, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ra khỏi không gian hẹp hai lớp kia, bởi vì tinh thần Vệ Tông quá tập trung, thậm chí, Vệ Tông không rõ mình đã ra khỏi không gian hai lớp đó từ lúc nào. Cho nên lúc này, những cường giả cấp 9 đang chờ đợi bên ngoài nhìn thấy sắc mặt của Vệ Tông thì trong lòng cũng khẽ động, bọn họ lần đầu tiên thấy Vệ Tông lộ vẻ mặt như vậy. Trước đây, mặc kệ tình huống thế nào, ít nhất Vệ Tông luôn hết sức bình tĩnh, mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, ít nhất Vệ Tông chưa bao giờ thất thố, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Vệ Tông lộ vẻ mặt như vậy. Khi Vệ Tông có biểu lộ này, nghĩa là trong lòng hắn thật sự rất bất an, thậm chí, khiến Vệ Tông không giữ được bình tĩnh cơ bản nhất, điều này cho thấy, đây chắc chắn không phải chuyện tốt, sự tình phát triển có lẽ đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của Vệ Tông. Cho nên, các cường giả cấp 9 cũng có chút hoang mang nhìn Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, thấy mọi người đang nhìn mình, Vệ Tông hít một hơi thật dài rồi khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ trong lòng Vệ Tông có sóng gió thế nào, trước mặt người ngoài, Vệ Tông vẫn phải giữ bình tĩnh cơ bản nhất. Trước đó, Vệ Tông quá kinh ngạc nên không kiểm soát được nét mặt. Bây giờ Vệ Tông đã phản ứng lại thì tự nhiên cũng khôi phục. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn các cường giả cấp 9, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu vì sao mọi người lại muốn nhờ cậy mình. Xem ra, bọn họ cũng đã nhìn thấy tương lai của mình, biết thế giới này thực chất là một thế giới tuần hoàn không ngừng. Cũng không trách tại sao những cái gọi là huyết khôi và người giác tỉnh lại có thể đứng chung một chỗ. Trước đây Vệ Tông còn ngờ rằng, liệu có phải họ có chung kẻ thù hay không, nhưng bây giờ xem ra, đâu có kẻ thù chung nào, bọn họ đều biết, bản thân thế giới này là một thế giới tuần hoàn không ngừng. Cho dù họ là kẻ thù, thì có ích lợi gì đâu. Hai bên giết nhau sống chết, không bao lâu nữa, mọi thứ lại thiết lập lại, thực ra đối với họ mà nói, tất cả đều vô nghĩa. Trong thế giới này, dù là huyết khôi hay người giác tỉnh, hận thù và tranh đấu của họ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng tất cả cũng sẽ bị thiết lập lại, đây chính là bi ai của thế giới này, thật quá bi ai. Vì vậy, tất cả cường giả cấp 9 trong thế giới này biết được bí mật này đều liên kết lại. Họ bắt đầu cố gắng đánh vỡ tất cả, muốn phá vỡ phong tỏa của thế giới này, tìm hiểu thế giới bên ngoài. Họ không cam tâm số phận mình cứ mãi bị giam cầm trong một thế giới nhỏ bé. Bị thiết lập lại số phận, vòng đi vòng lại, mãi mãi không thể giải thoát. Đây là điều họ tuyệt đối không chấp nhận. Do đó, khi phát hiện Vệ Tông, họ không hề phẫn nộ mà lại vô cùng vui mừng. Bởi vì họ phát hiện một người ngoài, một người từ bên ngoài đến thế giới này. Sự xuất hiện của người ngoài đồng nghĩa với việc có biến số xảy ra. Phải biết, trước đó trong tương lai mà họ nhìn thấy, không có bóng dáng của Vệ Tông. Theo lý thuyết, sự xuất hiện của Vệ Tông sẽ làm thay đổi tương lai vốn đã hình thành của họ. Một tương lai vốn đã định sẵn, dù sự thay đổi này tốt hay xấu, ít nhất biến hóa tự thân đã là một điều tốt, cho nên, họ mới lập tức đi tìm Vệ Tông giúp đỡ, thậm chí chủ động nhờ cậy hắn. Lúc này Vệ Tông nhìn ánh mắt khát khao của những người này, cũng không biết nên nói gì. Lúc này Vệ Tông có chút khó mở lời, Vệ Tông biết những người này thực ra chưa từng gặp mình trong tương lai của họ. Họ cảm thấy mình là một biến số, nhưng bây giờ, sau khi Vệ Tông thấy được tương lai của mình, lại phát hiện mọi thứ dường như vẫn được định sẵn, đây không phải tin tốt với Vệ Tông. Không chỉ với Vệ Tông, mà với các cường giả này cũng không phải tin tốt, sở dĩ họ muốn nhờ cậy Vệ Tông, vẫn là hy vọng Vệ Tông có thể dẫn dắt họ thoát khỏi vòng tuần hoàn của thế giới. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân Vệ Tông còn khó bảo toàn, đừng nói gì đến dẫn dắt họ thoát khỏi vòng tuần hoàn. Chương 4400, bí mật, cho nên lúc này, sự tình phát triển đến mức ngay cả Vệ Tông cũng không thấy rõ. Vì vậy, Vệ Tông thở dài một hơi, rồi nhìn những cường giả cấp 9 này, tên cổ xưa nhất, chính là Lão Huyết Khôi, gã này. Thực ra là cường giả cấp 9 đầu tiên trong cả thiên địa, cũng là tồn tại cổ xưa nhất của thế giới này, thực lực cũng là mạnh nhất. Trước kia, Vệ Tông rất tò mò, nếu gã này là cường giả cấp 9 đầu tiên của thế giới này, khi hắn trở thành cường giả cấp 9, hắn đã vô địch thiên hạ, lúc đó, trên thế giới hoàn toàn không có cường giả cấp 9 nào khác. Hắn hoàn toàn có thể thống nhất thế giới, kể cả tiêu diệt loài người, cũng không hề khó khăn. Nếu lúc đó hắn làm vậy, thì loài người đã bị diệt vong từ lâu, không thể tiếp tục ngang vai ngang vế với huyết khôi tộc như bây giờ. Cho nên, đây là điều Vệ Tông cảm thấy kỳ lạ nhất, nhưng bây giờ xem ra, dường như mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lão Huyết Khôi này không tiêu diệt loài người, vì hắn cảm thấy không cần thiết, trong một thế giới tuyệt vọng như vậy, tiêu diệt các sinh mệnh khác, tự mình xưng vương xưng bá, thì có ý nghĩa gì chứ? Tất cả đều là giả, tất cả đều hư vô, căn bản không có ý nghĩa gì, tất cả, thực ra đều hoàn toàn không tồn tại, Những người như mình, những tồn tại này, đều bị giam cầm trong thế giới này, bị giam cầm trong vòng tuần hoàn vĩnh viễn này. Lúc này Vệ Tông hướng về phía lão huyết khôi kia, hắn biết, đối phương chắc chắn có lời muốn nói. Quả nhiên, lão huyết khôi cười khổ một tiếng rồi kể rõ tình huống của hắn lúc đó với Vệ Tông. Thực ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trước đây, khi hắn còn là một huyết khôi cấp 8, một lòng chỉ nghĩ làm sao để huyết khôi tộc nghiền ép hoàn toàn người giác tỉnh, tiêu diệt bọn họ, để huyết khôi tộc có thể trở thành chúa tể thiên địa. Nhưng rồi một ngày, hắn vô tình lạc vào một không gian hai lớp, không sai, chính là nơi Vệ Tông tiến vào. Sau khi tiến vào đây, hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực của mình không ngừng tăng lên. Ban đầu hắn cho rằng huyết khôi cấp 8 đã là giới hạn của huyết khôi tộc. Vì trước đây cấp bậc cao nhất chính là cấp bậc này. Chưa từng có cường giả huyết khôi nào vượt qua cấp 8. Cường đại nhất chính là huyết khôi cấp 8. Cho nên, khi huyết khôi cấp 8 này phát hiện mình vẫn đang không ngừng mạnh lên, hắn vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy mình gặp được vận may lớn. Hắn cảm thấy sau khi ra ngoài, mình sẽ vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, nhân loại sẽ bị mình hủy diệt hoàn toàn. Mình sẽ trở thành vô thượng chúa tể của huyết khôi tộc, thống trị thế giới này. Thậm chí, mình sẽ tiến thêm một bước, sau này sẽ khám phá thế giới bên ngoài, khống chế thế giới này đến thế giới khác. Trong lúc huyết khôi này mơ mộng như vậy, trước mặt hắn xuất hiện một vài hình ảnh. Khi hắn chăm chú nhìn, mới phát hiện, những điều này rõ ràng là tất cả những gì mình đã trải qua. Sau đó, giống như chuyện Vệ Tông đã trải qua trước đó, huyết khôi này thấy được tương lai của mình. Hắn thấy mình tiêu diệt loài người, trở thành vô thượng chúa tể của huyết khôi tộc. Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Nhưng rồi, không biết qua bao nhiêu năm, đột nhiên xảy ra biến hóa. Đó là, thế giới này bị rơi vào thiết lập lại, bọn họ trực tiếp trở về lúc ban đầu, trở về rất nhiều năm trước, tất cả những gì mình đã làm đều tan thành bọt nước. Theo lý thuyết, qua nhiều năm như vậy, mọi thứ mình đã làm đều là công cốc, tất cả là vì thế giới này sẽ bị thiết lập lại. Điều này dẫn đến, tất cả mọi thứ sẽ trở về trạng thái trước đây, thời gian quay lại, không gian quay lại, tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Điều này sẽ dẫn đến, hắn bất kể làm gì cũng vô ích, cho nên, sau khi đạt đến trình độ này, dù đã là cường giả cấp 9, kẻ mạnh nhất thiên hạ, huyết khôi này lại không hề vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy, mọi hành động của mình đều vô ích. Bây giờ hắn muốn làm, không phải tiêu diệt loài người, mà là muốn liên kết với loài người, khai quật thêm nhiều cường giả. Sau đó mọi người cùng nhau chống lại cái gọi là tuần hoàn này. Chống lại cái gọi là thiết lập lại. Đây chính là ý nghĩ của cường giả cấp 9 này lúc đó. Cho nên, sau đó hắn cũng làm như vậy. Hắn không những không đối phó với loài người, mà còn ngấm ngầm giúp đỡ khai quật những cường giả tiềm năng bên phía loài người. Khi họ đạt đến đỉnh phong giác tỉnh giả cấp 8, lão huyết khôi này sẽ dẫn dắt họ vào không gian hai lớp này. Sau đó giúp họ trở thành cường giả cấp 9. Có thể nói, tất cả cường giả cấp 9 sau này, thực ra đều do lão huyết khôi này tìm ra, dù là loài người hay huyết khôi, đều như vậy, cho nên, cũng không có gì lạ khi các cường giả cấp 9 khác tôn kính lão huyết khôi này như vậy. Một mặt là vì tuổi của hắn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, mặt khác là vì lão huyết khôi này là người dẫn đường của các cường giả cấp 9 khác. Coi như là nửa sư phụ của mọi người. Họ tự nhiên phải hết sức tôn kính lão huyết khôi này. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của lão huyết khôi này, các cường giả cấp 9 sau này cũng đều hiểu được vấn đề của thế giới này. Trước đây họ có hận thù gì? Khi tiến vào không gian hai lớp này, biết được những chuyện này, hận thù hay những cảm xúc khác đều sẽ tiêu tan, chỉ còn lại kinh ngạc, ai có thể ngờ được, thế giới của mình lại là như vậy. Tất cả mọi thứ, thậm chí có thể nói là giả tạo, có thể thiết lập lại, có thể tuần hoàn, tất cả đều là giả. Vậy mình thì sao? Những sinh mệnh sống trong thế giới này, dù là huyết khôi hay loài người, đều là thật sao? Hay là nói, họ thực ra đã chết từ lâu, họ chỉ là những con rối do chương trình của thế giới này tạo ra, trải qua một vòng tuần hoàn khô khan mà thôi. Lúc đó, khi chứng kiến cảnh này, tất cả cường giả cấp 9 đều im lặng, kể cả những cường giả cấp 9 tự tin đến mấy cũng sẽ rơi vào trạng thái vô cùng suy sụp. Sẽ sinh ra vô số nghi ngờ về nhân sinh, về thế giới, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, tất cả đều không chắc chắn. Chương 4401, lĩnh ngộ. Cho nên, bất kể là ai, gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ sụp đổ, thậm chí cả Vệ Tông, kẻ tự nhận là mình hết sức bình tĩnh, khi gặp phải tình huống như vậy, cũng không kiềm chế được nỗi lòng. Lúc này, sau khi nghe lão huyết khôi nói ra, Vệ Tông cũng rơi vào trầm tư. Vệ Tông đang suy nghĩ chi tiết trong lời nói của lão huyết khôi. Vệ Tông rất chắc chắn, lão huyết khôi này nói thật, hắn không lừa gạt mình, vì không cần thiết, mục đích của bọn họ và mình là giống nhau, đó là đánh vỡ vòng tuần hoàn, nhảy ra thế giới bên ngoài. Đây là mục tiêu chung của mọi người, nên không có gì đáng nói, hắn sẽ không lừa gạt mình vào lúc này. Như vậy, nếu hắn không lừa gạt mình, thì điều này cho thấy, những thứ mọi người thấy có thể không giống nhau, tỉ như, thời gian thiết lập lại của thế giới tuần hoàn, hoặc có lẽ, điểm thời gian mà mọi người trở lại sau khi thiết lập lại cũng khác nhau. Khi họ đối mặt với sự trùng lặp này, thấy mình quay về thời điểm nào, thực ra không phải ở cùng một khoảng thời gian, ví dụ, Vệ Tông thấy mình trở lại thời điểm vừa mới đến thế giới này, mà lúc này, thực ra cũng là không lâu trước đó. Giai đoạn đó, những cường giả cấp 9 này đã là cường giả cấp 9 nhiều năm rồi. Còn các cường giả cấp 9 này, họ thấy mình trở về giai đoạn trước khi đạt đến cường giả cấp 9. Đó là thời điểm rất xưa, cho nên, giai đoạn mọi người thấy là khác nhau, đây là tất cả những gì mình biết. Tuy nhiên, điều này thực ra đã có thể giải thích một vài điều. Bởi vì Vệ Tông có thể hiểu, thời gian dù quay trở lại, nhưng ý chí của mỗi người trở lại thực ra không giống nhau. Điều này cho thấy, đó không đơn thuần là sự quay lại thời không, mà là cái gọi là sự quay lại của vận mệnh. Điều này cũng cho thấy, mọi thứ thực ra không đơn giản như vậy. Nếu như là vận mệnh quay lại mà nói, vậy thì một vài thứ, chính mình có thể ngờ tới một chút không? Nếu như mình có thể ở thế giới thiết lập lại phía trước, lĩnh hội được chân lý vận mệnh, thì có phải mang ý nghĩa, mình có thể không cần kinh nghiệm tuần hoàn? Theo lý thuyết, mình có thể nhảy ra khỏi vòng tuần hoàn này, triệt để hoàn thành thực tập này. Sau khi suy tư ngắn ngủi, Vệ Tông liền hiểu ra, đây có lẽ chính là chân tướng của thế giới thí luyện này. Không tệ, nếu là thế giới thí luyện, vậy đã nói rõ, tuyệt đối không phải con đường chết. Đây là khảo nghiệm, không phải để cho chính mình đi chịu chết. Chỉ cần mình ở thế giới thiết lập lại phía trước, có thể lĩnh hội được chân lý vận mệnh. Như vậy đến lúc đó, liền có thể thông qua trận thí luyện này. Vậy chuyện kế tiếp, chính là Vệ Tông phải làm sao để tìm hiểu chân lý vận mệnh này. Mặc dù nói nghe qua rất đơn giản, chẳng phải là chân lý vận mệnh sao, giống như rất dễ dàng, nhưng mà trên thực tế, chỉ cần hơi suy tư một chút, liền có thể nghĩ rõ, chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Chân lý vận mệnh, nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng mà ai cũng biết, sức mạnh vận mệnh, đây chính là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Chân lý của loại lực lượng này, không dễ dàng gì nắm giữ được, cho nên, Vệ Tông cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, ít nhất phải cố gắng hết sức làm những gì mình có thể. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông nhìn về phía những cường giả cấp 9 đang lo lắng bên cạnh mình. Vệ Tông trong lòng cũng rất rõ, nếu như muốn lĩnh ngộ được chân lý vận mệnh, có lẽ vẫn cần những người này trợ giúp, mặc dù bọn hắn chỉ là thổ dân, thực lực không mạnh, nhưng dù sao bọn hắn cũng cắm rễ trong thế giới này, có liên hệ chặt chẽ với thế giới. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông muốn phá vỡ phong tỏa của thế giới, hiểu được chân lý vận mệnh, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ bọn gia hỏa này. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông đã có chủ ý. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở lại bình tĩnh, tiếp đó hắn nhàn nhạt hướng về phía những cường giả cấp 9 xung quanh mở miệng. Nói mình đã tìm ra biện pháp đối phó với sự tuần hoàn của thế giới. Chỉ có điều, cần những cường giả khác phối hợp. Nghe Vệ Tông nói xong, những cường giả cấp 9 còn lại đều có chút bán tín bán nghi. Không phải là bọn hắn không tin tưởng Vệ Tông, chỉ là, trước đó Vệ Tông vẫn còn vẻ mặt không thể tin nổi. Kinh ngạc, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền nói tìm được biện pháp. Có vẻ quá nhanh, rõ ràng là có gì đó không thích hợp. Bất quá, những điều đó không quá quan trọng, mặc dù mọi người vẫn còn bán tín bán nghi về Vệ Tông. Nhưng ít nhất Vệ Tông nói hắn có cách, vậy bọn họ cứ tin tưởng Vệ Tông. Thì sao, dù sao cuối cùng cũng là tuần hoàn, mọi người coi như bị lừa, thì có thể làm gì? Bọn họ cũng sẽ không mất thêm gì. Cho nên, thấy Vệ Tông nói có biện pháp, mọi người dù trong lòng còn hoài nghi, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Vệ Tông, hơn nữa còn bảo đảm sẽ cung cấp cho Vệ Tông mọi sự trợ giúp mà hắn mong muốn. Tất cả mọi người đều nói như vậy, Vệ Tông tự nhiên cũng không từ chối. Kỳ thực, lúc này Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó làm thế nào để bọn họ giúp mình. Vệ Tông chỉ nói trước để họ chuẩn bị tinh thần, còn những chuyện khác, vẫn phải dựa vào chính Vệ Tông. Không nói những chuyện khác, việc lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, không có cách nào dựa vào người khác, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng chìm vào sự im lặng. Sau đó cuộc sống của Vệ Tông tương đối nhàm chán, mỗi ngày của hắn đều không khác nhau mấy. Gần như ngày nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để lĩnh ngộ chân lý vận mệnh. Vì bản thân Vệ Tông đã có một mức độ nhất định về lĩnh ngộ vận mệnh, nên việc gia tăng sự lĩnh ngộ như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, cũng không quá khó khăn, ít nhất Vệ Tông nghĩ vậy. Vì vậy, cùng với việc Vệ Tông đi sâu vào lĩnh ngộ, từng chút một, hắn cảm thấy mình càng ngày càng hiểu rõ về vận mệnh. Trước đây, chính mình vẫn cảm thấy vận mệnh cũng chỉ có thế, nhưng bây giờ, càng đi sâu vào tìm hiểu, càng cảm thấy sức mạnh vận mệnh có chút thâm sâu khó lường, gần như không thể nắm bắt. Càng hiểu, lại càng cảm thấy sức mạnh vận mệnh giống như hố đen. Nếu ngươi xâm nhập vào cảm ngộ, nó sẽ hút ngươi vào triệt để, tâm thần chìm đắm, không thể thoát ra. Chương 4402, cảm ngộ, sức mạnh vận mệnh, hay là chân lý vận mệnh, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ, về cơ bản là chuyện không thể làm được. Dù là cường giả như Vệ Tông, thiên phú như vậy, cũng chỉ có thể cần cù, từng chút một lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, sự lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông cũng tăng lên. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh vẫn chưa đủ. Vẫn còn hơi kém, cho nên lúc này, Vệ Tông cũng có chút lo lắng, vì thời gian thiết lập lại không gian càng ngày càng gần. Vệ Tông vẫn chưa lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh một cách sâu sắc. Đối với Vệ Tông lúc này, đây không phải là tin tốt, vì thời gian ngày càng gấp, thời gian dành cho mình không còn nhiều. Lúc này Vệ Tông trong lòng có chút cảm thán, lờ mờ ý thức được, bây giờ muốn nâng cao lĩnh ngộ về sức mạnh vận mệnh lên một mức rất sâu trước khi thiết lập lại, dường như là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng dù vậy, Vệ Tông không muốn từ bỏ, Nếu lúc này từ bỏ, mình thật sự không còn cơ hội nào. Một khi thiết lập lại, mình trở về trước kia, tức là đã mất đi tất cả, lại phải bắt đầu từ đầu. Đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn, nhưng lúc này, thời gian trôi đi, Vệ Tông thật sự không có biện pháp nào. Lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh không phải muốn nâng cao là có thể dễ dàng nâng cao được. Đó là một cảnh giới huyền diệu, hoàn toàn phải dựa vào việc mình từng chút một đi lĩnh ngộ. Không phải là chuyện có thể làm trong một thời gian ngắn. Cho nên, Vệ Tông dù trong lòng rất sốt ruột, cũng không có cách nào. Việc hắn có thể làm là từng chút một rèn luyện sự hiểu biết của mình về vận mệnh. Tự mình đi cảm ngộ vận mệnh, rốt cuộc vận mệnh là gì? Lúc này, Vệ Tông hai mắt vô thần, hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh toàn bộ thiên địa. Ở đây, hắn có thể nhìn bao quát toàn bộ thế giới. Dường như lúc này, toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn. Ở thời điểm này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được một thế giới như vậy nhỏ bé đến mức nào. Hắn có thể cảm thấy mình đang bị một thế giới nhỏ bé như vậy giam cầm. Lúc này, Vệ Tông trong lòng chỉ thở dài, sở dĩ hắn chọn vị trí này, vì ở đây, hắn có thể thấy nhiều vận mệnh hơn, thuận tiện cho việc cảm ngộ vận mệnh. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông. Vệ Tông đã ở nơi này rất nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, Vệ Tông luôn suy nghĩ một điều, đó chính là, rốt cuộc vận mệnh là gì? Lúc này Vệ Tông, trong lòng cũng không ngừng lóe lên những ý nghĩ khác nhau. Đôi mắt xuất thần, dường như nhìn thấu hư không, xem thấu vô số cuộc đời, trong đáy mắt hắn, vô số cuộc đời con người đều bị thu vào tầm mắt. Mọi sự của tất cả mọi người, sự giãy giụa, bất lực trước vận mệnh, sự phản kháng, sự gầm thét với vận mệnh, đều bị Vệ Tông nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, những người này đều là những cá thể sống động, ở trong vận mệnh xoay vần, tự mình đưa ra những lựa chọn khác nhau, nhìn số mệnh của người khác, trong lòng Vệ Tông, vô số cảm ngộ về vận mệnh cũng không ngừng sinh ra. Số mệnh nhiều thăng trầm, là chuyện thường tình thế gian, như nước chảy, sóng lớn chập trùng, khó mà đoán trước, có người đắc ý, có kẻ long đong, tất cả đều do vòng xoay vận mệnh. Ngày tốt cảnh đẹp, chuyện vui vẻ, đều ở một ý niệm, hoặc bởi một lời nói sai, hoặc bởi một việc làm không đúng, đều có thể xoay chuyển cuộc đời. Đời người như kịch, không biết lúc nào lên xuống, vận mệnh là như vậy, khó mà nắm bắt. Từ xưa anh hùng nhiều nước mắt, chúng ta phải tự cường không ngừng, nghịch thiên cải mệnh, đấu với trời kỳ nhạc vô tận. Đây là vận mệnh, có người vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng có thể không ngừng vươn lên, nghịch thiên cải mệnh, đấu với trời, đấu với mệnh, không chịu thua, dù kết quả cuối cùng thế nào. Những người này, Vệ Tông rất bội phục, bất quá, vận mệnh tự nhiên không đơn giản như vậy, nếu vận mệnh dễ dàng như thế, chỉ cần không chịu thua là có thể phản kháng vận mệnh, thì có lẽ quá tốt đẹp, điều này tự nhiên không thực tế, cho nên, Vệ Tông cũng dung hợp những cảm ngộ trước đây của mình. Có một cái nhìn và kiến giải khác, vận mệnh vô định, như hư không vô biên, chập trùng như sóng, người như phù vân, theo gió mà động, vận mệnh cũng vậy, người giàu chưa chắc không nghèo, kẻ sang chưa chắc không hèn, tất cả đều nằm trong số mệnh, không ai sống trăm năm. Nhưng có muôn màu sinh, tất cả ở thiên mệnh, có sinh ắt có tử, có lên ắt có xuống, có được ắt có mất, tất cả đều là luân hồi, tất cả đều là khách qua đường. Nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, trước phải thuận theo tự nhiên, mới có thể yên ổn nhân tâm. Thiên đạo vô thường, nhân đạo không bị ngăn cản, đạo của vận mệnh, thật thâm ảo. Đương nhiên, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng biết, giải thích của mình chưa chắc đã chính xác. Người khác nhau, vì vị trí và độ cao khác nhau, những gì họ nhìn thấy, vốn đã hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh vô thường, giống như sông chảy về đông, ngày đêm không ngừng, phàm nhân đều có vòng quay vận mệnh, có người đắc ý, có người nghèo túng không được như ý, đều là ý trời, người như phù vân, theo gió mà động, vận mệnh cũng như vậy, có được chưa chắc đã mãi có, mất đi chưa chắc đã mãi mất, tất cả ở trong luân hồi, không ai sống trăm năm, nhưng có muôn màu sinh, tất cả ở thiên mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, trước phải hiểu lẽ thường, mới có thể thuận theo tự nhiên, nghịch thiên cải mệnh, đây cũng là việc Vệ Tông muốn làm bây giờ. Hắn cũng không cam tâm cứ vậy mà bị mắc kẹt trong một thế giới nhỏ bé. Mãi chịu khổ luân hồi, không ngừng tái diễn những chuyện mình từng làm hết lần này đến lần khác. Cho đến cuối cùng, khi tất cả chân linh của mình bị xóa bỏ hoàn toàn. Khi đó mình đoán chừng là thật sự chết, cũng không có cơ hội thiết lập lại nữa. Cho nên, Vệ Tông tuyệt đối không cam tâm, bây giờ hắn gần như dùng hết tất cả những cảm ngộ của mình về vận mệnh. Gần như chăm chú hết mực, quan sát vận mệnh của vô số người, nhìn họ trải qua mọi chuyện, để nâng cao bản thân, bổ sung cho bản thân. Khiến số mệnh của người khác trở thành chất dinh dưỡng của mình. Để mình trong tình huống này, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là biện pháp tu luyện của Vệ Tông, dù tương đối chậm, nhưng ít nhất, có thể vững bước tăng lên. Chương 4403, nghịch chuyển, sự cảm ngộ của Vệ Tông về vận mệnh, vẫn luôn vững bước tăng lên, dù có vẻ rất chậm, thậm chí có thể nói tốc độ tiến bộ như ốc sên. Nhưng bản thân sức mạnh vận mệnh là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Muốn lĩnh ngộ vốn đã rất khó khăn, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tăng lên đến một mức độ nhất định, rồi sau đó có thể làm những việc mình muốn. Vận mệnh vô định, như ánh nến trong gió, thay đổi trong nháy mắt, thăng trầm nhân gian, đều do vận mệnh chi phối, có khi phồn hoa thịnh cảnh, có khi tịch mịch cô độc, đều là ý trời, biết rõ vận mệnh không đảo ngược, vẫn mang hy vọng trong lòng, tìm kiếm chuyển cơ, tất cả đều ở trong luân hồi, được mất cũng ở đó. Trường hà xa xăm, năm tháng vô tình, đời người ngắn ngủi, vận mệnh vô thường a. Vệ Tông cười khổ một tiếng, mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ vận mệnh không thể nghịch chuyển, nhưng vẫn tìm kiếm con đường sống, chẳng lẽ điều này đã được định sẵn từ trước? Tất cả đều có vẻ tuyệt vọng, trong lòng Vệ Tông bây giờ cũng có vô số cảm thán. Cuối cùng, Vệ Tông thở dài một tiếng, vận mệnh như nước chảy, ẩn mình giữa trời đất, biến ảo khôn lường, người như phù vân, theo gió mà động, gặp cảnh mà hóa, trong được và mất, vận mệnh luân hồi, giàu có nhờ trời, cứ để nó tự nhiên, không cưỡng cầu được, cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu, hiểu số mệnh con người không lo, chi kỷ không nóng nảy, đạo của vận mệnh, như nước vô thường, thuận theo ý trời, mới được giải thoát. Tiếp đó, Vệ Tông lập tức đứng dậy, vì lúc này, sự biến đổi, sự thiết lập lại quỷ dị kia, lại sắp bắt đầu, đến mức này, phía dưới, từng đạo ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, ngay sau đó tất cả đều xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Vệ Tông cũng không nhìn, vì hắn biết, đến lúc này, đều là ai cả, có lẽ ở thời điểm này có thể lập tức đi tới bên người Vệ Tông. Rất rõ ràng, những cường giả cấp 9 còn lại đều có gương mặt ngưng trọng. Nhìn thiên địa đang chậm rãi biến hóa, sau một khắc, Huyết Khôi cổ xưa nhất nhìn về phía Vệ Tông, rồi hắn có chút thăm dò mở miệng nói, các hạ, có phương pháp giải quyết không? Lúc này, sau khi hắn mở miệng, những cường giả cấp 9 khác cũng thận trọng nhìn về phía Vệ Tông. Hiện tại, hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là ở Vệ Tông. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, Vệ Tông là biến số duy nhất, chỉ có Vệ Tông mới có khả năng phá vỡ vòng tuần hoàn này. Bất quá, Vệ Tông trực tiếp lắc đầu, thấy Vệ Tông lắc đầu, những cường giả cấp 9 khác lập tức thất vọng, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp mở miệng, các ngươi cũng không cần tuyệt vọng, mặc dù lần này thiết lập lại chúng ta không có cách nào tránh khỏi. Nhưng lần tiếp theo thì không nhất định, giọng Vệ Tông có phần bình tĩnh khác thường, những cường giả cấp 9 khác nghe Vệ Tông nói xong lập tức sinh ra nghi hoặc. Lần tiếp theo, đây là ý gì? Chẳng lẽ, mọi người nhất thời có ánh mắt khác thường, họ cảm thấy, chẳng lẽ Vệ Tông có phương pháp bảo tồn ký ức để trở lại trước khi thiết lập lại? Đúng vậy, Vệ Tông quả thật có thủ đoạn như vậy, chỉ có điều thủ đoạn này chỉ có thể dùng cho một mình hắn. Bởi vì bây giờ Vệ Tông chỉ có trình độ này, thủ đoạn này là Vệ Tông lĩnh ngộ được vận mệnh sau đó mới có được. Một chút thủ đoạn nhỏ, không thể mang lên mặt bàn, lúc này, nó chỉ có thể cho một mình Vệ Tông sử dụng, nhưng chờ đến sau này, khi Vệ Tông hiểu biết về vận mệnh càng sâu, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi, cho nên, dù thấy thiên địa sắp sửa tiết lập lại, Vệ Tông cũng không quá gấp gáp, nguyên nhân là ở chỗ này. Vì Vệ Tông biết, đây không phải là điểm kết thúc của mình vẫn còn thời gian, ít nhất là trước khi chân linh bị xóa bỏ, mình vẫn còn rất nhiều thời gian, đủ để mình lĩnh ngộ được chân lý của vận mệnh, cho nên lúc này, Vệ Tông cứ như vậy nhàn nhạt nhìn bầu trời sắp tan vỡ. Nhàn nhạt nói, chư vị, không cần lo nghĩ, hãy nhìn kỹ mọi thứ trước mắt đi, thế giới như thế này hủy diệt là cảnh tượng mỹ lệ. Đâu phải lúc nào cũng có thể thấy, trong thế giới nhỏ bé này, bầu trời vốn là nơi ẩn náu cuối cùng, nó tựa như một viên bảo thạch màu lam khổng lồ. Lấp lánh ánh sáng thần bí, nhưng giờ phút này, nó đang tan vỡ, màu lam vô tận chia thành từng mảnh vụn sáng chói, rơi rải rác khắp nơi trên thế giới. Bầu trời tan vỡ không phải là một lần là xong, mà là một quá trình chậm chạp và đau đớn. Đầu tiên, những vết rạn nhỏ xuất hiện ở chân trời, chúng như những nếp nhăn của người già, răng khắp nơi, dần dần, những vết nứt này mở rộng, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của bầu trời. Bầu trời màu lam bình yên giờ trở nên giống như một bức tranh tan vỡ khổng lồ, phiêu tán trên không trung. Khi vết rạn lan rộng, mảnh vụn bầu trời bắt đầu rơi xuống, chúng như những ngôi sao băng xẹt qua chân trời, đâm xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, mỗi mảnh vỡ trời như một khối sắt nóng bỏng, thiêu đốt mặt đất, khiến thế giới trở nên nóng bức và hỗn loạn hơn. Trong quá trình này, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, giống như bị ảnh hưởng bởi sự tan vỡ của bầu trời. Những ngọn núi cao chót vót bắt đầu lay động, đá núi lăn xuống, tạo thành những dòng thác đá khổng lồ, sông bị chặn, hồ bị lấp, biển cả cũng bắt đầu cuộn trào, thế giới vốn bình yên giờ trở nên hỗn loạn vô trật tự. Mọi sinh vật trên mặt đất, dù là những người thức tỉnh hay huyết khôi, đều bị sự rung chuyển của thiên địa này làm cho kinh động. Chúng cảm nhận được sự thay đổi lớn của mặt đất, nhìn thấy những mảnh vụn bầu trời rơi xuống như mưa, dù là những người thức tỉnh có trật tự hay huyết khôi hung mãnh, đều thể hiện sự sợ hãi và bất lực của mình trong khoảnh khắc này. Trong tai họa thiên địa tan vỡ này, gió cũng trở nên dữ dội, nó cuốn theo bụi bặm và mảnh vụn, tạo thành những vòi rồng khổng lồ, những cột gió này xoáy trên không trung, cuốn theo cả mảnh vụn bầu trời và tạp vật dưới đất, khiến thế giới càng thêm hỗn loạn và kinh khủng. Ở trung tâm những cơn bão, năng lượng phun trào khiến không gian vặn vẹo và tan vỡ, pháp tắc trong hư không bị phá hủy, mọi thứ trở nên không thể dự đoán và hỗn loạn. Những hố đen liên tiếp sinh ra trong không gian, chúng tham lam nuốt chửng vật chất và năng lượng xung quanh, Bầu trời tan vỡ không chỉ mang đến sự hỗn loạn và phá hủy mà còn mang đến những khả năng không lường trước, một vài phù văn thần bí bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Rồi ngay sau đó, mọi thứ bắt đầu đảo ngược. Chương 4404, Luân hồi. Trong hư vô đen kịt vô tận, một điểm sáng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, nó giống như một viên minh châu bị bóng tối nuốt chửng, chứa đựng sức mạnh khổng lồ không xác định, điểm sáng này không ngừng lan rộng, giống như một bong bóng đang phình to, cuốn cả không gian và thời gian xung quanh vào trong. Khi điểm sáng không ngừng mở rộng, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, không gian, ánh sáng, thậm chí cả thời gian, tất cả đều bị phân giải thành những hạt cơ bản dưới áp lực của bong bóng. Những hạt này trôi nổi trong bong bóng, dường như bị hút vào một xoáy nước lớn, không thể chống cự. Đột nhiên, các hạt bắt đầu xoay tròn, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này giống như một cái phễu lớn, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí cả thời không, đều bị dòng xoáy này kéo vào bên trong, thời không bị xáo trộn hoàn toàn. Trong dòng xoáy, các mảnh vỡ thời không bắt đầu tái tổ hợp, chúng di chuyển ngược hướng, giống như một thước phim bị chiếu ngược, những nền văn minh đã biến mất giờ lại xuất hiện, những sinh mệnh đã mất đi giờ lại tái sinh, những lịch sử đã xảy ra giờ lại diễn ra lần nữa. Dòng xoáy không ngừng mở rộng, nuốt chửng cả thế giới, mọi thứ bắt đầu phát triển ngược trong dòng xoáy này, bánh xe lịch sử đảo chiều, huyết khôi, nhân loại, tất cả mọi thứ đều không ngừng lùi lại, nhưng quá trình này không phải là không đau đớn, những sinh mệnh bị phát triển ngược phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng được. Họ liên tục lặp lại những trải nghiệm trong quá khứ trong dòng xoáy này. Không thể tiến lên cũng không thể lùi lại, ý thức của họ bị bao phủ bởi nỗi đau và sợ hãi vô tận. Không thể tự chủ, Vệ Tông cũng là một thành viên trong số đó. Trong quá trình lùi lại không ngừng, hắn cảm thấy lý trí của mình đang chịu đựng sự giày vò vô tận. Dường như từ nơi sâu thẳm có một thanh âm không ngừng mê hoặc hắn. Chỉ cần từ bỏ lý trí, chỉ cần hoàn toàn chìm đắm, sẽ có thể thoát khỏi tất cả, sẽ không cần phải đau khổ như vậy nữa. Nhưng Vệ Tông biết, mình không thể như vậy, mình không thể từ bỏ. Một khi từ bỏ, có nghĩa là mình đã mất đi tất cả ký ức, trở về quá khứ, không có bất kỳ ký ức nào, lại phải bắt đầu lại từ đầu, đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên lúc này, Vệ Tông lặng lẽ vận chuyển sự hiểu biết của mình về vận mệnh, để chống lại loại lực lượng này, cố gắng duy trì lý trí. Không biết bao lâu sau đó, cuối cùng mọi thứ trở lại bình tĩnh, tất cả dường như chưa từng có biến cố gì xảy ra, nhưng lại dường như mọi thứ đã thay đổi, thế giới này, nhìn qua vẫn là dáng vẻ ban đầu, bọn họ cũng không thay đổi. Vậy ai sẽ là người thay đổi? Trong một bầu trời đêm đen kịt, ba vành huyết nguyệt treo lơ lửng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, không chỗ nào không đau, giống như xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, sức mạnh của hắn cũng bắt đầu bị rút ra từng chút một. Bây giờ, Vệ Tông rất yếu ớt, hắn cảm thấy mình gầy yếu đến mức một người bình thường cũng có thể giết chết mình. Đó không phải là ảo giác của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, hắn liếc nhìn, cái này dường như không còn là thân thể của mình nữa. Thân thể của mình không yếu ớt như vậy, xem ra, cơ thể này là thế giới này tạo ra cho mình, bây giờ mình đã tiến vào thế giới này, Vệ Tông cảm thấy như vậy, bây giờ, Vệ Tông càng tin chắc rằng, cường giả lưu lại sức mạnh vô thượng chi cảnh, tuyệt đối không phải là vì giết mình, vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn cảm nhận được toàn thân đau nhức, chống tay xuống đất, chậm rãi bò dậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, chỉ một động tác đơn giản như vậy. Vệ Tông cũng cảm thấy như mình đã dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, đã bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tông cảm nhận được cảm giác hư nhược như vậy. Vệ Tông khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng chỉ đi vài bước đã loạng choạng, gần như ngã xuống đất. Sau đó, Vệ Tông nhìn xuống đất, nhặt một cành cây gỗ, làm gậy trống. Lúc này, Vệ Tông miễn cưỡng đứng vững cơ thể nhờ vào một cây gậy gỗ. Đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới có tinh lực nhìn thế giới này. Thực sự quan sát thế giới này, nhìn qua một lượt, Vệ Tông cũng dễ dàng nhận ra, thế giới này rất khác so với thế giới bình thường. Nhìn lên ba vành huyết nguyệt trên trời, tinh thần Vệ Tông đột nhiên có chút hoảng hốt, chờ đã, cái này, cảnh tượng rất quen thuộc, rõ ràng mình căn bản chưa từng đến đây, đây là lần đầu tiên mình đến thế giới này, nhưng vì sao mọi thứ lại rất quen thuộc, bao gồm cả những trải nghiệm sau khi thức tỉnh, đều cảm thấy rất quen thuộc, như thể mình đã trải qua một lần rồi vậy, tất cả chuyện này là sao? Đôi mắt Vệ Tông có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại không nắm bắt được gì. Trong đáy mắt Vệ Tông, những sợi sức mạnh vận mệnh đang không ngừng vận chuyển, dường như đang bị một loại sức mạnh nào đó cản trở, không thể đột phá. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, mình nhất định là đã quên điều gì đó. Không được, nhất định phải nhớ ra. Vệ Tông thậm chí cảm thấy rằng, một khi mình thực sự quên hết tất cả, rất có thể mình sẽ chết. Lúc này, trong lúc Vệ Tông không ngừng giãy giụa, đột nhiên, một con sói cô độc xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đó là một con sói cô độc bị mù mắt, trên người còn có rất nhiều vết thương chằng chịt. Lúc này, con sói nhìn Vệ Tông, trong mắt lóe lên tia hung tàn, nó há miệng, những chiếc răng sáng nhọn khiến Vệ Tông cảm thấy lạnh người. Rồi ngay sau đó, con sói không chút do dự, trực tiếp lao về phía Vệ Tông, dường như muốn cắn chết Vệ Tông, muốn ăn thịt hắn, nhưng ngay khi con sói lao về phía Vệ Tông, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Vệ Tông, hắn, nhớ ra rồi, chờ đã, cuối cùng hắn đã biết mình đã quên gì. Lúc này, khi con sói lao đến trước mặt Vệ Tông, một luồng sức mạnh khó hiểu đã bắn nó ra ngoài. Ngay sau đó, Vệ Tông tại chỗ, chậm rãi trôi lơ lửng. Chương 4405, Kinh Thư. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã nhớ ra, đó chính là, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Bây giờ, hắn đã trải qua một lần thiết lập lại, đó không phải là sự thiết lập lại đơn giản về thời không, mà là sự thiết lập lại về vận mệnh, bởi vì Vệ Tông nắm giữ sức mạnh vận mệnh ở một mức độ nhất định. Cho nên lúc này, Vệ Tông vẫn giữ được ký ức của mình. Lúc trước, khi vừa mới tỉnh lại, ký ức của hắn đã bị che mờ một thời gian, hắn không thể nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy con sói độc lao về phía mình, Vệ Tông đã bỗng nhiên nhớ ra tất cả. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên thanh minh. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Thì ra, mình đã trải qua thiết lập lại. Đây là lần thiết lập lại sau khi mình đã có ký ức. Không biết, trước đây mình đã trải qua bao nhiêu lần thiết lập lại. Có thể là không có lần nào, cũng có thể là rất nhiều lần, chỉ là ký ức đã biến mất. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng thở dài một tiếng. Thế giới này, so với tưởng tượng của mình còn quỷ dị hơn. Mình muốn suy xét kỹ lưỡng cũng không hề dễ dàng như vậy. Cho nên, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Dù thế nào đi nữa, bây giờ mình vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Sau khi trải qua thiết lập lại thời không, Vệ Tông có nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Nhưng thời gian này thực tế cũng không quá dư giả. Dù sao, từ khi mình thiết lập lại đến lần thiết lập lại vận mệnh tiếp theo, khoảng cách cũng không quá dài. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng hơi thở dài. Hiện tại nói gì cũng vô ích. Lúc này, Vệ Tông cảm thụ một chút sức mạnh trong cơ thể mình. Vì hắn đã nhớ ra tất cả, lại thêm sức mạnh vận mệnh trợ giúp. Cho nên, Vệ Tông rất dễ dàng khôi phục thực lực của mình, nâng thân thể của mình lên tới cảnh giới đỉnh phong cấp 9. Đó chính là cảnh giới trước khi Vệ Tông trải qua thiết lập lại vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp khôi phục cảnh giới của mình. Cứ như vậy mà nói, mình cũng không cần tốn thời gian tiếp tục tăng lên. Cho nên, bây giờ Vệ Tông còn có những việc khác cần làm. Đó là, hắn tìm những cường giả cấp 9 còn lại. Thực tế, bọn họ không có ký ức lúc trước, nhưng Vệ Tông cũng không lo lắng. Bởi vì sau khi Vệ Tông kể lại sự tình, bọn họ từng người đều chấp nhận lời giải thích của Vệ Tông. Bởi vì mặc dù họ đã mất đi ký ức lúc trước, nhưng họ biết về sự thiết lập lại vận mệnh. Bây giờ Vệ Tông chạy đến nói với họ vận mệnh đã trải qua một lần thiết lập lại. Họ tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng, bởi vì biết điều này, thực tế chỉ có cường giả cấp 9, mà Vệ Tông, một người đột nhiên xuất hiện là cường giả cấp 9 đỉnh phong. Rõ ràng rất có sức thuyết phục, Vệ Tông nói rằng hắn đã bảo tồn ký ức từ vòng thiết lập lại thời không trước. Không ai sẽ nghi ngờ, bởi vậy, lúc này, Vệ Tông cũng nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của những cường giả cấp 9 kia. Lúc này, Vệ Tông thực sự rất tự tin, hắn cảm thấy, bằng vào cảm ngộ của mình, lại thêm sự trợ giúp của những cường giả cấp 9 này. Mình không cần thời gian quá dài cũng có thể lĩnh ngộ được chân lý sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh đến cùng là gì? Vệ Tông thực ra đã có một chút đáp án của riêng mình. Cho nên, Vệ Tông cũng không nóng nảy. Hắn biết, chỉ cần mình không ngừng tăng cường sự lĩnh ngộ về vận mệnh, một ngày nào đó có thể phá vỡ sự trói buộc của thế giới này. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi. Hắn không đóng cửa tự mình tìm tòi, một mình yên lặng lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh mà vẫn luôn tìm kiếm trong thế giới này những lý niệm mà vị cường giả đỉnh cấp sáng tạo thế giới để lại. Những thứ này thực sự hết sức quan trọng đối với Vệ Tông. Vệ Tông tin rằng, nếu đối phương sáng tạo ra thế giới này, ắt sẽ để lại một vài thứ, vấn đề chỉ là xem mình có đủ khả năng tìm ra hay không. Cho nên, lần này, Vệ Tông dứt khoát tiếp tục tìm kiếm, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông. Cuối cùng, hắn đã thấy được rất nhiều ghi chép liên quan tới sức mạnh vận mệnh trên một quyển kinh thư cổ quái. Vận mệnh vô định, vô thường luân chuyển, thế gian vạn vật, nhân duyên cùng nhau dắt, hoặc bần hoặc giàu. Hoặc quý hoặc tiện, vòng quay vận mệnh chuyển động trong tự nhiên, chớ cưỡng cầu danh, đừng tham lợi lộc, đạo của vận mệnh ở chỗ an tâm, biết đủ mới thấy hạnh phúc, vô dục tác cương, tâm như chỉ thủy, bổ nhiệm vận khởi hàng, làm việc thiện tích đức, tu thân dưỡng tính, vòng quay vận mệnh tự sẽ chuyển biến, lòng thoải mái thân thể béo mập, không màng danh lợi, vòng quay vận mệnh chuyển động trong sự đạm nhiên, vô vi mà chỉ, thuận theo thiên đạo, đạo của vận mệnh ở chỗ tự nhiên, hết thảy tùy duyên, không bị ràng buộc tu hành. Vòng quay vận mệnh chuyển động trong sự không lo, người biết không nói, người nói không biết, đạo của vận mệnh khó mà nói ra, tu thân tề ra, trị quốc bình thiên hạ, vòng quay vận mệnh chuyển động trong sự lộng lẫy, đây thực là một chuyện rất kỳ quái, bởi vì sức mạnh vận mệnh vốn dĩ hết sức trừu tượng. Phải biết, dù trong dân gian cũng có một vài câu miêu tả vận mệnh, nhưng chúng cơ bản chỉ là cảm khái vận mệnh vô thường mà thôi. Hầu như không thể tìm thấy thứ gì trình bày bản chất của vận mệnh, mà quyển kinh thư này lại ghi lại rất nhiều thứ, thực tế đi sâu vào bản chất của vận mệnh, điều này có chút thần bí và quái dị. Trong một thế giới cấp thấp như vậy, mặc kệ là huyết khôi hay là giác tỉnh giả, bọn họ không thể nào có kiến giải cao thâm như vậy. Rất đơn giản, cảnh giới của tất cả bọn họ đều không đủ, mặc kệ là huyết khôi hay là nhân loại giác tỉnh giả. Trình độ của bọn họ đều không đủ, cảnh giới không đạt tới nên đối với loại lý giải về vận mệnh này thực sự rất thấp kém. Bọn họ thực sự không hiểu vận mệnh là gì, không chỉ riêng vận mệnh, bất kỳ khái niệm năng lượng phức tạp nào, bất kỳ khái niệm trừu tượng nào, bọn họ đều không thể lý giải, bọn họ chỉ có thể lý giải những năng lượng có thể nhìn thấy, cảm nhận được bằng mắt thường, còn những cái tương đối trừu tượng, khó miêu tả, bọn họ hoàn toàn không hiểu, cũng không phải vệ tông xem thường bọn họ, chủ yếu là huyết khôi và giác tỉnh giả trong thế giới này đều có chút quá kém cỏi. Cho nên, lúc này trong ánh mắt vệ tông cũng lóe lên một tia sáng, nhìn quyển kinh thư ghi lại sức mạnh vận mệnh trước mặt. Trong lòng vệ tông lập tức nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. Chương 4406, đề thăng, vệ tông cảm thấy, cái này rất có thể là do vị cường giả sáng tạo thế giới tạo ra. Không đúng, không nên nói rất có thể, mà là gần như chắc chắn kinh thư này là do vị cường giả sáng tạo thế giới tạo ra. Mục đích của kinh thư này chính là để giúp những cường giả đến sông sáu thí luyện trải qua lần thí luyện này. Lúc này, vệ tông càng thêm tin chắc, đây thực ra là một cuộc thí luyện, thậm chí có thể nói là đạo thống mà vị cường giả này để lại. Hắn muốn lựa chọn một người truyền nhân, muốn chọn ra một người truyền nhân đủ cường đại, chứ không phải muốn giết chết tất cả những người tiến vào thế giới này. Nếu như hắn chỉ muốn giết người, thì chỉ cần đối phương tùy tiện vận dụng một chút sức mạnh là vệ tông có thể đã chết rồi. Căn bản không thể sống được đến tình trạng này, cho nên, lúc này vệ tông càng thêm tin chắc, đối phương không muốn giết người, mà là chọn lựa truyền nhân. Thậm chí, hắn còn để lại trong thế giới này một vài trợ giúp cho những người tham gia thí luyện thông qua thí luyện, chính là quyển kinh thư này. Mục đích là để cho người truyền nhân có thể thuận tiện hơn thông qua trận thí luyện này. Cho nên, vệ tông rất rõ ràng, vật như vậy có lẽ không chỉ quyển kinh thư này, mà có thể còn có rất nhiều những vật phẩm tương tự khác. Chỉ là trước đây vệ tông không tìm thấy thôi, cho nên, lần này vệ tông thực ra trong lòng cũng có rất nhiều những tính toán khác. Lúc này, vệ tông lại nhìn về phía quyển kinh thư trước mặt, khi vệ tông nhìn sang, kinh văn trên kinh thư lại một lần nữa biến đổi, vận mệnh như mộng huyễn, vô thường thái hóa, vô sắc vô vị. Không thể không tưởng, nhân duyên tụ hợp, giống như bọt biển, nháy mắt sinh diệt, vô định không lấy, đừng hỏi tiền đồ, chớ cầu kết quả, tâm như thanh tịnh, không mong không nghĩ, tu thân dưỡng tính, tích thiện mệt mỏi đức, vận mệnh chuyển biến, tự nhiên không bị ràng buộc, hết thảy tùy duyên, mặc cho vận đi, tâm như rộng lớn, bao dung vạn tượng, biết đủ mới thấy hạnh phúc, không cầu thì sao, vòng quay vận mệnh không chuyển tự quay, danh lợi như mộng, chớ tham chớ cầu, tâm như gương sáng, chiếu rõ thực tướng, đạo của vận mệnh khó mà nói ra. Tự có trí tuệ, không hỏi tiền duyên, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, con đường vận mệnh tựa như ảo mộng, hết thảy pháp môn đều là vô thường, vòng quay vận mệnh chuyển động trong sự vô thường, giống như thay đổi rất nhiều, nhưng có chút lại không biến, cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là đổi một phương thức để miêu tả cùng một loại lý niệm. Cách nói này thực sự là lần đầu tiên vệ tông thấy. Vì vậy, lúc này vệ tông cũng cảm thấy hết sức thú vị, hắn không ngừng suy nghĩ về những gì kinh văn này miêu tả. Trong khoảng thời gian này, vệ tông luôn hấp thụ những lý niệm trong kinh văn này, muốn đem chúng thuyết minh, dung hợp với lý niệm của mình, để bản thân có thể nâng cao hơn một bước sự lý giải về vận mệnh. Cho nên, đến mức này, vệ tông cảm thấy sự lý giải của mình về đạo vận mệnh đang nhanh chóng tăng lên. Tốc độ tăng lên này thực sự rất kỳ diệu, cũng khiến vệ tông vẫn cảm thấy bản thân có thể chân chính lĩnh ngộ được chân lý vận mệnh, đưa sức mạnh vận mệnh tiến lên đến một tình cảnh cực đoan sau vài lần thiết lập lại. Đây chính là sự tự tin của vệ tông, bản thân vệ tông trước khi đến thế giới này, sự lý giải về sức mạnh vận mệnh thực sự đã rất sâu. Tất cả điều này đều nhờ vào sự giúp đỡ của Đế Huyền. Nàng đã giúp vệ tông tiến vào thế giới mà chỉ những cường giả vô thượng chi cảnh mới có thể vào. Cho nên, lúc đó vệ tông thực sự đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Chỉ tiếc là vệ tông ở đó không được lâu, vì bị phát hiện nên bị cưỡng ép xua đuổi. Đó là chuyện không còn cách nào khác, dù sao cảnh giới của vệ tông không đủ, việc đến nơi đó vốn dĩ là không hợp quy tắc, dù có Đế Huyền che chở cho vệ tông. Nhưng cuối cùng Đế Huyền chỉ có thể che chở, nàng cũng không thể trắng trợn đi thách thức quy tắc ở đó. Cho nên, sau khi vệ tông bị phát hiện, thì cho dù là Đế Huyền cũng không có cách nào để vệ tông tiếp tục ở lại. Chỉ có thể để vệ tông rời đi trước, đó là sự thật không thể tránh khỏi. Vệ tông cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như lúc đó mình có thể ở lại đó thêm một khoảng thời gian nữa. Có lẽ mình có thể trực tiếp đưa sức mạnh vận mệnh lên tới đỉnh phong. Nhưng sự việc đã thay đổi, dù là vệ tông và Đế Huyền cũng không có cách nào. Bởi vậy, vệ tông cho dù có không cam tâm đến đâu cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đó. Và sau khi rời đi, sự lý giải của vệ tông về vận mệnh trở nên chậm lại. Tuy nhiên, cho dù sự lý giải của Vệ Tông trở nên chậm lại, thì thực ra vẫn là tốt. Vệ Tông đã lĩnh ngộ trong địa bàn của cường giả vô thượng chi cảnh. Sự lý giải của hắn về vận mệnh đã đạt tới một tình cảnh rất sâu. Đó là tiêu chuẩn lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông trước khi đến thế giới này. Và sau khi đến thế giới này, Vệ Tông tiến thêm một bước lĩnh ngộ về vận mệnh, cùng với những trình bày liên quan đến vận mệnh do cường giả sáng tạo thế giới này để lại, cũng đã giúp Vệ Tông thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm thấy giống như có một tôn cường giả vô thượng chi cảnh nắm giữ sức mạnh vận mệnh đang dày bảo tỉ mỉ cho mình. Rốt cuộc sức mạnh vận mệnh là gì? Cho dù đối với Vệ Tông mà nói, lực lượng của người khác chung quy vẫn là của người khác. Mình không thể hoàn toàn tiếp nhận, nhưng ít nhất, đây là một góc độ tham khảo rất tốt cho Vệ Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông thực sự có thể nhận được rất nhiều tham khảo từ đó. Sau đó tự mình xây dựng hệ thống vận mệnh thuộc về mình. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn rất cao hứng, vì hắn cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh thực sự đang không ngừng tăng lên với một tốc độ rất khủng khiếp. Tốc độ này, tuy không bằng tốc độ tăng lên khủng khiếp khi ở trong địa bàn của cường giả vô thượng chi cảnh, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với việc một mình lẻ loi lĩnh ngộ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù nói rằng ở trong địa bàn của cường giả vô thượng chi cảnh, việc lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh thực sự rất nhanh, ở đó sự lĩnh ngộ về mọi sức mạnh đều được tăng cường rất khủng khiếp. Đó đơn giản là thánh địa tu luyện, là đầu nguồn của mọi sức mạnh trong vô số thế giới. Việc tu luyện ở đó quả thực kinh khủng đến cực hạn. Nhưng Vệ Tông, một kẻ thực lực không đủ, chung quy không có cách nào ở lại quá lâu. Vệ Tông không thể làm được, Đế Huyền cũng không thể giúp hắn. Cho nên, nơi đó tuy tốt, nhưng không thích hợp với Vệ Tông. Chương 4407, hai độ, mà trong thế giới này, dựa vào sự cảm ngộ từ quyển kinh thư này, sự lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh của chính Vệ Tông tuy không tăng lên nhanh như vậy, nhưng cũng đã rất tốt, tốc độ như vậy ít nhất Vệ Tông rất hài lòng. Bởi vậy lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng sinh ra rất nhiều những cảm xúc khác. Nếu trên thế giới này thật sự có nhiều vật tương tự như vậy, thì thời gian mình cần để lĩnh ngộ chân lý vận mệnh có thể còn được rút ngắn hơn nữa. Đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Bây giờ hắn thực sự càng thêm tự tin, cho nên lúc này, Vệ Tông lại thở dài một hơi thật dài. Sau đó ngay lập tức, Vệ Tông lại nhìn về phía quyển kinh thư trước mặt. Quả nhiên, khi Vệ Tông nhìn sang, những trình bày liên quan đến sức mạnh vận mệnh trên quyển kinh thư này lại một lần nữa thay đổi. Vận mệnh như luân hồi, vô thủy vô chung, hoặc đắng hoặc vui, hoặc ân hoặc oán, như mộng huyễn bọt nước, không thực lòng, người hiểu vận mệnh lớn, sớm buông bỏ nó, hết thảy pháp đều là không, không tìm được nguyên nhân, vô ngã tương đến, mới là có thể độ. Tu tâm dưỡng tính, coi nhẹ danh lợi, người tâm thanh tịnh, không cầu phúc lộc, sinh tử vô thường, luân chuyển diệt vong, luân hồi đều là khổ. Chỉ có vận mệnh, hết thảy nhân quả đều sinh ra từ tâm, người tâm thanh tịnh không tuân theo vận mệnh, chú ngữ vận mệnh lớn, thường niệm không ngừng, tiêu tai trừ khó, giải khổ vui, mọi phiền não đều sinh ra từ tâm, người tâm thanh tịnh không có đắng không có khó khăn, vận mệnh như mộng, cầu không được thực, người tâm thanh tịnh không tuân theo vận mệnh, hết thảy tùy duyên, không bị ràng buộc tu hành, toàn bộ mọi thứ đều hợp lý như vậy. Đây cũng là vận mệnh sao? Lúc này, trong lòng Vệ Tông không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn tiếp tục đắm chìm trong cảm ngộ về vận mệnh. Không thể không nói, khi toàn tâm toàn ý rơi vào những cảm ngộ như vậy, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Thậm chí, khi Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng, sự biến hóa của thiên địa lại một lần nữa xảy đến. Cảnh tượng tận thế quen thuộc lại xuất hiện. Và lúc này, những cường giả cấp 9 khác cũng giống như lần luân hồi trước. Tất cả đều đi tới bên cạnh Vệ Tông, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thiên địa. Lúc này, Vệ Tông có vẻ mặt hết sức bình tĩnh, vì hắn đã thấy qua lần thế giới tan vỡ trước đó. Còn những cường giả cấp 9 này thì khác, trí nhớ của bọn họ đã biến mất, cho nên, đối với bọn họ mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ vẫn hết sức khẩn trương, còn Vệ Tông chỉ có một vẻ mặt thờ ơ. Thực ra bây giờ bản thân mình cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Vệ Tông chỉ muốn nhanh chóng tiến vào lần thiết lập lại kế tiếp để mình tiếp tục cảm ngộ sức mạnh. Vận mệnh, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, giữa thiên địa lại một lần nữa xảy ra biến hóa cuồn cuộn, lần thế giới tan diệt này có vẻ khác với lần trước. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời cao vô tận, một mảng mây màu đỏ rực dần lan rộng, che khuất toàn bộ bầu trời, tầng mây bên trong lập lòe ánh hồng nóng bỏng, giống như hàng vạn quả lưu tinh nóng bỏng đang thiêu đốt trên bầu trời đêm. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên, tựa như tiếng gầm thét trong thiên địa, chấn động cả thế giới, nhiều đám mây bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất như nhận một loại lực lượng khổng lồ nào đó dẫn dắt, rồi đột ngột nứt ra, để lộ một lỗ trống lớn. Từ chỗ trống rỗng này, hiện ra từng đoàn hỏa cầu đang thiêu đốt, chúng bay múa trên bầu trời, rồi xoay tròn bùng phát ra ánh lửa chói mắt, những hỏa cầu này bắt đầu rơi xuống, lao nhanh về phía mặt đất, chúng thiêu đốt trên không trung, chiếu sáng cả thế giới. Trên mặt đất, tất cả sinh vật dưới mưa lửa nóng bỏng này không có chỗ nào trốn, bị đốt thành tro bụi, mặc kệ là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi, dù cấp thấp hay cấp cao, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Các cao ốc chọc trời sụp đổ khi hỏa cầu va vào. Những thành thị khổng lồ kiên cố có kết giới bảo vệ trước thiên tai này cũng yếu ớt như giấy, ngay cả thành phố cũng không thể thoát khỏi, huống chi những thứ khác. Rừng rậm bị ngọn lửa nuốt chửng, dòng sông cạn khô trong nóng bỏng, cùng với thời gian trôi đi, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt trong trận mưa lửa này. Trong không khí tràn ngập mùi khét cháy cùng tiếng rên rỉ của sinh vật bị thiêu đốt. Đó là một cảnh tượng tận thế, một sự thảm liệt và tuyệt vọng không cách nào hình dung. Nhưng, trong cơn cuồng chiều hủy diệt này, lại có một vẻ tráng lệ đặc biệt. Lúc này, Vệ Tông vẫn đứng thẳng trên mặt đất, dù toàn thân đen như mực, không còn chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn đứng vững. Đó là sự oanh liệt khó tưởng tượng, là sự ương ngạnh và cứng cỏi của sinh mệnh khi đối mặt với cái chết. Dù trong tai họa này, Vệ Tông vẫn ngoan cường tồn tại, hắn dùng cách của mình, cho người sáng tạo thế giới thấy sự bất khuất. Nếu như đối phương có thể thấy, trận mưa lửa kéo dài 3 ngày 3 đêm, khi nó kết thúc, toàn bộ thế giới đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, những thành phố phồn hoa đã trở thành phế tích, khu rừng sinh cơ bừng bừng đã biến thành đất khô cằn. Nhưng hủy diệt, thực chất theo một nghĩa nào đó, cũng là một sự tái sinh. Tầng mây trên bầu trời dần tản đi, để lộ ra bầu trời sao từng bị che khuất, các ngôi sao lấp lánh trong bóng tối, như đang chúc mừng sự kết thúc của cuộc hủy diệt này. Và trong dư âm của cuộc hủy diệt, mọi thứ đều sinh ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, dường như đang báo hiệu điều gì, rồi khoảnh khắc sau, tất cả đều thay đổi. Trong một khoảnh khắc tĩnh mịch, thế giới như một cuốn phim khổng lồ bị tua lại, mọi thứ nhanh chóng lùi về, thời không bắt đầu nghịch chuyển, những thành phố bị ngọn lửa nuốt chửng, rừng rậm bị hủy diệt, cùng những dòng sông khô cạn, đều dần trở lại hình dáng ban đầu trong ánh phản chiếu. Các tòa nhà cao tầng lại mọc lên, rừng rậm trở nên sinh cơ bừng bừng, dòng sông hồi phục dòng chảy, mọi thứ dường như đảo ngược đồng hồ, trở về trước cuộc hủy diệt, mùi khét lẹt trong không khí dần tan đi, thay thế bằng khí tức mát mẻ, đó là sự trở về của tươi mới, là sự trùng sinh của thế giới sau hủy diệt. Gió nhẹ lướt qua phế tích, mang đi dấu vết cháy, mang đến hơi thở của sự sống, nó nhẹ nhàng thổi qua vùng đất bị cháy, đánh thức những hạt giống ẩn sâu, dẫn dắt chúng nảy mầm, nở ra sự sống mới. Các sinh vật cũng hồi phục từ bờ vực hủy diệt, tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ, như thể thế giới chưa từng bị hủy diệt, mọi sinh linh đều quay về trạng thái ban đầu, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ một người, vừa tỉnh giấc trong màn đêm, đột ngột mở mắt ra, đó là Vệ Tông. Chương 4408, vận chuyển. Lúc này, Vệ Tông lại một lần nữa tỉnh lại từ sự thống khổ tột cùng. Mỗi lần, y đều dùng sức mạnh vận mệnh để chống lại cảm giác thiết lập lại này. Điều này mang đến cho Vệ Tông nỗi đau đớn tột độ. Kỳ thực nhiều khi, Vệ Tông cũng biết, chỉ cần mình thuận theo cảm giác này, sẽ không quá đau đớn, nhưng Vệ Tông không làm được, bởi vì y rất rõ, một khi mình thuận theo cảm giác này, mình sẽ mất tất cả ký ức, toàn bộ mọi thứ, mình sẽ hoàn toàn quên hết. Đây là điều Vệ Tông không thể chấp nhận, nếu tình huống này xảy ra, mọi nỗ lực trước đây của Vệ Tông sẽ trở thành vô nghĩa. Đây không phải là điều y muốn thấy. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông dù biết rõ chuyện này sẽ rất đau đớn, nhưng vẫn cưỡng ép chịu đựng, rồi tiếp tục chống lại sự thiết lập lại của vận mệnh. Cuối cùng, sau một lần thiết lập lại vận mệnh, giờ đây, với kinh nghiệm đã có từ những lần thiết lập lại trước, Vệ Tông nhanh chóng giành được sự tin tưởng của một số cường giả cấp 9 khác, để họ giúp mình nâng cao sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh rất khó lĩnh ngộ, nhưng Vệ Tông bây giờ hoàn toàn khác trước, y đã có nhiều ý tưởng hơn. Bây giờ Vệ Tông hiểu rõ, người sáng tạo thế giới này đã để lại nhiều lý niệm liên quan đến sức mạnh vận mệnh, để y có thể từ từ tìm tòi, cảm ngộ, điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình mày mò. Thậm chí có thể nói là hiệu suất hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, sau khi thế giới thiết lập lại lần này, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm những lý niệm liên quan đến vận mệnh mà người sáng tạo thế giới để lại. Chúng có hình thức hoàn toàn khác nhau, có thể là kinh thư, cũng có thể là di tích, nói chung là rất đa dạng. Nếu Vệ Tông tự mình đi tìm, hiệu suất sẽ quá thấp, vì thế, y không chọn cách tự mình tìm kiếm, vừa không cần thiết, vừa quá chậm, có khi trong một lần thiết lập lại thời gian, y cũng không tìm thấy một lý niệm nào của người sáng tạo. Hơn nữa, việc lãng phí thời gian đi tìm đồ vật của người sáng tạo sẽ khiến y sơ sót trong việc lý giải và nắm bắt vận mệnh, điều này sẽ dẫn đến một vấn đề, đó là Vệ Tông đã lẫn lộn đầu đuôi, mục đích tìm kiếm đồ vật của người sáng tạo là để lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh tốt hơn. Nhưng giờ đây, vì tìm kiếm, y lại sao nhãng việc lĩnh ngộ, chuyện này thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, Vệ Tông không hề ngốc nghếch, đương nhiên không thể làm chuyện này, vì vậy, Vệ Tông đã có cách khác, đừng quên, trước đây y đã luôn cố gắng duy trì mối quan hệ với các cường giả cấp 9 khác. Để có được sự tin tưởng của họ, Vệ Tông làm vậy vì cảm thấy họ có thể mang lại tác dụng rất lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng. Về việc cụ thể là gì, trước đây y chưa nghĩ ra, chỉ đơn giản là cảm thấy họ có thể phát huy tác dụng. Đến giờ, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, tác dụng của họ là ở đâu. Nếu xét về thực lực, tất cả bọn họ cộng lại cũng không đủ sức đánh với Vệ Tông. Nói thẳng ra, nếu chỉ xét về thực lực, bọn họ không xứng xách giày cho y, Vệ Tông tự tin là vậy. Bọn họ dù cũng là cường giả cấp 9, nhìn như cùng cấp bậc với Vệ Tông, nhưng thực tế, chênh lệch giữa họ quá lớn, dù cùng là cấp 9, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Vì vậy, vệ tông không coi trọng thực lực của họ, nếu họ chỉ có thực lực, y sẽ không thèm để mắt. Sự thực là vậy, vệ tông không cần đến thực lực của họ, nhưng trên thực tế, tác dụng thật sự của những người này không nằm ở thực lực, mà ở thân phận của họ. Đúng vậy, thân phận của họ mới là điều quan trọng nhất, thân phận của họ rất cao, gần như là cao nhất trong giới nhân loại giác tỉnh giả và huyết khôi. Về lý thuyết, nếu họ ra lệnh, dù là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi, cũng không ai dám từ chối, họ không có lý do gì để từ chối cả. Chuyện rất đơn giản, cường giả cấp 9 chính là thần của nhân loại giác tỉnh giả hoặc huyết khôi, nếu thần đã ra lệnh, dù gan lớn đến mấy, họ cũng không dám chống lại, cho nên, dựa vào thân phận của họ, chỉ cần vệ tông khiến họ ra lệnh, toàn bộ sinh linh trên thế giới, dù là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi, đều sẽ lập tức hành động theo ý của y, mọi người sẽ ngay lập tức bắt đầu vận hành, trong cả thiên địa, tất cả sinh linh bắt đầu giúp y tìm kiếm đồ vật mà người sáng tạo thế giới để lại. Thực ra, đây mới là tác dụng thật sự của các cường giả cấp 9. Vệ tông thông qua việc khống chế các cường giả cấp 9 trong thế giới này, rồi gián tiếp khống chế tất cả sinh linh trong thực tế. Đây mới là ý nghĩa tồn tại của họ, và là lý do mà vệ tông duy trì mối quan hệ với họ. Vì vậy, trong ánh mắt vệ tông lúc này, ánh lên một tia sáng, với y lúc này, mọi chuyện thật thoải mái, y không cần làm gì cả, vệ tông vẫn ở chỗ cũ, tiếp tục tìm hiểu sức mạnh vận mệnh, lĩnh hội chân lý của vận mệnh, còn ở những nơi khác trên thế giới, theo lệnh của vệ tông, mọi sinh linh đều bắt đầu vận hành. Dù là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi, vào thời điểm này, họ từ bỏ mọi hận thù, cùng làm một việc, đó là đi tìm một thứ gì đó, thứ này rất huyền diệu, chỉ biết là có liên quan đến vận mệnh, họ không biết tại sao phải tìm kiếm thứ đó, nhưng họ biết rằng, nếu thần của mình ra lệnh, thì chắc chắn sẽ không sai, nếu thần đã quyết định, họ đương nhiên không dám nói gì, chỉ cần thành thật làm theo là xong. Chương 4409, con đường của mình. Vì vậy, lúc này vệ tông thực sự không cần làm gì cả, chỉ cần y ra lệnh một tiếng. Tất cả sinh linh khác sẽ giúp y tìm kiếm, còn mình thì vẫn ở đây, nghiên cứu kinh văn mà mình đã tìm được trước đó. Thực ra, bây giờ nếu vệ tông lại quan sát kinh văn này, y có những cảm ngộ khác. Nguyên nhân chính là, bây giờ vệ tông đã thông qua việc trưởng khống vận mệnh của người khác. Nên đối với kinh văn này, y hiểu rõ hơn, hoặc có lẽ có một thái độ khác. Lúc này, vệ tông cũng cảm thấy được những điều tốt đẹp khi trưởng khống vận mệnh của người khác. Nếu mình không thể trưởng khống số mệnh của người khác, mình tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như bây giờ khi người khác giúp mình tìm kiếm đồ vật của người sáng tạo thế giới, nhưng bây giờ, khi nắm trong tay vận mệnh của người khác, mình lại trở nên rất nhẹ nhàng, làm gì cũng rất thoải mái, cảm giác này khiến vệ tông có chút say mê, nhưng chỉ trong chốc lát, y đã nhanh chóng tỉnh lại, rồi ánh mắt hơi lóe lên, cảm giác này dù rất tốt, nhưng không thể quá đắm chìm, nếu quá đắm chìm trong ý nghĩ trưởng khống vận mệnh của người khác, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc lĩnh ngộ vận mệnh, có thể khiến mình đi chệch hướng trong việc lý giải vận mệnh. Vì vậy, vệ tông chỉ say mê trong chốc lát, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cảnh giới đó. Tiếp đó, y hít một hơi thật sâu, khi nhìn lại kinh văn, vệ tông phát hiện, sự lý giải của mình đã khác, vận mệnh như dòng sông, cuồn cuộn chảy về phía trước, lúc cạn, lúc sâu, lúc nhanh, lúc chậm, vạn tượng nhân gian đều do vận mệnh chi phối, không ai có thể hiểu rõ quy luật của nó, trong được mất, hiện rõ chân tình, trong thăng trầm, tỏ tường sinh tử, người như lục bình, theo vận mệnh mà phiêu dạt, thế sự như mộng, mặc cho phong vân biến ảo, đây là cách vệ tông lý giải vận mệnh trước đây, vận mệnh là dòng chảy cuồn cuộn hướng về phía trước. Không thể thay đổi, tất cả mọi thứ đều như đã định sẵn, nhưng thực sự là vậy sao? Sau nhiều lần thiết lập lại vận mệnh, vệ tông kinh ngạc nhận ra, vận mệnh không nhất thiết phải hướng về phía trước, mà có thể lùi về, có thể thiết lập lại, không có gì là chỉ có thể hướng về phía trước, vận mệnh cũng không ngoại lệ. Lúc này, vệ tông đã nghĩ rất nhiều, liệu vận mệnh có thực sự không thể sửa đổi? Nếu không thể sửa đổi, thì hiện tại mình là cái gì? Ít nhất, vệ tông có thể chắc chắn, mình bây giờ không giống với mình trước lần thiết lập lại vận mệnh trước đó. Mình hiểu vận mệnh hoàn toàn khác, mình trước đây và mình bây giờ khác nhau rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ mình, mà những người khác, những người bình thường nhất, cũng đã hoàn toàn khác. Đây là sự thật không hề khoa trương, họ không còn giống trước nữa. Tất cả đều thay đổi theo lệnh của vệ tông, vận mệnh của họ cũng biến đổi. Ít nhất, trong các lần thiết lập lại trước, họ sẽ luôn chém giết lẫn nhau. Huyết khôi sẽ giết giác tỉnh giả, và nhân loại giác tỉnh giả cũng sẽ không ngừng giết huyết khôi. Họ sẽ luôn ở trong trạng thái săn giết và bị săn giết. Giữa họ có thâm cừu đại hận. Đương nhiên, cũng không phải nói bây giờ bọn gia hỏa này không có thâm cừu đại hận. Cừu hận bọn hắn tự nhiên là có, giữa hai bên vẫn rất đối địch, nhưng đây chỉ là trong nội tâm vẫn đối địch. Mặt ngoài, bọn hắn đã coi như bắt tay giảng hòa, dưới mệnh lệnh của vệ tông, bây giờ mặc kệ là huyết khôi hay là nhân loại giáp tỉnh giả, đều bị cấm tranh đấu. Việc bọn hắn cần làm kỳ thực chỉ có một, đó chính là đi tìm thứ vệ tông cần. Đây là mệnh lệnh tối cao, vệ tông lo lắng bọn hắn lại tranh đấu lẫn nhau, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ tìm đồ của mình. Cho nên vệ tông rất thẳng thắn, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh lạnh lùng, đó là huyết khôi và giác tỉnh giả không được phép xảy ra bất kỳ xung đột nào. Một khi xung đột xảy ra, kẻ gây sự sẽ bị giết ngay tại chỗ, mặc kệ thân phận gì cũng không tha. Cho nên, lúc ban đầu, một số cường giả có thể không coi đây là chuyện đáng kể. Thế nhưng, khi một cường giả cấp 8 vi phạm điều này, trực tiếp bị một cường giả cấp 9 giết ngay tại chỗ, thì không ai dám vi phạm quy định nữa, bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ, đây là thật, những cường giả cấp 9 kia căn bản không quan tâm đến bọn họ, chỉ để ý có tìm được đồ vật hay không, cho nên lúc này, tất cả sinh linh đều liều mạng đi tìm những vật này. Mặc dù bọn hắn thậm chí không biết thứ này rốt cuộc là gì, nhưng bọn hắn vẫn cố gắng tìm kiếm, đây chính là vận mệnh của bọn họ, so với vận mệnh trước đây đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Cho nên nói, tại sao vận mệnh lại không thể thay đổi? Ít nhất, đối với Vệ Tông, hắn đã sửa lại vận mệnh, không chỉ sửa lại vận mệnh của mình, mà còn sửa lại vận mệnh của tất cả sinh linh trong thế giới này. Đây chính là tất cả những gì Vệ Tông đã làm được. Chính vì làm được điều này, nên sự lý giải của hắn về cái gọi là vận mệnh cũng hoàn toàn khác. Lúc này, Vệ Tông nhìn lại kinh văn, cảm thấy mọi thứ đều khác biệt, sự lý giải kinh văn này phải dựa theo ý nghĩ của chính mình. Vận mệnh tuy khó đoán, nhưng có dấu vết để lần theo, hành vi của con người đều nằm trong quỹ đạo của nó. Người thiện làm điều thiện, người ác làm điều ác, đều là do vận mệnh an bài, trời không phụ người có công, có gieo thì có gặt, mệnh tuy trời định, nhưng vận có thể đổi, tâm hướng thiện, đi đoan chính, thì vận mệnh có thể chuyển đổi. Đúng vậy, vận mệnh tuy khó mà phỏng đoán, nhưng ít nhất là có dấu vết để lần theo, tất cả cái gọi là vận mệnh, kỳ thực đều có dấu vết vận mệnh, cái gọi là trưởng khống dấu vết vận mệnh, kỳ thực chính là nắm giữ một phần sức mạnh của vận mệnh. Bây giờ Vệ Tông, sự lý giải về vận mệnh đã không còn như trước, Vệ Tông có nhiều thái độ hơn, nhiều khi thậm chí vượt ra khỏi sự hạn chế trong ý nghĩ của người sáng tạo ra thế giới này. Vệ Tông cũng biết rõ, mình tuy tham chiếu theo lộ tuyến của người sáng tạo ra thế giới này, nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn, mình vẫn phải có lý giải riêng, đi con đường của chính mình. Chương 4410, cái bóng lưng ấy, vòng quay vận mệnh chuyển động không ngừng, tất cả đều đang thay đổi, ta của hôm nay không phải ta của hôm qua, và ta của ngày mai cũng không phải ta của hôm nay. Điều duy nhất không thay đổi là tìm kiếm sự cân bằng trong sự thay đổi. Nắm chắc hiện tại và đối đãi với ngày mai, người sáng suốt thấy mầm biết cây, xem xét mình biết người, vận mệnh vô thường, nhân sinh như vở kịch, chỉ có tâm không thay đổi mới có thể đi đến cùng. Chỉ cần tâm không thay đổi, thì cho dù vận mệnh thay đổi, kỳ thực cũng không sao cả. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu đạo lý này, vận mệnh kỳ thực không cần quá gắng sức, ngược lại có chút ý tứ thuận theo tự nhiên, vận mệnh cần nắm bắt, điều quan trọng hơn là tâm của chính mình, chỉ cần tâm của mình đã quyết định, thì mọi thứ sẽ ổn định, sẽ không tùy ý thay đổi. Đại đạo chí giản, đại âm hy thanh, đạo của vận mệnh cũng ở chỗ này, mọi thứ đều là lẽ tự nhiên, thuận theo thời thế thì mới không bị ràng buộc, thế gian vạn vật đều có định số, vận mệnh cũng vậy, trong lòng còn có kính sợ, thuận theo ý trời thì không gặp bất lợi, nhân sinh như mộng, chỉ có tâm là vĩnh hằng, người biết không nói, người nói không biết, đạo của vận mệnh nằm ở trái tim, đạo của vận mệnh tuy nói rất phức tạp, nhưng kỳ thực không phức tạp như vậy, nói đơn giản thì nó rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm chặt tâm của mình. Lúc này Vệ Tông cũng có chút lĩnh ngộ chân lý của đạo vận mệnh. Tâm sao? Vệ Tông liếc nhìn ngực mình, hắn đang thử nghiệm nắm giữ tâm của mình, nhưng tâm người không chỉ đơn giản là trái tim trên nghĩa đen, mà còn có nhiều tình thế phức tạp hơn, bởi vậy, bây giờ trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên nhiều tia sáng hơn. Lúc này Vệ Tông lờ mờ bắt đầu ý thức được, ý nghĩ của mình nghi thực không còn như trước, trong lúc bất chi bất giác, sự lý giải của mình về vận mệnh đã đạt đến một trình độ rất tốt. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng nhắm mắt lại, rất kỳ lạ, rõ ràng trước mắt không nhìn thấy gì, nhưng Vệ Tông lại phảng phất thấy một con đường lớn thông thiên. Đây là đạo của vận mệnh, rõ ràng Vệ Tông nhắm mắt, không thấy gì, nhưng đạo của vận mệnh lại xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Cảm giác này thật kỳ diệu, lúc này Vệ Tông nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ đạo của vận mệnh. Lúc này Vệ Tông có thể nói là toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong cảm ngộ sức mạnh này. Hắn cảm thấy, sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh đang tăng lên từng chút một. Trong mỗi hơi thở, hắn đều không ngừng gia tăng sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy toàn thân lâng lâng, như muốn bay lên. Đương nhiên, Vệ Tông rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác của mình thôi. Mặc dù có thể nhìn thấy đại đạo vận mệnh, bản thân cũng có tăng lên rất nhiều, nhưng không có nghĩa là mình có thể nhanh chóng thành tiên. Đó chỉ là ảo giác của mình thôi. Việc bản thân có thể nhìn thấy đại đạo vận mệnh cũng chỉ là do sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh đạt đến một trình độ nhất định, nên lực lượng vận mệnh trực tiếp hiển hiện trước mặt mình. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, cho nên, Vệ Tông rất rõ ràng, những gì mình nhìn thấy không có gì đặc biệt. Bởi vậy, rất nhanh, Vệ Tông mở mắt, lần này Vệ Tông mở mắt không phải vì những điều khác, mà là vì cuối cùng, những sinh linh không ngừng tìm kiếm đồ vật người sáng tạo thế giới này để lại đã truyền tin. Bọn họ phát hiện một bí cảnh liên quan đến vận mệnh. Có người sau khi đi vào thì không ra được, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức truyền tin tức ra. Lúc này Vệ Tông nghe được tin tức này, mắt sáng lên ngay lập tức, hắn lập tức hiểu ra, đây hẳn là một dấu vết mà người sáng tạo thế giới kia để lại. Cho nên, đến mức này rồi, vệ tông đột nhiên rời đi, và khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến gần cái gọi là bí cảnh. Lúc này, ở đây đã tụ tập không ít người, mặc kệ là huyết khôi hay nhân loại giác tỉnh giả, đều có không ít người tụ tập ở đây. Có thể thấy, bọn họ rất hưng phấn và cũng có chút kích động. Tuy nhiên, vì những người đi vào trước đó đều bị mắc kẹt bên trong, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể báo cáo lên trên. Lúc này vệ tông cũng đã đến nơi, sau khi liếc nhìn, hắn liền trực tiếp xông vào, hắn không hề do dự, nếu đó là đồ vật mà người sáng tạo thế giới kia để lại. Vệ tông cảm thấy, bên trong chắc chắn có liên quan đến vận mệnh. Quả nhiên, sau khi vệ tông đi vào, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên, vệ tông thấy một bóng lưng đứng sừng sững giữa trung tâm hỗn độn vô tận, giống như ngọn núi cổ xưa, trầm ổn và lạnh lùng. Đây là hình dáng của vận mệnh, là dấu vết của dòng chảy, là sức mạnh không thể ngăn cản, nó tự mình gánh chịu tất cả áp lực trong thế giới hỗn độn này, nhưng vẫn luôn kiên định như một tảng đá. Vệ tông xuyên qua ánh mắt đầy sương mù, thấy một bộ trang phục cổ xưa bị cuồng phong lay động, nhưng vẫn kiên cố. Chủ nhân của bóng lưng đó mặc một chiếc đế bào cổ xưa, trên đó mỗi một họa tiết đều như đang kể một câu chuyện cổ xưa. Thân hình của hắn bị bóng tối che khuất, nhưng vệ tông vẫn cảm nhận được bên trong cơ thể đối phương ẩn chứa vô tận trí tuệ và quyết đoán. Từ góc độ của vệ tông, có thể thấy, tồn tại kinh khủng này đang nắm một cây quyền trượng cổ xưa. Cây quyền trượng đó như có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mỗi lần nó nhấp nháy như nhịp tim, dẫn dắt giai điệu của vận mệnh, ánh sáng nhấp nháy kiên định và mạnh mẽ, mỗi một bước đi như đang tuyên thệ, như đang đánh thức sức mạnh vận mệnh ngủ say đã lâu. Không biết vì sao, vệ tông đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn biết không thể trốn tránh, hắn cảm nhận được sức mạnh của vận mệnh, đó là một loại cảm giác áp bức, nhưng cũng là một loại triệu hồi. Hắn đi thẳng về phía trước, dù cơ thể đang run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẫn thốt ra hai chữ, vận mệnh. Nghe thấy lời của vệ tông, bóng lưng đó dường như dừng lại một chút, rồi chậm rãi xoay người lại, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, phảng phất có thể nhìn thấu mọi bí mật. Hắn khẽ hé miệng, từ miệng phát ra ngôn ngữ cổ xưa, đó là một loại thần văn, cũng là một loại chu ngữ. Âm thanh của hắn vang vọng trong hỗn độn vô tận, giống như đang nói, cũng giống như đang gào thét, điên cuồng gào thét. Chương 4411, tan vỡ. Lúc này, thấy cảnh tượng đó, tâm thần vệ tông chấn động, thậm chí có thể nói, vệ tông cảm thấy cả người thần hồn như muốn vỡ nát. Lực lượng của đối phương thật sự quá mạnh, cảnh giới thật sự quá kinh người, dù vệ tông bản chất là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới, cũng không thể chịu được lực lượng kinh khủng như vậy. Khi lực lượng kinh khủng đó bộc phát, vệ tông cảm thấy kinh hãi khó tả. Đây là loại sức mạnh gì? Vệ tông chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cơn giận của đối phương như biển động, trực tiếp nhấn chìm vệ tông. Trong nháy mắt, vệ tông thậm chí cảm thấy thần hồn mình muốn bị tiêu diệt. Lúc đó, vệ tông thực sự cảm nhận được rõ ràng cái gọi là cảm giác du tẩu bên bờ sinh tử. Hắn thực sự cảm thấy mình sắp chết, mình sẽ chết hoàn toàn. Trong tiếng gầm giận dữ của cường giả này, mình có thể chắc chắn sẽ chết. Tiếp đó, một khắc sau, vệ tông mê man, thần hồn của hắn thực sự đã tan nát, đó là sự thật rõ ràng, thần hồn của hắn vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này, vệ tông vẫn còn chút ý thức, đây thực sự là điều rất kinh ngạc, bởi vì thông thường trong tình huống như vậy, thì cơ bản là con đường chết, dù là vệ tông hay người khác, một khi thần hồn vỡ nát, thì cơ bản là tử lộ, không có con đường thứ hai, dù sao thì, thần hồn chính là căn bản của một người, thân thể của người vỡ nát, vẫn có thể sống sót. Thậm chí đối với một số cường giả chuyên tu luyện thần hồn, cơ thể không quan trọng, là thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hoàn toàn không quan trọng, nhưng thần hồn thì khác, dù là cường giả nào, cũng hết sức coi trọng thần hồn, một khi thần hồn vỡ nát, thì cơ bản là con đường chết, cho nên, lúc này trạng thái của vệ tông mới có thể nói là rất kỳ lạ. Bởi vì thần hồn của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng vệ tông vẫn sống, vẫn có ý thức, đây mới là chuyện kỳ lạ nhất, là chuyện không thể nào giải thích được, cho nên, lúc này vệ tông cũng có chút hỗn loạn. Hắn dù có chút ý thức, nhưng ý thức đó không liên tục, vì thần hồn đã tan nát, ý thức của hắn cũng phân tán. Nhiều khi, ý thức vừa mới nghĩ đến một vật, một giây sau lại biến mất, không biết đi đâu, cho nên, ý thức của hắn vẫn bị tan nát. Mặc dù vệ tông vẫn còn sống, nhưng trạng thái thực sự rất không ổn. Bởi vậy, đến mức này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Tiếp đó, hắn dùng hết toàn bộ sức lực của mình, bắt đầu cố gắng liên lạc với ý thức, nhưng rất tiếc, để làm được điều này không hề đơn giản. Dù vệ tông dùng hết toàn bộ sức lực để liên lạc và kết nối lại toàn bộ ý thức của mình, thì vẫn cảm thấy rất khó khăn, như thể ý thức của mình đã hoàn toàn tan vỡ, muốn kết nối lại là điều không thể. Tuy nhiên, ngay khi vệ tông nghĩ như vậy, một khắc sau, hắn đột nhiên ý thức được điều gì. Ngay sau đó, vô tận sức mạnh vận mệnh, đủ loại lý giải liên quan đến vận mệnh bắt đầu ùa vào trong đầu vệ tông. Lúc này ý thức của vệ tông đã tan nát, phân tán, bây giờ lại đối mặt với nhiều lực lượng kinh khủng xung kích như vậy. Trong chốc lát, vệ tông thực sự cảm thấy thần hồn mình muốn hoàn toàn vỡ nát, ý thức mình muốn bị diệt sạch. Lúc này Vệ Tông thực sự đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu Vệ Tông không thể chịu đựng được, thì hắn sẽ phải đối mặt với kết quả đáng sợ nhất. Đó là, ý thức của hắn sẽ bị xóa sạch hoàn toàn, thần hồn và tất cả dấu ấn của hắn sẽ bị vặn vẹo dưới sự xung kích của lực lượng vận mệnh. Sẽ bị lực lượng vận mệnh thanh trừ hoàn toàn. Đến tình cảnh đó, dù hắn còn sống, thần hồn không hoàn toàn biến mất, thì khi đó hắn cũng không còn là chính mình nữa. Vệ Tông đã chết, chỉ là thần hồn của Vệ Tông còn sống mà thôi. Khi đó thần hồn Vệ Tông cũng chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng. Những thứ khác đã hoàn toàn biến mất, cho nên, lúc này Vệ Tông trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Vệ Tông cũng biết, mặc kệ thế nào, mình nhất định phải sống sót trong nguy cơ này. Chỉ có như ấy, mình mới có thể có được thật nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, Vệ Tông kỳ thực rất rõ ràng. Một khi mình kháng cự qua được một lần xung kích của vận mệnh chi lực này. Như vậy đối với mình mà nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Đây không phải là chuyện đùa. Một khi Vệ Tông thật sự có thể vượt qua lần xung kích này. Như vậy Vệ Tông có lẽ đối với sự lý giải về vận mệnh chi lực có thể tăng lên vô số bậc thang. Thậm chí có thể nói là tiến gần vô hạn đến cảnh giới cuối cùng. Khoảng cách chân chính lĩnh ngộ chân lý vận mệnh có lẽ chỉ còn kém một chút. Bởi vậy, bất kể thế nào, bây giờ Vệ Tông cũng đã đi tới bờ vực. Đối với Vệ Tông mà nói, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là phải thành công, không được phép thất bại. Cho nên, Vệ Tông chỉ có thể dùng hết toàn bộ lực lượng, bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, sau đó xem mình rốt cuộc có thể chống nổi cửa ải này hay không. Kỳ thực, đối với Vệ Tông mà nói, hết thảy chỉ có một lựa chọn, đó chính là gượng chống. Mặc kệ mình có thể chống nổi hay không, mình cũng phải cố gắng gượng chống. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng đang cố gắng hết sức duy trì sự tỉnh táo. Mình nhất định phải giữ được thanh tỉnh, nhất định không thể trầm mê vào dòng lũ vận mệnh chi lực này. Một khi mình đắm chìm vào, như vậy đó sẽ là tử kỳ của mình. Thật sự, điều này hoàn toàn không phải là nói quá. Vệ Tông kỳ thực rất vững tin, một khi mình đắm chìm trong dòng lũ sức mạnh như vậy, mình trên cơ bản sẽ chỉ có một con đường chết. Vệ Tông thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, trong lòng Vệ Tông lại tràn đầy nhiệt huyết. Bất kể thế nào, việc Vệ Tông cần làm cũng rất đơn giản. Hắn không có lựa chọn khác, không có con đường thứ hai để đi, chỉ có thể đối mặt với dòng lũ sức mạnh như vậy. Trơ mắt nhìn vô số sức mạnh dòng lũ hướng về ý thức của mình xông tới. Vệ Tông cứ như vậy, cứng rắn tiếp nhận, nghênh đón tất cả sức mạnh vận mệnh. Chương 4412, dội dừa. Lúc này, vô số sức mạnh vận mệnh mang theo vô số lý giải về vận mệnh, hướng về phía Vệ Tông đánh thẳng tới. Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình thật muốn bị xé nát, bởi vì vô số lý niệm vận mệnh đã gia tốc xung kích về phía Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí cảm thấy mình không còn là mình nữa. Đó không phải là lời nói đùa, mà là sự thật đang không ngừng xảy ra. Vận mệnh vô thường, như nước vô định, tất cả đều do nhân tâm, lên xuống chìm nổi, giàu nghèo sang hèn giống như giấc mộng khó phân, trời cao đất xa, mạng người mong manh, có đường khó đi, vô vị leo lên, danh lợi dục vọng khó lấp đầy hố sâu trong lòng, anh hùng thế gian, đa phần bị danh lợi vây khốn, thật thống khổ. Vệ Tông cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra, loại cảm giác này còn đáng sợ hơn bất kỳ đau đớn nào Vệ Tông từng cảm nhận. Vệ Tông thật sự cảm thấy mình sắp bị xé rách, mình sắp chết, thật muốn chết, sức một mình khó mà nghịch thiên, đời người phàm tục, năm tháng vội vã trôi, năm tháng vô tận, người đều có hồi kết, trong lòng còn có thiện niệm, chớ tham tà công, vận mệnh đều là hư ảo, chỉ có đạo đức là vĩnh hằng, biết đủ mới thấy hạnh phúc, lòng không vướng bận, giữ gìn đạo không mất, không bị ràng buộc bởi đất trời, trời đất đền bù người cần cù, nhân quả không sai, mệnh tuy khó đoán, người có thể hành động theo lẽ trời. Lần đầu tiên, Vệ Tông cảm giác tử vong ở gần mình đến vậy, thậm chí, Vệ Tông cảm nhận được mình đã nhìn thấy cánh cửa tử vong đang mở ra về phía mình. Tựa hồ, chỉ cần mình tùy tiện động ngón tay, liền có thể giải thoát, nhào vào vòng tay tử vong, chết đi. Nhưng Vệ Tông không phải kẻ ngốc, hắn tuyệt đối không làm vậy, dù bây giờ đau đớn thế nào, Vệ Tông cũng phải chịu đựng, phải không ngừng nhẫn nại cho đến một ngày mình vượt qua tất cả. Vệ Tông rất rõ ràng, những xung kích lý niệm vận mệnh này tuy rất thống khổ, nhưng chỉ cần mình có thể sống sót, như vậy mình có thể nhận được mọi thứ mình muốn. Đúng vậy, là mọi thứ mình muốn. Trong ánh mắt Vệ Tông lúc này lại trở nên vô cùng kiên định hơn. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần mình có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy mọi thứ đều là của mình. Vệ Tông lại lần nữa kiên định tâm thần. Ngay khi Vệ Tông có sự chuyển biến đó, ngay sau đó, sức mạnh vận mệnh kinh khủng lại xung kích tới. Vận mệnh như nước, vô định hình hài, người ai muốn đoán, thật khó lường trước, danh lợi phú quý, chìm nổi khó dò, nhân sinh như mộng, tỉnh ra đã muộn, vận mệnh vô thường. Tất cả đều do nhân tâm, nghịch thiên mà đi, khó cầu kết thúc yên lành, biết đủ mới thấy hạnh phúc, lòng không tham lam, vận mệnh khó đoán, vô vi mà trị. Vệ Tông lại lần nữa cảm nhận được nỗi đau khó diễn tả. Nhưng so với trước, bây giờ Vệ Tông càng thêm kiên định, dù có thống khổ thế nào, Vệ Tông vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của mình. Đúng vậy, đó chính là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Lúc này, Vệ Tông có thể nói là kiên định đến cực hạn, mọi sức mạnh, xem ra cũng chỉ có thế. Mình căn bản sẽ không lạc lối trong đau khổ này, Mang ý nghĩ đó, ngay sau đó, càng nhiều sức mạnh vận mệnh đánh sâu vào tới, vô số lý giải vận mệnh không ngừng cuộn trào trong đầu. Bắt đầu điên cuồng ngâm sướng, vô số vận mệnh cùng nhau gầm thét, tựa hồ muốn mình thật sự chấp nhận tất cả, nhưng Vệ Tông không phục, hắn không cam tâm, dựa vào cái gì mà mình phải chấp nhận lý giải của ngươi? Vệ Tông có cái nhìn của riêng mình về sức mạnh vận mệnh. Hắn vốn không quan tâm đến việc hấp thụ lý giải sức mạnh vận mệnh của người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là Vệ Tông tự nguyện chủ động hấp thụ. Vệ Tông hấp thụ lý giải sức mạnh vận mệnh cũng không phải là loại sức mạnh nào cũng hấp thụ, mà là Vệ Tông chọn lựa lý giải thích hợp với bản thân, sau đó hấp thụ và dung nhập vào hệ thống của mình. Đây mới là điều Vệ Tông muốn thấy. Vệ Tông không muốn nhìn thấy việc vô số lý giải sức mạnh vận mệnh đều bị độc ép mình hấp thụ, ép mình hoàn toàn chấp nhận. Đây là điều mình hoàn toàn không thể làm được, bởi vì một khi mình thật sự làm vậy, trong trạng thái đó, mình vẫn còn là mình sao? Hay nói cách khác, tất cả lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh đều là của người sáng tạo ra thế giới đó. Tất cả lý giải đều đến từ đối phương. Vậy đến lúc đó, Vệ Tông có thật sự chỉ là Vệ Tông nữa không? Hay là khi đó, Vệ Tông tuy vẫn còn sống, nhưng so với chết cũng không khác gì, thậm chí có thể nói là còn thê thảm hơn, bởi vì chết chỉ là chết, còn Vệ Tông thì rõ ràng mình còn sống, nhưng mình đã không còn là mình, hắn đã biến thành con rối của người khác, đó chính là sự thật, đơn giản là như vậy. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, bất kể thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận sức mạnh của đối phương. Dù cho Vệ Tông biết, nếu mình có thể thuận theo sức mạnh này, trực tiếp chấp nhận những sức mạnh này, cảnh giới của mình, lý giải về sức mạnh vận mệnh sẽ tăng lên rất khủng khiếp, thậm chí có thể tiến triển cực nhanh, nhưng đó không phải là điều Vệ Tông mong muốn, bởi vì Vệ Tông luôn rất rõ ràng, hắn rất muốn tăng cường sự hiểu biết của mình về sức mạnh vận mệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải thật sự hiểu được sức mạnh vận mệnh, chứ không phải như bây giờ, lý giải về sức mạnh vận mệnh toàn bộ đều là của người khác. Bởi vì nếu như nhìn vào, bạn thấy lý giải về vận mệnh của mình đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi nhìn kỹ lại, tất cả hóa ra đều là của người khác, điều này thật nực cười. Đúng vậy, thật là nực cười đến cực hạn. Vệ Tông không phải là kẻ ngốc, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận lựa chọn đó, cho nên lúc này Vệ Tông vẫn đang kiên quyết chống lại sức mạnh tẩy não đó. Dù cho bị sức mạnh kinh khủng dội rửa, hắn vẫn duy trì bản tâm, đảm bảo mình không lạc lối trong đau khổ đó. Đó chính là suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Sau đó, lại một đợt sức mạnh kinh khủng dội rửa đến, Vệ Tông cố thủ tâm cảnh của mình, đại đạo giản dị, thuận theo tự nhiên, nhân quả đi theo, đối đãi tốt với cuộc đời, trời đất vận hành không ngừng, đất dày trở che, vận mệnh vô thường, không ngừng vươn lên, giữ gìn đạo không mất, không bị ràng buộc bởi đất trời, lòng yên tĩnh như nước, vạn vật tự dung, anh hùng thế gian, đa phần bị danh lợi vây khốn, đời người phàm tục, năm tháng vội vã trôi, giàu nghèo sang hèn giống như giấc mộng khó phân, danh lợi dục vọng khó lấp đầy hố sâu trong lòng, trời cao đất xa, mạng người mong manh, có đường khó đi, vô vị leo lên. Chương 4413, chống cự, có thể duy trì bình tĩnh trong dòng dội rửa như vậy. Vệ Tông thực sự đã rất không dễ dàng, rất không dễ dàng, Vệ Tông đã làm hết sức mình, nhưng như vậy vẫn là không đủ, bởi vì Vệ Tông phát hiện, cơn đau đớn cực độ đã dần biến mất, thay vào đó là cảm giác khoái hoạt cực độ, thật sự là từ một thái cực này chuyển sang thái cực khác. Sau khi cơn đau biến mất, cảm giác khoái hoạt khiến Vệ Tông lập tức chìm đắm vào. Bởi vì cơn đau trước đó rất khó chịu, Vệ Tông vốn muốn làm quen với nỗi đau, nhưng ai ngờ, cơn đau lại biến mất dễ dàng như vậy, ngay sau đó là vô tận khoái hoạt, cơn đau trước đó càng làm cho cảm giác khoái hoạt vốn đã rất khủng khiếp này trở nên vui sướng hơn. Bây giờ Vệ Tông đang chìm đắm trong sự vui sướng cực độ, thậm chí ý thức cũng sắp mất phương hướng, so với đau đớn, khoái hoạt khiến Vệ Tông say mê hơn, bởi vì trên con đường mà Vệ Tông đã đi qua, đau đớn là thứ anh đã nếm trải quá nhiều, mặc dù cơn đau lần này có vẻ khó chịu hơn tất cả những cơn đau trước đó, nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn có kinh nghiệm chịu đựng những nỗi đau như vậy. Nhưng khoái hoạt thì khác. Suốt bao nhiêu năm qua, Vệ Tông chưa từng cảm nhận được quá nhiều khoái hoạt, những gì đi cùng anh thường là đau đớn. Vì vậy, lần này, sau khi cảm nhận được khoái hoạt, anh lại có chút khó kiềm chế. Đây thật sự là một điều không ngờ, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Anh đã đánh giá quá cao khả năng chống lại vui sướng của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã hoàn toàn mất phương hướng, dường như không còn cách nào để tỉnh lại. Nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, khác biệt rất lớn so với người bình thường. Nếu là người bình thường rơi vào tình cảnh này, cơ bản sẽ là một con đường chết, anh ta đã hoàn toàn rơi vào trong sự vui sướng tột độ. Không còn khả năng tỉnh lại, đã hoàn toàn mất phương hướng, không còn cách nào thức tỉnh, nhưng Vệ Tông cuối cùng vẫn không giống vậy. Sau khi chìm đắm trong sự vui sướng tột độ một thời gian, đột nhiên Vệ Tông cảm thấy không ổn, anh không cam tâm cứ vậy mà trầm luân. Đây là sự bộc phát tinh thần không chịu thua của Vệ Tông. Vệ Tông luôn tràn đầy tinh thần phản kháng, không cam tâm vận mệnh của mình bị người khác sắp đặt. Cho nên, Vệ Tông muốn chống lại. Anh không muốn tiếp tục chìm đắm trong sự vui sướng tột độ này nữa. Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông bỗng mở mắt, trong khoảnh khắc có sự thanh tỉnh, nhưng đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Rất nhanh, Vệ Tông lại cảm nhận được sự khoái hoạt kinh khủng như thủy triều tràn về phía mình. Vệ Tông lại chìm đắm vào đó, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lại mở mắt, anh bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía mọi thứ trước mặt. Lúc này, trước mắt Vệ Tông, sức mạnh kinh khủng tiếp tục dội rửa tới, lúc này Vệ Tông biết, như vậy không được, mình tuyệt đối không thể tiếp tục chìm đắm. Khi chìm đắm trước đó, mình có rất nhiều ý thức, thậm chí đã bị những sức mạnh vận mệnh đó đồng hóa. Lúc này nhìn lại, lúc này anh mới cảm nhận được sức mạnh vận mệnh trong truyền thuyết đáng sợ đến mức nào. Thật sự quá nhuần nhuyễn, so với đau đớn trước đó, sự khoái hoạt này càng thêm bí mật và khó phòng bị hơn. Ngay cả Vệ Tông, bây giờ cũng không thể phòng thủ tốt, cho nên, Vệ Tông biết mình không thể tiếp tục bị động phòng thủ. Mình nhất định phải làm gì đó, bởi vậy, Vệ Tông hiểu rõ, mình bây giờ nhất định phải chủ động đối kháng cảm giác vui sướng kinh khủng này. Sau một khắc, khi Vệ Tông nghĩ đến đây, anh nhìn vào những ý thức đã bị vận mệnh đồng hóa của mình. Sau đó Vệ Tông thậm chí trực tiếp hạ quyết tâm, tự bảo một bộ phận ý thức. Đúng vậy, Vệ Tông hành động rất quyết đoán, anh trực tiếp tự bảo ý thức của mình, phải biết rằng, số ý thức đó mang trong mình sức mạnh rất khủng khiếp. Cứ như vậy tự bảo, khiến Vệ Tông ngay lập tức bị trọng thương. Hơn nữa, không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, Vệ Tông lại cảm nhận được một nỗi đau khó diễn tả. Dù sao, nỗi đau trực tiếp tự bảo ý thức này giáng thẳng vào tinh thần. Lúc này, Vệ Tông cũng đau đớn đến cực hạn, nhờ có nỗi đau đó, Vệ Tông trong nháy mắt chống lại cảm giác khoái hoạt, dù cho khoái hoạt đến đâu, khi có đau đớn trung hòa thì khoái hoạt đó không còn vui sướng nữa. Bởi vậy, Vệ Tông lại trực tiếp đối mặt với sức mạnh vận mệnh xung kích. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, thần hồn của hắn như một mảnh hải dương hỗn độn, sóng lớn mãnh liệt, cuồng phong gào thét, sức mạnh vận mệnh giống như một cối xay khổng lồ, nghiền nát ý thức của hắn từng mảnh. Vệ Tông lại cảm nhận được thống khổ, so với trước đây, đau đớn bây giờ thuần túy hơn, loại đau khổ này không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi khoảnh khắc đều tựa như bị giày vò vĩnh hằng. Vệ Tông cắn chặt răng, hắn tìm kiếm sức mạnh vận mệnh khó nắm bắt trong biển hỗn độn này. Đó là sức mạnh không thể trốn tránh, không thể ngăn cản, giống như bão tố quét ngang lĩnh vực thần hồn của hắn. Mỗi mảnh ý thức của hắn đều run rẩy dưới cỗ lực lượng này, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Nhưng Vệ Tông không từ bỏ, hắn dốc toàn lực chống cự lại xung kích vận mệnh. Sự chống cự của hắn không phải vô ích, mỗi mảnh ý thức đều như một tấm chắn, ngăn cản sự ăn mòn của vận mệnh. Trong cuộc đối kháng kịch liệt này, các mảnh ý thức của Vệ Tông bắt đầu biến đổi, chúng ngưng kết lại, từ mảnh vụn biến thành lông vũ, trở nên cứng cỏi hơn. Vệ Tông cảm giác mỗi ý thức của mình lúc này như được liệt hỏa tôi luyện thành sắt thép, cứng rắn mà nóng bỏng. Sức chống cự của Vệ Tông cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn bắt đầu tìm khe hở trong sức mạnh vận mệnh, thử thay đổi vận mệnh của mình. Đây là cuộc đấu tranh gian khổ, là sự đo sức giữa sống và chết, mỗi lần va chạm như núi lửa bộc phát, khiến ý thức của Vệ Tông bùng cháy, nhưng hắn không bị đánh bại, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm. Hắn tin rằng, dù bị vận mệnh xung kích đến tan nát, hắn vẫn có thể tìm thấy hy vọng sống. Chỉ cần Vệ Tông tin vào sức mạnh của mình, hắn nhất định có thể trở lại bản thân trong sự rội rửa của vận mệnh. Chương 4414, bất khuất. Trong lĩnh vực thần hồn, Vệ Tông và vận mệnh vẫn tiếp tục đấu tranh, đối mặt với vô số sức mạnh vận mệnh rội rửa, dù ý thức của hắn đã bị nghiền nát, tín niệm của hắn không hề dao động, hắn tin tưởng vững chắc, dù ý thức của mình gần như đã hóa thành những mảnh lông vũ, hoàn toàn yếu ớt, vẫn có thể ngăn cản được cuồng phong vận mệnh. Đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn đang chống cự, giãy giụa trong thống khổ vô tận, Vệ Tông không ngừng phản kháng vận mệnh, cuối cùng, trời không phụ lòng người, Vệ Tông trong quá trình không ngừng cố gắng đã tìm được một tia khe hở trong dòng lũ vận mệnh vô tận. Hắn nhanh chóng lợi dụng khe hở này, tạm thời rút ý thức của mình ra khỏi sức mạnh vận mệnh. Đó không phải sự giải thoát thực sự, nhưng ít nhất cho hắn cơ hội xem xét lại bản thân. Thế giới và vận mệnh chân chính là gì? Lúc này, Vệ Tông bắt đầu suy xét, tìm kiếm phương pháp thoát khỏi khốn cảnh. Hắn không còn mù quáng chống cự mà bắt đầu tìm kiếm cơ hội để lợi dụng. Hắn hiểu rằng chỉ có trí tuệ mới có thể thực sự chống lại xung kích của vận mệnh. Vệ Tông thực sự rất rõ, việc một mực chống cự, cưỡng ép chống lại không phải là một lựa chọn tốt. Ý thức của Vệ Tông đã tan nát, nếu tiếp tục như vậy, dù ý chí của hắn cường hãn không thể tưởng tượng, nhưng khách quan mà nói, không thể phủ nhận rằng ý thức của Vệ Tông có chút không chịu nổi. Có thể đến tình cảnh đó, ý thức của Vệ Tông có thể bị vỡ nát hoàn toàn trước khi kịp chống cự lại sức mạnh vận mệnh. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông chỉ có thể đổi cách, hắn không thể tiếp tục ngạnh kháng vì như vậy không có ý nghĩa. Đối với bản thân, đó không phải là một lựa chọn tốt. Lúc này, sau khi khôi phục được chút thanh tỉnh, Vệ Tông xem xét lại chính mình, xem xét tình thế hiện tại. Trong quá trình này, trí tuệ và ý chí của Vệ Tông được thử thách, hắn phải giữ đầu óc tỉnh táo, nhạy bén phát hiện động tĩnh của vận mệnh, mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm thích hợp nhất. Hắn không thể do dự hay chần chừ, nếu không sẽ mất cơ hội duy nhất này. Vệ Tông hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng, hắn phải thành công, nếu không sẽ không thể thoát khỏi sự gò bó của vận mệnh. Hắn ngưng kết tất cả mảnh ý thức lại, chuẩn bị cho lần khiêu chiến cuối cùng với vận mệnh, Việc không ngừng chiến đấu với vận mệnh trước đó có phần bất lợi cho hắn. Bởi vì Vệ Tông phát hiện, nếu cứ tiếp tục kéo dài, người không chịu được trước chắc chắn là mình. Vì vậy, Vệ Tông cũng đã hiểu, mình không thể tiếp tục như vậy. Điều mình cần làm là dốc toàn lực tấn công vận mệnh. Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần xem kết quả lần này. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng tụ tất cả ý thức còn có thể điều khiển. Ngay sau đó, hắn dùng hết toàn lực, phát động công kích mãnh liệt vào vận mệnh. Một kích này hội tụ tất cả sức mạnh và trí tuệ của hắn, là sự giãy giụa cuối cùng, cũng là sự phản kháng của hắn đối với vận mệnh. Đây là đòn tấn công cuối cùng, cũng là khúc ca cuối cùng của Vệ Tông. Vệ Tông gần như ngửa mặt lên trời gào thét, vận mệnh thì sao, dù là định mệnh, mình cũng sẽ đánh nát nó. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cuối cùng đã va chạm sức mạnh của mình với sức mạnh vận mệnh kinh khủng. Lần này, ý thức của hắn không vỡ nát mà ngưng kết thành một sức mạnh cường đại. Vận mệnh bắt đầu lùi lại trước một kích này, dù lực lượng của nó vẫn còn mạnh, nhưng quyết tâm và trí tuệ của Vệ Tông dường như đã chạm vào nền tảng của nó. Lúc này, bão tố trong lĩnh vực thần hồn bắt đầu lắng xuống, còn Vệ Tông vẫn ở lại vị trí cũ, thần hồn của hắn không ngừng thăng hoa. Hắn biết, mình đã tạo ra sự thay đổi, hắn không còn bị động đón nhận xung kích của vận mệnh mà đã có khả năng phản công. Đây chính là Vệ Tông bây giờ, hắn đã hiểu ra, thay vì bị động đón nhận xung kích của vận mệnh, chi bằng triệt để phản công, cho nên, cách làm của Vệ Tông hoàn toàn chính xác. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh cũng được nâng cao. Ngay khi vừa đối đầu trực tiếp với sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông đã phát hiện mình có sự lý giải sâu sắc hơn về nó. Đó là một cảm giác kỳ diệu, dường như lúc đó, Vệ Tông hoàn toàn không phục vận mệnh, không cam tâm với định mệnh, Vệ Tông bùng nổ hết thảy, đã từ bỏ hoàn toàn phòng ngự. Về lý thuyết, Vệ Tông dồn toàn bộ sức lực vào cuộc đối kháng với vận mệnh. Trong trạng thái đó, Vệ Tông đã tăng lên đến cực hạn, ngay lập tức vượt qua tất cả trước đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.